Nói xong lần nữa bắn ra thuần quân kiếm. Thuần quân kiếm lóng lánh ngân quang bay qua, đâm về Kim Cương Bồ Tát cái chán con mắt thứ ba. Quốc sư trong lòng giận dữ, lập tức đình chỉ ngâm sướng lấy mạng phạm âm, duỗi ra hai cái to lớn bàn tay, hướng trước người mình mạnh mẽ đập. Oeng! Cự đại chấp tay hành lễ, một chút kẹp lấy thuần quân kiếm. Giang Hạo tâm lý cũng là giật mình, hắn có thể cảm giác giờ phút này thuần quân kiếm rất thống khổ, ở vào đứt gãy vỡ nát biên giới. Xoát! Giang Hạo ném ra mấy chục tấm thiên lôi phủ tại quốc sư pháp thân trên không phi vũ xoay tròn. Giang Hạo triệu hồi ra khắc một thanh phi kiếm thanh vân, thi triển lên thần tiêu ngự lôi thuật. Cửu thiên huyền âm, gấp triệu chúng thần. Tề hội cảnh tiêu. Khu lôi bốn vân. Đúa vàng đi đầu, lôi chống phát chạy. Thái nhất hành hình, sai khiến lôi binh. Đến ứng phù mệnh, càn quét tà tinh. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệ. Theo Giang Hạo niệm chú, bầu trời nhất thời mây đen cuồn cuộn, một đạo cự đại thiểm điện từ trong mây đen chui ra, chừng cỡ thùng nước, vặn vẹo lên hướng về quốc sư pháp thân bổ xuống. Giang Hạo tiến vào kim đan kỳ, so trước đó pháp lực cường rất nhiều, cho nên thi triển đi ra thần tiêu ngự lôi thuật cũng tăng cường rất nhiều, hoàn toàn có thể bắt kịp thiên kiếp đạo kiếp lôi thứ ba huy lực. Tại trải qua thiên lôi phù pháp trận lúc, mấy chục tấm thiên lôi phù đồng thời dẫn bạo, lần này không có từng đạo bổ về phía địch nhân, mà chính là chui vào thần tiêu ngự lôi thuật lôi long bên trong, nguyên bản thô to như thùng nước thiểm điện lôi long, trong nháy mắt vừa thô lớn mạnh ba phần. Thiểm điện phía dưới, thiên địa đột nhiên sáng. Quốc sư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời, tranh thủ thời gian bung ra thuần quân kiếm, bày ra kim cương bổ tát kim cương không động thân, nên đón thiên lôi. Thuần quân kiếm nhân cơ hội này siêu bay trở về Giang Hạo bên người. Hán kim đan tu sĩ nhìn Giang Hạo vậy mà thi triển ra huy lực như thế lôi pháp, tâm lý rất là chấn kinh, trong lòng tự nhủ không hổ là thành hoàng. Vâng! Thiên lôi hung hăng bổ vào quốc sư trên thân, quốc sư kim cương pháp thân bỗng nhiên sáng rõ, kim quang tại cùng ngân mang đan vào một chỗ. Bất quá chờ thiên lôi biến mất về sau, Giang Hạo có chút thất vọng phát hiện, quốc sư kim cương bổ tát pháp thân vậy mà lông tóc không tổn hao gì, chỉ là kim quang so trước đó ảm đạm chút. Quốc sư nhìn lấy trung kim đan tu sĩ, ha ha cười nói, liền bực này bản lĩnh, ha ha ha, ngay cả ta pháp thân đều không thể phá, tại sao cùng ta đấu? Giang Hạo nhíu mày, chẳng lẽ hiện tại liền muốn ra tuyệt chiêu sao? Giang Hạo một mực biết quốc sư rất mạnh, thật không nghĩ đến kim đan đỉnh phong quốc sư sẽ mạnh như vậy, trong phim ảnh. Yến Sích Hà cùng Chi Thu Nhất Diệp sở dĩ có thể chiến thắng quốc sư, là bởi vì bắt kịp quốc sư gặp được thiên cầu thực nguyệt, lệnh trong cơ thể hắn linh khí hỗn loạn, thực lực giảm xuống 7-8 phần, thậm chí cựu thành, mới có cơ hội chiến thắng hắn. Hiện tại Giang Hạo bọn họ muốn đối phó, thế nhưng là toàn thịnh thời kỳ quốc sư. Nguyên bản Giang Hạo cũng muốn các loại, có thể căn cứ tính toán, lần tiếp theo nguyệt thực toàn phần muốn tại hơn 2 năm về sau, hắn cũng không muốn đợi thêm 2 năm. Giang Hạo tuyệt chiêu là tiêu trừ thuật. Nhưng vì cái gì đến bây giờ cũng vô dụng, là bởi vì Giang Hạo biết, quốc sư còn có đại chiêu, trong phim ảnh hắn liền biến thành Như Lai Phật Tổ, đến lúc đó khẳng định so Kim Cương Bồ Tát còn muốn lợi hại hơn. Tiêu trừ thuật tuy nhiên nghịch thiên, có thể một ngày chỉ có thể dùng một lần chỉ có thể tiêu trừ một cái kỹ năng, hắn nhất định phải cẩn thận sử dụng, để tránh đường sau cùng vô chiêu có thể dùng. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, quốc sư so hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, hắn vốn là có Kim Đan đỉnh phong tu vi. Bây giờ lại sử dụng Phật giáo pháp thuật, trên thân còn có hương khói nguyện lực, phía bên mình hơn 10 vị kim đan cường giả, vậy mà trong lúc nhất thời vô pháp đánh vỡ hắn phòng ngự. Xem ra không thể chờ. Đối chúng kim đan tu sĩ bí mật truyền âm, nhắm ngay thời cơ, chính mình phải vận dụng tuyệt chiêu, để bọn hắn chuẩn bị pháp bảo phi kiếm cường lực nhất kích. Trong lòng mọi người vi kinh, không biết Giang Hạo có thủ đoạn gì. Giang Hạo đưa tay hướng phía trước nhất chỉ. Tiêu trừ. Giang Hạo lựa chọn tiêu trừ quốc sư phổ độ từ hàng Kim Cương Bồ Tát Pháp Thân. Ngay tại Giang Hạo một chỉ điểm ra về sau, quốc sư Kim Cương Bồ Tát Pháp Thân cấp tốc héo rút, trên thân kim quang biến mất không thấy gì nữa, quốc sư quá sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Hắn kinh ngạc nhìn lấy thân thể của mình. Nhưng vào lúc này, siêu siêu siêu, mấy đạo phi kiếm cấp tốc phóng tới, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua quốc sư thân thể. Quốc sư ánh mắt cũng là ngưng tụ, không dám tin nhìn lấy bộ ngực mình. Giờ phút này bộ ngực hắn đang ào ào phún ra ngoài máu. Các ngươi vậy mà làm tổn thương ta nặng như vậy. Quốc sư phẫn nộ kêu to. Người khác cũng nhao nhao thả ra pháp bảo, có phất trần, có tấm gương, có biện pháp thấn, có giới xích không phải trường hợp cá biệt, bất quá bọn hắn tốc độ liền so phi kiếm chậm rất nhiều. Quốc sư lập tức kịp phản ứng. Thân thể xoát một chút biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trở lại nơi xa loan giá liên hoa pháp thai bên trên, vết thương trên người nhanh chóng biến mất, dùng hương khói nguyện lực tu bổ lại. Ngẩng đầu nhìn hằm hằm chúng kim đan tu sĩ, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Giang Hạo trên thân, mặt âm trầm nói ra, các ngươi coi là triệu tập nhân thủ nhiều liền có thể hại ta, ta cũng làm cho ngươi nhìn ta nhân thủ. Nói xong vung tay lên. Xoát. Giang Hạo bọn người trước mặt, trong nháy mắt nhiều một cái tăng binh đội ngũ, phía trước nhất là 500 La Hán cách ăn mặc, đằng sau còn có người mang theo kim cương mặt nạ, nhân số không xuống 2.000. Giang Hạo đảo qua những người này, thản nhiên nói, không ngừng ngươi có người, ta cũng dẫn người tới. Nói xong Giang Hạo cũng vung tay lên. Xoát xoát xoát. Giang Hạo sau lưng xuất hiện một chi thành hoàng đội ngũ. Phía trước là Chu Quang, Lệ Chi, Ngọc Tiên, Bùi Diễm, Quỷ Hạt, Vũ Tướng Quân, Xài Cầu 24 Thủy Hỏa Chấp Pháp Đội. Ngay sau đó là các huyện thành hoàng, Phán Quan, Âm Ti Tướng Quân, đều là môn phái tu sĩ bên trong trúc cơ tu sĩ, chừng ngàn người, Chi Thu Nhất Diệp, Tề Tu Viễn, Mã Tư Thuần bọn người ở bên trong. Giết A. Song phương đại chiến hết sức căng thẳng, cùng một chỗ phóng tới đối phương, vừa mới tiếp xúc. Quốc sư liền phát hiện mình tăng binh đội ngũ tuy nhiên so với đối phương nhân số nhiều, có thể chỉnh thể thực lực lại so thành hoàng đội ngũ yếu không ít, song phương tiếp xúc, lập tức liền bị đè lên đánh, tăng binh đang nhanh chóng giảm bớt. Quốc sư nét mặt đầy vẻ giận dữ. Ngẩng đầu nhìn Giang Hạo bọn họ liếc một chút, chắp tay hành lễ, miệng bên trong lần nữa niệm lên pháp chú. Ông Miu Ni Miu Ni Ma Ha Miu Ni Asaha. Nghe được đoạn này chú ngữ, tuyển cơ người thật cũng là sương sở, lớn tiếng nói, vừa mới hắn niệm kim cương Bồ Tát chú. Liền biến thành kim cương thủ Bồ Tát, hiện tại hắn lại niệm Như Lai Phật Tổ tâm chú, chẳng lẽ hắn còn có thể biến thành Như Lai Phật Tổ hay sao? Người khác cũng toàn đều có chút không dám tin. Ông Miu Ni Miu Ni Ma Ha Miu Ni Asaha. Theo quốc sư không ngừng thiện sướng, tại mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, nhất tôn Như Lai Pháp Thân xuất hiện, tôn này Như Lai Pháp Thân cao có 10 trượng, sau lưng một vòng Phật quang, tướng mạo từ bi trang nghiêm, con mắt hơi mở nhìn chấn kinh chúng tu sĩ. Nam mô thế giới cực lạc. Tây Thiên Như Lai Pháp giá ở đây, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống nhận tội thủ giới. Đạo này Phật âm hùng hậu trung chính, thẳng vào tâm linh, dù là kim đan cường giả, cũng cảm giác tâm trì thần xa, có loại muốn cúng bái xúc động. Giang Hạo xem xét loại tình huống này, thành hoàng đại ấn từ đỉnh đầu bay ra, bay đến giữa không trung, tay cầm bên trên phách hạ thần long xoát hiện hiện, biến chừng hơn 10 trượng lớn, như nhất đạo bình chướng ngăn tại Giang Hạo trước mặt mọi người. Ngang! Phách hạ ngửa đầu một tiếng long âm. Ban đầu vốn có chút mơ hồ tâm thần trong nháy mắt thanh tỉnh. Ngọc Hành người thật nhìn lấy cự đại Phật tổ pháp tướng, tức giận nói, ngươi là gan thật là lớn, liền Như Lai Phật cũng dám giả mạo, còn có cái gì ngươi không dám làm. Các ngươi ngu muội, bị che đậy tâm trí, ta để dẫn dắt các ngươi quy y, A-di-đà Phật. Như Lai Pháp thân há miệng nói ra. Giang Hạo cười lạnh, ngươi cái này Ngô Công Tinh, một mực giả bộ như vậy đóng vai, có phải hay không ngay cả mình đều tin là thật. Phật tổ trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Vô chi cản rỡ không biết hối cải, vậy bản tôn liền dùng Phật pháp thu các ngươi. Nói xong đối Giang Hạo mọi người bên này đánh ra nhất trưởng. To lớn bàn tay ở giữa không trung càng biến càng lớn, tại đến Giang Hạo trước mặt bọn hắn lúc, đã kinh biến đến mức như là một ngọn núi lớn nhỏ. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chiêu này đoán chừng cũng là Như Lai thần trưởng đi. Xoát xoát xoát. Chúng kim đan tu sĩ các ném đi kiếm pháp bảo bối, cùng một chỗ đánh tới hướng Như Lai thần trưởng. Đinh đinh đang đang. Pháp bảo phi kiếm đánh tới Như Lai thần trưởng bên trên, toàn bộ bị Phật trưởng kim quang bắn ra, chúng người thất kinh, mắt thấy Phật trưởng đến trước mắt, Giang Hạo la lớn, toàn bộ tránh ra. Hán kim đan tu sĩ lập tức trốn tránh. Thành hoàng ấn. Xoát. Thành hoàng đại ấn đánh tới hướng Phật trưởng. Thần long phách hạ ngang nhiên kêu một tiếng, hung hăng vọt tới Phật trưởng. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phách hạ bị Phật trưởng đập nát, Phật trưởng tiếp tục hướng về Giang Hạo chỗ phương hướng đập tới. Ầm ầm. Phật trường hung hăng đập vào Giang Hạo vị trí chỗ ở, trong nháy mắt đem Giang Hạo bao phủ. Chúng người quá sợ hãi. Phật trường thu hồi, quốc sư một mặt đắc ý thần sắc. Một cái nho nhỏ thành hoàng, cũng dám ở Phật tổ trước mặt càn rỡ, hôm nay bảo ngươi thịt nát xương tan. Quốc sư trầm giọng nói. Bất quá quốc sư câu nói này vừa mới nói xong, Giang Hạo thân thể liền từ dưới đất chui ra, một lần nữa bay trở về trên trời, ngay tại vừa mới hắn muốn bị nãy lúc, hắn thi triển thổ độn thuật chui xuống dưới đất. Cũng không có bị quốc sư Phật trưởng đập trúng. Nhìn lấy cao 10 trượng Phật tượng hư ảnh, Giang Hạo không thể không bội phục, cái này lao yêu quái tu vì muốn tốt cho thật lợi hại. Độn thuật à, hừ, nhìn ta thi chú nhốt ngươi, ngươi còn có thể chạy thế nào? Quốc sư nói, Phật tổ pháp tướng kết động pháp quyết, miệng bên trong niệm lên pháp chú. Quát đà ngươi, A già la, mật ly trụ, ly đắt la A, bóc ly. Đoạn hắn chu thuật phá la võng. Giải trừ đột tử tiêu thai trướng. Cứu nhổ hết thể hoàn khổ nghiệp. Thanh tịnh ánh sáng càng cắt tưởng. Theo chú ngữ vang lên, Giang Hạo nhất thời cảm giác quanh thân siết chặt, hắn thân thể bị một mực vây khốn không thể động đậy. Ngay sau đó, Phật tổ khác một bên đại thủ lần nữa chụp về phía Giang Hạo, lần này thi triển Như Lai thần trưởng, so với lần trước còn muốn càng có uy thế. Hán tu sĩ xem xét Giang Hạo bị nhốt, nhao nhao thả ra pháp bảo phi kiếm pháp thuật, công hướng quốc sư Phật tổ pháp tướng, thế nhưng là bọn họ pháp thuật tại chạm đến Phật tổ kim quang về sau, toàn bộ bị đỡ được. Nhìn lấy Như Lai thần trưởng càng lúc càng lớn, Giang Hạo trong lòng lo lắng, biết hiện tại chỉ có thể liều mạng, lúc này cảm thấy quét ngang, miệng bên trong la lớn. Mời rượu để năm hiển linh xem đại đế tần quan đế quân hạ phàm trừ yêu ba. Chương 1543, diệt quốc sư, hoàng đế nguy. Giang Hạo bản thân thực lực, mặc dù nhưng đã đạt tới kim đan sơ kỳ, thần hồn cường độ bởi vì cùng tử vong cô nàng tu luyện, càng là đạt tới kim đan cao giai mức độ, có thể dựa theo Lao Sơn thỉnh thần thuật tới nói, hắn thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể mời tình quân cấp bậc thần tiên phụ thân hạ phàm. Tỷ như tuyển cơ lão đạo, ngọc hành người thật, bọn họ đối ứng cũng là trong bắt đầu thất tinh tuyển cơ tinh quân cùng ngọc hành tinh quân. Có thể tinh quân ở trên trời trong đỉnh, nhiều nhất chỉ có thể coi là cán bộ cấp sở, thậm chí phó thính, mà tần quan đế quân là phó quốc cấp, thực lực tu vi không kém dừng mấy cái cấp bậc, Giang Hạo mời tần quan đế quân bước lên có cực đại phong hiểm. Nhưng hắn chỉ có thể mời tần quan đế quân, hoặc là nói chỉ dám mời tần quan đế quân, bây giờ tiên lộ ngăn chặn, giới này sát khí tràn ngập, mời hắn tinh quân, thiên quân, thần tôn các loại. Người ta chín thành chín sẽ không phản ứng ngươi, Giang Hạo không dám đánh cược. Cực thua tỷ lệ quá lớn. Hắn duy nhất có lòng tin cũng là mời đến tần quan đế quân, bởi vì hắn thành hoàng quan vị cũng là tần quan đế quân phong thụ, còn có hắn mỗi lần khế ước quỷ yêu, cũng tất cả đều là mời tần quan đế quân, nói rõ tần quan đế quân không sợ hạ giới. Có thể với hắn mà nói, mời tần quan đế quân hạ giới, hắn thần hồn chưa hẳn chịu được lấy, nếu như không chịu nổi liền có khả năng bị no bạo, khinh giả thần hồn trọng thương. Trọng giả rơi vào cái thần hồn câu diệt hạ trạng. Không giống với nhục thể thương tổn Giang Hạo còn có siêu cường khôi phục năng lực, thần hồn câu diệt đối tu tiên giả tới nói, là cực kỳ hủy diệt tính thương tổn, liền chuyển thế đầu thai thời cơ đều không có, trực tiếp tiêu tán ở trong thiên địa. Bất quá Giang Hạo đặt quyết tâm, liều. Nhất định phải mời. Hắn duy nhất khí cũng là hệ thống khen thưởng một cái mạng. Giang Hạo nhanh chóng niệm lên chú ngữ. Phụng mời rượu để năm hiển linh xem đại đế tần quan đế quân, đại la kim tiên. Thân thể cưỡi kim long, chân đạp tử liên, tay cầm pháp kiếm, thu trạm tà tinh, thống lĩnh thiên binh, cựu tinh theo độ, dám có tác pháp, cứu tế vạn dân, dì thần không phục, dì quỷ không sợ hãi, tụng ta thần chú, ta phụng mời rượu để năm hiển linh xem đại đế tần quan đế quân. Theo Giang Hạo ngâm sướng, trên người hắn khí thế càng ngày càng thịnh, tuyển cơ lão đạo cùng ngọc hành người thật liếc nhau, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng lo lắng, sư đệ đây là muốn mời đế quân hạ phàm à, hắn làm sao chịu được lấy? Sư đệ đây là đang liều mạng à, dù là hắn có thành hoàng thần vị, lại làm sao có thể chịu đựng lấy đế quân thần uy. Ngọc hành người thật đạo. Cùng lúc đó, quốc sư hóa thành Như Lai pháp tướng, Như Lai thần trưởng khoảng cách Giang Hạo càng ngày càng gần, đặt tới Giang Hạo đỉnh đầu lúc, đã biến thành như là một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, trung điệp hướng về Giang Hạo đập tới. Hô! Như Lai kim trưởng vỗ xuống, mang theo một cơn lốc, thổi đến Giang Hạo y phục phân phật. Giờ phút này Giang Hạo thi pháp còn chưa hoàn thành. Nếu như bị quốc sư Như Lai thần trưởng đánh trúng, tất nhiên là chết thảm tại chỗ cục diện, tuyển cơ lão đạo lập tức hô. Ta tất cả cùng đồng thời thi pháp ngăn trở Phật trưởng, vì sư đệ hộ pháp. Xoát xoát xoát. Vô số pháp bảo phi kiếm pháp thuật lần nữa đánh tới hướng Như Lai thần trưởng cùng quốc sư. Quốc sư lạnh lùng hừ một cái. Mở. Phật trưởng dùng lực đánh ra, hung hăng đập bay những pháp bảo kia, nhất thời mấy cái ngăn tại phía trước nhất tu sĩ pháp bảo bị đập bay, bởi vì pháp bảo là từ bọn họ khống chế. Bọn họ cũng bởi vậy bị thương nặng, có người thậm chí càng là phun máu bay ngược. Bất quá cũng hữu hiệu quả, Như Lai thần trưởng biến mất, quốc sư chỉ lại phải xuất trưởng. Lần này người khác lại không cách nào ngăn cản, nhưng lại tại Phật trưởng nện nửa dưới lúc, quốc sư kinh ngạc phát hiện, chính mình hạ lạc thủ trưởng gặp được một cỗ cực đại trở lực. Quốc sư như thế nào cam tâm, tăng lực hung hăng đập xuống, hắn muốn đem cái này đáng chết tiểu tặc một lần đập thành thịt vụn. Vâng! Đồng nhiên, một cỗ bảng bạc thần uy từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người bị chấn động thần sắc lâm nhiên, cỗ này thần uy có bọn họ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cường đại, thuần chủng hạo nhiên. Chúng kim đan tu sĩ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn về phía Giang Hạo bên kia, chỉ thấy Giang Hạo trên thân bỗng nhiên dâng lên một bóng người, đạo thân ảnh này càng biến càng lớn, sau cùng trở nên chừng cao 20 trượng, đơn giản đỉnh thiên lập địa. Chỉ gặp tôn này thiên thần đầu đội đế vương miệng quan, trước sau 24 lưu hơi hơi rung động, một thân màu đỏ tía bào phục, trên thân thêu thủa long phượng đồ án. Mà những này đồ án long phượng giống như sinh hoạt, còn đang không ngừng múa nhích người, thiên thần diện mạo có chút tuổi trẻ, anh tuấn uy vũ tiêu sái, tướng mạo đường đường, một đôi mắt bình thản bên trong mang theo một vòng uy nghiêm. Đầu tiên là quét chung quanh chúng tu sĩ liếc một chút, chỉ là cái nhìn này, tất cả mọi người cảm giác xuất phát từ nội tâm kính sợ, rất nhiều người tranh thủ thời gian con người. Gặp qua đế quân pháp giá. Tuy nhiên đây chỉ là mời đến một bộ phân thân, có thể đây cũng là chính thức thiên tôn đế quân, có lẽ là bọn họ đời này có thể chân chính nhìn thấy tối cao thần minh. Tần quan đế quân thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía ngẩn người quốc sư hóa thành Như Lai pháp thân, nhẹ nhàng mở miệng nói, một cái nho nhỏ Ngô Công Tinh, dám giả mạo Như Lai, thật sự là to gan lớn mật. Trong giọng nói lộ ra vô tận uy nghiêm. Đế quân nói xong, đối Như Lai pháp thân đánh ra nhất trưởng, một trưởng này cùng vừa mới quốc sư đánh Giang Hạo này hai lần Như Lai thần trưởng không có sai biệt, đế quân thủ trưởng ở giữa không trung biến lớn, như núi cao biển rộng, đồng thời còn mang theo vô tận thần uy, trùng điệp chụp về phía pháp thân. Quốc sư muốn tránh, nhưng hắn phát hiện mình căn bản không thể động đậy được. Đế quân tha mạng, ta không dám, niệm tình ta tu hành không dễ tha ta đi, a. Quốc sư lớn tiếng cầu khẩn. Vâng. Cự trưởng không có một lát chần chờ, trung điệp đập vào Như Lai pháp thân trên thân, Như Lai pháp thân tuôn ra một đoàn kim quang, lập tức ba nổ tung. Quốc sư tu luyện hơn nghìn năm pháp lực, hấp thu triều đỉnh khí vận, hấp thu hương khói nguyện lực, tại thời khắc này hết thể hóa thành hư không. Chờ cự trưởng thu hồi, mọi người kinh ngạc phát hiện, mặt đất thêm một cái trường dài mấy chục trượng cự trưởng thủ ấn, mà nơi tay ấn bên trong, nằm một cái khoảng trường rộng khoảng một trượng, dài 20-30 trượng cự hình nô công. Mọi người lập tức minh bạch, đây nhất định là quốc sư Ngô Công Tinh bản thể. Bất quá giờ phút này Ngô Công Tinh không nhúc nhích, không nửa điểm khí tức, mọi người biết, cái này Ngô Công Tinh đã bị đế quân trực tiếp trục chết, thần hồn câu diệt. Cùng lúc đó, tại Ngô Công Tinh chết một khắc này, chung quanh nguyên bản còn trên chiến đấu ngàn tăng binh, đột nhiên toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Những này tăng binh là quốc sư dùng oán khí lệ khí biến thành, hiện tại hắn chết, những này hắn biến ra tăng binh tự nhiên biến mất. Trục chết quốc sư về sau, đế quân thân ảnh chậm rãi quay người, nhìn nhắm mắt phiêu phù ở giữa không trung Giang Hạo liếc một chút, lập tức xoát biến mất. Giang Hạo thân thể không trèo trống, từ trên trời rớt xuống. Mọi người vừa nhìn liền biết Giang Hạo đã ngất đi, Ngọc Hành người thật phản ứng cấp tốc, xoát thả ra phi kiếm, nâng ở Giang Hạo dưới thân, sau đó đem Giang Hạo để dưới đất. Người khác lập tức bốn phía, phát hiện Giang Hạo nhắm mắt lại, chỉ còn yếu ớt hô hấp, Ngọc Hành người thật nhíu mày hỏi, "Sư huynh, sư đệ sẽ không xảy ra chuyện a?" Hắn tự nhiên biết ổ vở cơ lọc kìm, siêu tần, sử dụng thỉnh thần thuật hậu quả nghiêm trọng. Tuyền cơ lao đạo sờ về phía Giang Hạo mạch môn, sau một lúc lâu mới nói, hắn còn tốt, chỉ là thần hồn suy yếu lợi hại, hiện tại cũng không biết có hay không bị thương, chỉ cầu tổ sư phù hộ đi. Mời dưới lục ngự tần quan đế quân hạ phàm, thế này sao lại là ta đợi tiểu tiểu kim đan tu sĩ có thể tiếp nhận. Ngọc Hành thở dài nói, người khác nhìn lấy Giang Hạo, giờ phút này chỉ còn kính nể. Bây giờ tiêu diệt này Ngô Công Tinh quốc sư, không biết bước kế tiếp phải làm thế nào làm. Có người hỏi. Mọi người vừa nhìn về phía hôn mê Giang Hạo, nơi này hắn mới là người chủ trì, hắn hiện tại hôn mê, ai cũng không biết phải làm gì. Đánh trước quét chiến trường, tìm một chỗ dàn xếp lại, trở thành hoàng đại nhân thức tỉnh, nếu quả thật thụ thương nghiêm trọng, chúng ta tại làm hắn cân nhắc như thế nào. Thục Sơn trưởng môn Tề Minh người thật đạo. Người khác nhao nhao gật đầu. Quét dọn chiến trường sự tình tự nhiên có tiểu bối xử lý. Bọn họ nhân thủ rất nhiều, Tề giúp động thủ rất nhanh xử lý tốt, như vậy đại Ngô Công Tinh cũng bị một kiện chữ vật pháp bảo thu nạp đi vào, đám người này rất mau tới đúng chỗ Vu Chính Định một tòa đạo quan giàn xếp. Về phần hắn môn hạ đệ tử, làm theo để bọn hắn về trước riêng phần mình thành hoàng miếu cùng sân môn, đạo quan chỉ để lại hơn 10 vị kim đan cường giả, cùng Giang Hạo một đám thủ hạ. Giang Hạo được thu xếp tốt về sau, Ngọc Hành người thật rất mau lui lại đi ra, Tuyển Cơ lão đạo nhìn về phía sư đệ, Ngọc Hành người thật gật đầu nói: ta cho sư đệ dùng tốt nhất trị liệu thần hồn đang ăn dược, hy vọng có thể đưa đến tác dụng. Tuyền cơ lão đạo gật gật đầu. Lúc này huyền chân người thật nhìn về phía tuyền cơ lão đạo hỏi, không phải nói các ngươi lao sơn thỉnh thần thuật hiện tại mất linh à, làm sao thành hoàng có thể mời lên đồng đến, vẫn là mời dưới tần quan đại thiên tôn. Tuyền cơ lão đạo cũng nghĩ không thông, có lẽ là bởi vì sư đệ thành hoàng thân phận đi. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi. Chớ đã, các loại thành hoàng tỉnh lại nói. Giờ phút này Giang Hạo đang hôn mê, lần này hắn liều mạng sử dụng thỉnh thần thuật, lúc ấy chỉ cảm thấy một đạo thần uy xuống tới, hắn chỉ tới kịp chấn kinh một chút, liền hoàn toàn ngất đi. Là, choáng không bình thường hoàn toàn. Về sau đế quân như thế nào giết Ngô Công Tinh, hắn căn bản không có bất kỳ ý thức nào, đây chẳng qua là đế quân chính mình gây nên. Thực đối với Giang Hạo tới nói, tuyệt đối là một loại bảo hộ, bằng không lấy hắn hiện tại thần hồn cường độ, này chịu được đế quân thần uy chi vạn nhất. Đế quân thần hồn phụ thân một khắc này, hắn hạ chàng tuyệt đối là bị no bạo, thần hồn câu diệt. Liền xem như hiện tại, Giang Hạo thần hồn cũng bị thương nặng, bất quá còn không đến mức chết, Ngọc Hành người thật cho hắn ăn vào đan dược, đối với hắn khôi phục thần hồn xác thực có một chút điểm tác dụng, bất quá chỉ sợ muốn tỉnh lại còn cần chút thời gian. Ngay tại Giang Hạo hôn mê là, kinh thành lại phát sinh một kiện đại sự. Rất nhiều đại thần trong nhà chết thảm, thất khiếu chảy máu tử trạng thê thảm, rất nhiều nhà đều truyền ra tiếng khóc. Không chỉ như vậy, liên liên hoàng cung cũng phát sinh đại sự, hoàng đế bỗng nhiên miệng mũi ra máu, ngã xuống đất hôn mê, chính xác hoàng cung đều lộn xộn, gọi lớn ngựa y đến chẩn bệnh cứu chữa. Kinh thành trong nháy mắt thần hồn nát thần tính cấm quân nghiêm phong cửa. Chương 1544, ngay tại chỗ phân tạng. Hoàng đế miệng mũi phun máu hôn mê, trong hoàng cung đại loạn, hoàng hậu hạ lệnh phong cấm tử cấm thành, đồng thời đem hoàng đế con trai duy nhất, đương triều thái tử hộ ở bên người, canh giữ ở hoàng đế phòng ngủ lệch sảnh. Hoàng đế trong phòng ngủ, một đám ngựa y chính đang bận rộn chẩn trị, hoàng hậu ôm chỉ có 8 tuổi thái tử ngồi bên ngoài sảnh, sắc mặt trầm tĩnh, ánh nến chập chờn, bên cạnh hầu hạ thái giám cung nữ không người nào dám phát ra một điểm thanh âm, trong sảnh lộ ra đến vô cùng tĩnh mịch. Lúc này rèm xốc lên, thái y lệnh bước nhanh đi tới, không người nói, hoàng hậu, đi qua chúng ta mấy người chẩn bệnh, bệ hạ, bệ hạ. Hoàng hậu trong ngực thái tử mở to hai mắt nhìn lấy ngựa y, thái y lệnh có chút không dám nói tiếp. Tình hình thực tế nói. Hoàng hậu trầm giọng nói, vâng, đi qua chúng ta mấy người hội chẩn, bệ hạ thật là gan mạch đến trung ngoại gấp, như theo đao nhận trách trách nhưng, như theo cầm sắt dây cùng, thực tình mạch trí kiên mà đỏ xước, như theo cây ý dĩ tử từng đồng nhưng, thật phổi mạch trí đại mà hư, như lấy lông chim bên trong người ra, thật thận mạch đến đỏ xước mà tuyệt, như chỉ đánh thạch tích tích nhưng, thật tì mạch trí nhược mà trở số trở sơ. Hoàng hậu đưa tay cắt ngang thái y lệnh, nói ta có thể nghe hiểu. Vâng, hoàng hậu, bệ hạ mạch dẫn đầu vô tự. Mạch hình tán loạn, có tước mổ hình dạng tước mổ mạch, có phòng bị rột tàn giọt thật lâu một giọt phòng bị rột mạch, có chợt sơ chợt mật, như hiểu biết loạn dây thường hình dáng hiểu biết tắc mạch. Này mạch vì vô thần chi mạch. Vô thần chi mạch lại như thế nào? Hoàng hậu hỏi. Thái y lệnh xoa một chút cái chán mồ hôi, túi đầu nhỏ giọng nói, như thế mạch tượng, tại mạch tượng tổng quyết bên trong vì tử mạch tượng, hung hiểm vô cùng, hiện tại bệ hạ chỉ bằng một hơi treo. Hoàng hậu trong mắt lóe lên một đạo ảm đạm. Hoàng đế những năm này tín ngưỡng Phật giáo, xa lánh chính mình, thậm chí xa lánh sở hữu tần phi, liền thái tử cũng rất ít gặp, trong nội tâm nàng tuy nhiên có hận, nhưng hắn trung quy là chính mình nam nhân, là quốc gia này đế vương, là nàng tiên. Nếu như hắn chết, nàng trời cũng sập hơn phân nửa, cần chính nàng chống đỡ xuống dưới, cô nhi quả mẫu, ai biết sau này hội chuyện gì phát sinh. Đem hết toàn lực cứu chữa, dùng tốt nhất thuốc, tốt nhất đơn thuốc. Hoàng hậu thanh âm có chút run rẩy nói ra. Là hoàng hậu. Thái y lệnh tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Hoàng hậu nhìn xem thái tử, ôm hài tử tay càng chặt. Gọi tới thái giám, viết một phần ý chỉ, mời thủ phụ Trình Quốc tướng chết, mời thứ phụ Trần Ngạn giữ gìn triều đình sự vụ. Màn cửa lần nữa bị xốc lên, một người tướng lánh tới không người. Tham kiến hoàng hậu, tham kiến thái tử, hoàng hậu, Ngự Lâm quân đã phong tỏa kinh thành, bất kỳ người nào không được tự tiện xuất nhập. Đi qua thống kê, hết thảy có 42 vị đại nhân chết thảm trong nhà, bao quát Trình thủ đô. Lễ bộ Dương đại nhân, lại bộ Ngụy đại nhân, hộ bộ Triệu đại nhân, hình bộ Phùng đại nhân, còn có phía dưới nhiều vị thị lang, viên ngoại lang, huân quý, binh bộ mấy vị tướng quân. Hoàng hậu nghe thân thể run rẩy. Cái này là thế nào, trời muốn sắp sao? Quốc sư đâu, có thể tìm được quốc sư? Hoàng hậu gấp giọng hỏi. Quốc sư hai ngày trước cùng bệ hạ lấy ý chỉ, ra kinh chu du các nơi tuyên truyền giảng giải Phật pháp, dựa theo cẩm y vệ tuyên báo, đêm nay hẳn là đến Bảo Định phủ. Tướng quân đạo. Tuy nhiên hoàng hậu nguyên nhân là quốc sư câu dẫn hoàng đế tin Phật, trở nên xa lánh chính mình, đối quản lý quốc gia cũng không cần tâm lý có chút hận quốc sư, có thể nàng biết quốc sư pháp thuật cao thâm, hiện tại sợ chỉ có quốc sư có thể cứu bệ hạ. Phái một đội người ra kinh, khoái mã mời quốc sư hồi kinh cứu chữa bệ hạ, không được một lát chậm trễ. Nói xong để thái giám tranh thủ thời gian viết xuống ý chỉ, cho ý chỉ bên trên đóng dấu, cấm vệ tướng quân cầm hoàng hậu ý chỉ mang theo một đội người khoái mã ra kinh. Đi đường suốt đêm phi nước đại 300 dặm, chờ đến Bảo Định phủ, lại biết được một cái tin tức kinh người, quốc sư đội ngũ không thấy, chỉ để lại quốc sư Loan Giá cùng một chỗ cổ nhạc nhạc cụ, lăng la cái rủ, nhưng không thấy một bóng người. Cấm vệ quân tướng quân ánh mắt đảo qua rối bời hiện trường, trầm giọng nói, các ngươi nhưng biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Dịch thừa run run rẩy rẩy nói, đêm qua quốc sư đội ngũ đi qua nơi này, về sau nghe được phương xa tiếng la giết không ngừng, phảng phất phát sinh một trận đại chiến, còn có cuồng phong thiểm điện được không dọa người. Hôm nay ban ngày chúng ta tới xem xét, liền biến thành cái dạng này, quốc sư cùng thủ hạ toàn cũng không thấy. Cấm vệ tướng quân tìm không thấy quốc sư, đành phải để huyện lệnh đem những vật này cầm lại huyện nha, lại dẫn đội ngũ nhanh lập tức chạy về kinh thành báo tin. Nghe được quốc sư không thấy tin tức, hoàng hậu thần sắc sững sờ, không biết như thế nào cho phải, bệ hạ đã hôn mê 3 ngày, phải làm sao mới ổn đây? Chính định trong đạo quan, Giang Hạo cũng hôn mê 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn thần hồn hơi khôi phục một số, chậm rãi mở to mắt. Hừng đông sao? Cảm nhận được ngoài cửa sổ ánh sáng, Giang Hạo lẩm bẩm nói. Công tử tỉnh. Bên cạnh phụ trách hầu hạ Lệ Chi cùng Ngọc Tiên gặp Giang Hạo tỉnh lại, lập tức nhào lên hỏi thăm. Công tử ngài có thể tỉnh. Lệ Chi lo lắng nói. Ta ngủ thật lâu sao? Giang Hạo mơ mơ màng màng hỏi. Ngài đã hôn mê 3 ngày. Lệ Chi đạo. Hôn mê 3 ngày, xem ra lần này mình thương tổn không nhẹ. Lập tức dò xét thân thể của mình, dò xét phía dưới Giang Hạo phát hiện không đúng, chính mình thần hồn bị thương vô cùng nghiêm trọng. Trước đó hắn đã từng phân liệt thần hồn luyện hóa phi kiếm, loại kia phân liệt thần hồn có thể cho thần hồn bị thương, nếu như tương đối, hắn hiện tại thần hồn tương đương với bị phân liệt 100 lần, lưa thưa nát, có thể thấy được thần hồn bị thương sự nghiêm trọng, không chết thật sự là may mắn. Thần hồn bị thương nghiêm trọng như vậy, chỉ sợ trong thời gian ngắn vô pháp hoàn toàn khôi phục. Về phần cùng ngày thỉnh thần sau chuyện phát sinh, Giang Hạo là một điểm nghị không ra, hỏi qua Lệ Chi Ngọc Tiên hai nữ nói cho hắn đêm đó đi qua, từng cái mắt buốc thần thái. Lệ Chi hưng phấn nói, tần quan đế quân cực kỳ uy vũ, thực trước sau tổng cộng chỉ có mệ hơi thở, đế quân tắt qua một cái, quốc sư liền tránh đều không thể trốn tránh, ba chít chít một chút, liền kết thúc á. Ngọc Tiên nói, đế quân trên thân này cổ thần uy tốt dọa người, ta cảm giác đế quân một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho chúng ta hình thần đều diện. Không có thể cảm nhận được tần quan đế quân gia thân uy vũ, Giang Hạo trong lòng có chút tiếc nuối. Sư huynh bọn họ đâu? Giang Hạo hỏi. Tuyển cơ người thật cùng hắn hơn 10 vị người thật, tất cả đều tại đạo quan đợi ngài tỉnh lại, có muốn hay không ta hiện đang thông chi bọn họ? Ngọc Tiên hỏi. Không đổi, trước hầu hạ ta mặc quần áo rửa mặt. Giang Hạo đạo. Lệ Chi hầu hạ mặc quần áo rửa mặt, Ngọc Tiên hầu hạ chải đầu, mang lên buộc tóc, cắm một cây đơn giản bạch ngọc trâm, Giang Hạo khôi phục tuấn lãng khuôn mặt. Đi vào đạo quán đại điện, hơn 10 vị kim đan cường giả toàn bộ ở chỗ này, ngày thường rất ít gặp nhau, lần này lại là cơ hội khó được, mọi người tại nơi này cùng ngồi đàm đạo. Gặp Giang Hạo tỉnh lại, trên mặt mọi người lộ ra nét mừng, Tuyển Cơ lão đạo cười nói, sư đệ tỉnh lại thật sự là quá tốt, ngươi lần này thật đúng là hung hiểm, cũng dám mời đế quân hạ giới, cũng chính là ngươi, nếu như là ta cùng Ngọc Hành, chỉ sợ trực tiếp liền bị xung kích thần hồn câu diện. Giang Hạo cười khổ một tiếng, ta cũng không chịu nổi. Hiện tại thần hồn bị thương nghiêm trọng, một lát dùng không được cao thâm pháp thuật. Đặc biệt nghiêm trọng không, có thể hay không làm bị thương căn cơ, có thể khôi phục sao? Lăng Vân chân nhân quan tâm hỏi. Giang Hạo cười nói, hẳn là có thể khôi phục, chỉ là chỉ sợ thời gian cần lâu một chút, trong khoảng thời gian này, không thể sử dụng đặc biệt tiêu hao thần hồn pháp thuật, tỉ như thiên lôi phù thần tiêu ngự lôi thuật tổ hợp trận pháp loại pháp thuật kia, ngự kiếm, phi hành, thổ độn, cái gì cũng không ảnh hưởng. Mọi người nghe xong cũng liền yên lòng. Tuyển Cơ lão đạo nói, sư đệ, nói cho ngươi một tin tức, nghe nói kinh thành phát sinh đại sự, hoàng đế phun máu hôn mê, 42 tên triều đình đại quan thất khiếu chảy máu mà chết, hiện ở kinh thành đều phong, không được bất luận kẻ nào ra vào. Lúc này Huyền Chân lão đạo mở miệng nói, ta còn cố ý bay đi kinh thành tra nhìn một chút, thủ phụ chết, lục bộ thượng thư chết 4 cái, còn có một nhóm thị lang, viên ngoại lang, huân quý, tướng quân, hiện ở kinh thành gọi là một cái náo nhiệt. Ngọc Hành người thật nói, chúng ta trước đó thảo luận. Bọn họ chết, có phải hay không cùng quốc sư có quan hệ? Giang Hạo ngẫm lại nói, quốc sư tu luyện pháp thuật có chút quỷ dị, tuy nhiên mặt ngoài nhìn là Phật môn pháp thuật, thực hắn lại là đang hấp thụ triều đình khí vận, hương hỏa chi lực tu luyện, hắn cần triều đình dựa theo hắn ý nghĩ vận chuyển, cho nên khống chế một nhóm người không thể tránh được. Ta hoài nghi những đại thần kia tất cả đều bị hắn khống chế, thậm chí đã đổi thần hồn, chỉ còn thể xác mà thôi, tựa như những tăng binh đó, tại quốc sư sau khi chết lập tức biến mất. Cho nên những đại thần kia mới có thể thất khiếu chảy máu mà chết. Mọi người gật đầu, rất lợi hại tán thành Giang Hạo thuyết pháp này. Tiếp xuống sư đệ chuẩn bị làm cái gì? Tuyển Cơ lão đạo hỏi. Nhập chủ kinh thành đô thành Hoàng Miếu. Giang Hạo đạo. Mọi người lại trò chuyện một hồi, Giang Hạo nhớ tới này Ngô Công Tinh, Tuyển Cơ lão đạo lập tức xuất ra một cái màu vàng óng túi chữ vật, run run nói ra, Ngô Công Tinh ngay ở chỗ này mặt, cái này Ngô Công Tinh thật không đơn giản, Kim Đan đỉnh phong đại yêu. Lại trải qua hương khói nguyện lực tẩy lễ nhiều năm, toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài đều là bảo bối. Tiếp nhận túi trữ vật, thần hồn tham tiến vào tra nhìn một chút, Ngô Công Tinh bản thể cực đại vô cùng, không tính móng vuốt chỉ là chủ chốt liền có rộng 3 mét, nếu như tính luôn hai bên móng vuốt, chừng 6-7 mét, thân thể càng là dài, chừng 2-30 trượng dài 70-80 mét. Thu hồi thần hồn, Giang Hạo đối mấy vị chân nhân cười lấy nói, lần này đa tạ chư vị đến đây tương trợ trừ yêu, hiện tại này yêu đền tội nhiều lại các vị. Ta có cái đề nghị, cái này Ngô Công Tinh khác biệt khó được, sắc ngoài có thể luyện giáp, máu, thịt, độc đều là có thể luyện đan, chúng ta không bằng đem nó chia hết. Chúng người thật không ai phản đối, đều nói như thế rất tốt. Giang Hạo đống nhiên có loại cảm giác, những người này chẳng lẽ không phải lại chờ mình tỉnh lại, mà là tại chờ lấy chia của. Vào lúc ban đêm, ở bên ngoài một cái trong khe núi, 15 vị kim đan tu sĩ đem to lớn đại ngô công tinh dưa mà phần có, đệ nhất đại yêu bị chia tách thất linh bát lạc, hết thể 15 phần, nơi này mỗi người một phần. Về phần chân quý nhất yêu đan, mọi người nhất chi đồng ý đưa cho Giang Hạo, tính toán ra, chính thức chu sát ngô công tinh là Giang Hạo, hắn liều mạng mời đế quân hạ giới, tự nhiên hẳn là phân đầu to, bọn họ chỉ có thể coi là trợ quyền, phân chút sắc giết thịt giết đã thỏa mãn. Chia xong đồ, vật, mọi người nhao nhao cáo tử, trực tiếp rời đi. Đem chính mình này một phần sắc giết, thịt, máu, độc thu nhập không gian, cầm trong tay ánh vàng rực rỡ quốc sư kim đan, cái này có thể kim đan chừng tennis lớn nhỏ, tản ra linh lực nồng nặc, mặt trên còn có một tầng ẩn ẩn kim quang, tựa như một khỏa hạt châu vàng. Nguyên lai kim đan đỉnh phong kim đan chính là cái này bộ dáng. Giang Hạo trở lại đạo quan, triệu tập thành hoàng phủ thuộc hạ tới. Gia Cát Ngọa Long, Tiết Ký, Chu Quang, Lệ Trì, Ngọc Tiên, Bùi Diễm, Quỷ Hạn, Vũ Tướng Quân, 24 thủy hỏa côn các loại. Gia Cát Ngọa Long nhìn lấy Giang Hạo, lo lắng hỏi một chút hắn tình trạng cơ thể, dù sao hắn hôn mê 3 ngày thời gian, sau cùng báo cáo. Kinh thành hoàng đế phun máu hôn mê, chết 42 vị triều đình đại quan sự tình ngươi hẳn phải biết đi. Nói xong đưa cho Giang Hạo một phần bảng danh sách, phía trên có chết bất đắc kỳ tử đại thần tên cùng quan chức, vừa nhìn thấy ngay. Biết, ta suy đoán bọn họ là thụ quốc sư khống chế thần hồn, cho nên quốc sư bị diệt, bọn họ cũng liền theo chết bất đắc kỳ tử mà chết. Giang Hạo đạo. Gia Cát Ngọa Long gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Giang Hạo run run bảng danh sách, nói, triều đình đại quan chết hơn phân nửa, không biết có thể hay không sinh sai lầm à. Tiết Ký thần sắc có chút ảm đạm, nói ra, những này chết thảm quan viên, tuy nhiên cùng ta chính kiến không hợp, cũng có ăn hối lộ trái pháp luật, A Du định hót hạng người, nhưng bọn hắn cũng vì triều đình làm rất nhiều chuyện, bây giờ rơi vào kết quả như vậy, ai, đều là này yêu tinh quốc sư hại người à. Tiết Ký thở dài một tiếng. Giang Hạo nói, hiện tại không nói trước những này, bây giờ quốc sư đã diệt, ta chuẩn bị vào ở kinh thành đô thành Hoàng Phủ, việc này không nên chậm trễ, đêm nay chúng ta liền đi qua. Mọi người người lập tức không người tuân mệnh. Trước 1545, hướng lên trời lại mượn 5 ngày. Giang Hạo là hành động phái chỗ tốt cũng là không chỉ hoãn thời gian, cùng một đám thủ hạ bay đến kinh thành, ở kinh thành khoảng không lướt qua, đi thẳng tới cư dung quan, thiên hạ đô thành Hoàng Miếu ngay tại thiên hạ đệ nhất hùng quan cư dung quan bên cạnh. Đô thành Hoàng Miếu chiếm cực kỳ rộng rãi, chỉ một chút chiếm một ngọn núi, dưới núi lúc mới nhập môn đứng sừng sững lấy một tòa cực lớn tượng đá cổng trào, là tối cao quy cách 5 gian 6 trụ lầu 11, trên trụ đá điêu khắc là bàn long. Mà tại cao cao cổng trào bên trên treo một cái cự đại bảng hiệu, trên viết 5 cái chữ lớn. Thiên hạ đô thành Hoàng. Giang Hạo nhìn một chút bảng hiệu, tiền đen khí, chữ viết có chút cẩn trọng, nghe nói là khai quốc hoàng đế ngự để thân bút. Dọc theo bậc thang bằng đá đi lên, xuyên qua sơn môn. Chỗ giữa sườn núi xuất hiện hai tòa điện thờ phụ, chia nhóm hai bên, tuy là điện thờ phụ cũng đã không thua Kim Hoa phủ thành hoàng chủ điện huy hoàng. Tả điện cung phụng thổ địa công, trên vách tường vẽ có nhị thập tứ hiếu đồ bích họa, hữu điện cung phụng sơn thần, vẽ có trung, hiếu, liêm, tiết, lễ, nghĩa, nhân, yêu bắt đức bích họa. Lại hướng lên đi lại là một đạo điện thờ, lại qua một đạo nghi môn, đi vào một tòa chính điện, nơi này cũng không phải là thành hoàng điện, mà chính là thập điện Diêm Quân điện, cung phụng thập điện Diêm La. Diêm Vương điện bên trong vẽ có long đồ hòa thập bát tầng địa ngục đồ bích họa. Qua Diêm Quân điện, lại hướng lên đi liền đến chủ điện Thành Hoàng điện, chỉ gặp Thành Hoàng điện cự trụ hùng lập, rác mái hiên nhà bay dương, hoa văn trang sức dương tường thụy chi khí, hoa văn màu tránh vàng son lộng lẫy. Đi vào Thành Hoàng đại điện, Thành Hoàng tượng nặng ngồi ngay ngắn chủ vị, người mặc mãng long bào, đầu đội 18 sơ miện quan, hai bên là văn võ phán quan, 24 ti chủ quan, âm ti tướng quân, hắc bạch vô thượng, nhu đầu mã diện, nhật dạ du thần. Gông xiềng tướng quân các loại. Có thể nói Thành Hoàng Miếu cũng là một cái tiểu triều đình, trưởng quản chuyện thiên hạ. Thành Hoàng trưởng quản người sống vong linh, phần thưởng thiện phát ác, sinh tử hòa phúc, tăng tiến hạnh phúc lợi ích, liền liền thổ địa công, sơn thần, hà thần, táo thần, môn thần chờ một chút nhân gian tiểu thần, cũng tất cả đều về Thành Hoàng quản. Cái gọi là cử đầu tam xích có thần minh, nói cũng là Thành Hoàng gia những thuộc hạ này. Thành Hoàng công sở thổ địa công, sơn thần, hà thần, táo thần, môn thần, nhật dạ du thần các loại, có thể nói ở khắp mọi nơi, dám xem xét nhân gian nhất cử nhất động. Người dương thọ chỉ lúc, tự nhiên sẽ thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Tại Thành Hoàng đại điện đằng sau, còn có mảng lớn tầm điện, phối lâu, thậm chí tàng kinh các. Giang Hạo hài lòng gật gật đầu, sau này cái này chính là mình quan cư chỗ. Mọi người ở đây tham quan hoàn chỉnh cái đô thành Hoàng Miếu về sau. Chân trời vừa vặn nhô ra một sợi ánh bình minh, Giang Hạo đứng tại đại trên nóc điện, nhìn lấy sương mai tia nắng ban mai, một đạo đông lai tử khí chợt lóe lên, Giang Hạo không có buông tha, hít một hơi thật sâu, chi giác thần hồn tựa như rót vào một giọt nước nóng, để hắn khô cạn dạn nước thần hồn đạt được một chút xíu tới nhuận. Giang Hạo nhãn tình sáng lên. Ngày thường hắn chỉ là dùng đông lai tử khí tu luyện linh lực, không nghĩ tới còn có thể khôi phục thần hồn, xem ra sau này mỗi ngày đều phải dậy sớm, tích lũy tháng ngày. Hắn tin tưởng đối mình tuyệt đối có chỗ cực tốt. Tử khí qua đi, thái dương chậm rãi dâng lên, phát ra vô tận kim quang, đảo qua đại địa sân xuyên, Giang Hạo nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp sông núi chập trùng hiển thị rõ vai hùng, dãy núi cây cối thanh thúy tươi tốt, cảnh sắc rất là thoải mái, để hắn cảm nhận được một đám không giống với hắn sông núi vẻ đẹp. Thưởng thức một hồi lâu, Giang Hạo thu hồi tâm thần, triệu hoán mọi người tới nói, những triều đình đó đại thần vừa mới tử vong, thần hồn hẳn là còn ở, các ngươi qua đem bọn hắn thần hồn câu đến. Dựa theo thành hoàng quy củ xử lý. Vâng, thành hoàng đại nhân. Quỳ hạ, Vũ tướng quân, Ngũ Cẩu chấp pháp đội lĩnh mệnh ra ngoài khóa người. Lúc này Tiết Ký đứng ra, đối Giang Hạo không mình hành lễ, thành hoàng đại nhân, hoàng đế phun máu hôn mê, chỉ sợ cũng là bị người quốc sư kia yêu tinh làm hại, không biết thành hoàng đại nhân có thể hay không cứu chữa bệ hạ. Giang Hạo ngẫm lại, đối Tiết Ký nói, thiên đạo luân hồi có thường, không biết có phải hay không là hoàng đế mệnh số đến, dạng này ngươi cùng ra cắt phán quan cùng ta cùng một chỗ, chúng ta qua hoàng cung nhìn xem tình huống lại nói. Tiết Ký lập tức cười gật đầu, ra cắt ngọa long cũng không có phản đối, không thể không nói, hai người này, thực chất bên trong đều có rất đậm trùng quân ái quốc tư tưởng. Giang Hạo cùng ra cắt ngọa long, Tiết Ký ba người tới Tử Cấm Thành, tiến vào Tử Cấm Thành về sau, Giang Hạo cảm giác được thủ hộ thú thần khí hơi thở, mãi quang đấu cùng thượng thần thú, ẩn nút trong cung kim thủy bạch long. Bất quá ba người đều có thần vị trí tại thân thể, cũng không có phát động thần thú thủ hộ. Liếc nhìn liếc một chút Tử Cấm Thành, Giang Hạo tại một nơi, phát hiện mấy cỗ tử kim khí tức, biết hoàng đế ở nơi đó, ba người rất nhanh bay qua. Xuyên qua vách tường, ba người tới trong phòng, lúc này trong phòng có cung nữ ngự y bận rộn, thiên phương giường bên trên một đứa bé đang ngủ, một người mặc hoa lệ nữ tử, tùy trói chống đỡ bàn chợp mắt. Cái đứa bé kia trên người có tử kim khí vận, Giang Hạo biết hắn khẳng định là thái tử không thể nghi ngờ, nghe nói đương kim hoàng đế chỉ có một đứa con trai. Thỏa thỏa tương lai hoàng đế, về phần nữ tử kia, nhìn khí vận cũng là kim bạch chi sắc, cực quý người, lại nhìn nàng xuyên qua, hẳn là đương triều hoàng hậu. Cái này hoàng hậu khuôn mặt xinh đẹp, cũng liền hơn 20 tuổi, chính là nữ một đời người bên trong lớn nhất phương hoa niên kỷ. Ba người chuyển tới tại hoàng đế phòng ngủ, hoàng đế nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh, hô hấp cực yếu ớt, Giang Hạo dùng thiên nhãn quan chi, liền thấy hoàng đế thần hồn cực độ suy yếu, có thể sống đến bây giờ. Chỉ dựa vào một cô kim long chi khí đem thần hồn câu tại linh khiếu bên trong, bằng không cũng đã sớm giống hắn đại thần một dạng thất khiếu chảy máu mà chết. Bất quá cái này miệng kim long chi khí, chỉ sợ dùng không 2-3 ngày liền sẽ tiêu hao sạch. Gia Cát lao đầu xuất ra hộ tịch mỏng, xem xét về sau lại bấm đốt ngón tay một phen, sau cùng đối Giang Hạo nói, thành hoàng đại nhân, hoàng đế Dương Thọ, chỉ. Giang Hạo gật gật đầu, Dương Thọ chỉ, đại la kim tiên cũng khó cứu. Gia Cát lao đầu còn tốt. Tiết Ký nhìn lấy hoàng đế bộ dáng, trong mắt có chút đau thương, hắn là Hàn Lâm viện xuất thân, năm đó làm qua nội các học sĩ, thánh chức giảng, không nghĩ tới năm đó hăng hái hoàng đế, hiện tại chỉ có hơn 30 tuổi, liền đã dương thọ chỉ. Giang Hạo ngẫm lại, đối lương có người nói, đi, mang các ngươi đi gặp hoàng đế, nhìn hắn có cái gì muốn nói không có. Nói xong bắt lấy lưỡng nhân cánh tay, siêu một chút ba người tiến vào hoàng đế trong ngộng. Hôn hôn đột đột, mê mê mang mang. Hoàng đế một thân áo tơ trắng, tại vô tận trong không gian không ngừng tìm kiếm, hắn muốn tìm ra ngoài đường, có thể chung quanh tất cả đều là mê vụ, giống như vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Hắn tìm xong lâu, đã có chút tuyệt vọng. Đúng lúc này, hoàng đế bỗng nhiên cảm giác phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh mơ hồ, trong lòng của hắn vui vẻ, bước nhanh tiến lên, chờ tiến thấy rõ ba người bộ dáng. Trung gian người kia ăn mặc tử sắc mãng long bào, đầu đội lưu tô miệng quan, một bộ đế vương phái đoàn. Hai bên người cũng tất cả đều ăn mặc quan phục, có thể quan phục bộ dáng lại cùng đương triều quan phục có chút khác biệt. Ngay tại ngươi lúc này, hai cái trái phải quan viên bước lên trước một bước, Tiết Ký thật sâu không người, thần Tiết Ký gặp qua bệ hạ. Hoàng đế giật mình, phân biệt nhiều năm như vậy, Tiết Ký bộ dáng có biến hóa, cẩn thận phân rõ mới nhận ra là Tiết Ký, vui mừng quá đỗi, nguyên lai là Tiết Thái Khanh. Bên cạnh Gia Cát Ngọa Long cũng đối với hoàng đế không người thi lễ, phạm thần Gia Cát Ngọa Long, gặp qua bệ hạ. Hoàng đế nhìn xem Gia Cát lão đầu, có chút giật mình nói ra, nguyên lai ngươi chính là Gia Cát Ngọa Long, tên ngươi, phụ hoàng cùng ta nói qua, nói ngươi nguyên bản có thủ phụ chi tài, chỉ là đáng tiếc. Hoàng đế nói xong, vừa nghi ngờ nhìn về phía Giang Hạo, Tiết Ký tranh thủ thời gian giới thiệu nói, bệ hạ, đây là Thiên Hạ Đô Thành Hoàng. Hoàng đế giật mình, Phúc Minh Linh Vương. Hoàng đế sững sờ một chút về sau, lập tức đối Giang Hạo không mình hành lễ, bái kiến Minh Linh Vương. Đô Thành Hoàng chính là chính thần, thiên tử tám tế một trong, hàng năm hoàng đế đều phải tế bái, cho nên hoàng đế gặp cũng phải hành lễ. Giang Hạo đưa tay về thi lễ, tiết kiến thiên tử, đối phương là thiên tử, lễ ứng đáp lễ. Hoàng đế nhìn lấy Giang Hạo hỏi, xin hỏi Đô Thành Hoàng, ta đây là làm sao, vì sao bị vây ở cái này hỗn độn chi địa ra không được? Đây cũng là chỗ nào? Ta vì cái gì đến nơi đây? Hoàng đế có rất nhiều nghi vấn, cũng rất lợi hại lo lắng. Giang Hạo nhìn lấy hoàng đế nói ra, chúng ta tại bệ hạ trong ngộng, người ta hiện tại là trong ngộng gặp nhau, còn có một chuyện nói cho thiên tử, bệ hạ dương thọ đã hết. Chợt nghe tin mình chết, hoàng đế trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, bất quá lập tức bình tĩnh trở lại, rất nhanh tiếp nhận hiện thực này. Thành hoàng có thể nói cho chấm chuyện gì phát sinh sao? Hoàng đế hỏi. Thiên tử như thế, toàn nguyên nhân quốc sư chi hại. Giang Hạo đạo. Hoàng đế nhìn lấy Giang Hạo, chờ hắn đoạn dưới. Bệ hạ có lẽ không biết, người quốc sư kia chính là một con Ngô Công Tinh tu luyện thành tinh, sau đến thiên địa sát khí tràn ngập, tiên thần tránh lui về sau, thế gian thành yêu tà nhạc thổ. Này Ngô Công Tinh làm theo chiếm tự viện, học tập Phật pháp, sau cùng nghiêm chỉnh thành làm một đời cao tăng, thậm chí dám giả mạo chư Bồ Tát thậm chí Như Lai Phật Tổ. Hắn muốn tu luyện thành tiên, giới này đã không có biện pháp, cho nên hắn muốn ra một cái biện pháp, cũng là hấp thu triều đình khí vận cho mình dùng, chuẩn bị hy sinh toàn bộ triều đình khí vận trợ chính mình phi thăng. Hoàng đế nghe lời này, khí nghiến răng nghiến lợi, yêu tăng lại muốn bị tiêu diệt chấm Giang Sơn xa tắc. Giang Hạo tiếp tục nói, tần quan đế quân hạ phàm, trực tiếp diệt sát này Ngô Công Tinh, bệ hạ thần hồn đã sớm bị hắn khống chế, quốc sư bị trù, bệ hạ tự nhiên thần hồn bị thương, trên triều đình bị quốc sư khống chế quan viên có 42 người, bây giờ đã toàn bộ mất mạng, bệ hạ nếu như không phải coi là một thanh kim long khí áp ở, cũng tuyệt đối kiên trì không đến bây giờ. Hoàng đế hít sâu một hơi, nhìn lấy Giang Hạo hỏi nói, thành hoàng, chẳng lẽ, chấm không thể sống thêm sao? Giang Hạo kiên định lắc đầu. Người sinh tử chính là ông trời chú định, đại la kim tiên đều không dám tùy tiện cải biến, bệ hạ dương thọ đã hết, vô lực hồi thiên. Hoàng đế trên mặt tạm đạm, một hồi lâu, ngựa khí trầm thấp nói ra, thực chấm cũng không phải tham luyến nhân thế hồng trần, làm vài chục năm hoàng đế, còn có cái gì nghĩ quẩn, ta chỉ là có chút không nỡ nhi tử, còn có thật nhiều tốt nhiều lời nói không có cùng hắn nói. Trong hư không, một trận trầm mặc. Một hồi lâu, Giang Hạo nói, bệ hạ, ta có biện pháp để bệ hạ sống lại 5 ngày, bệ hạ có thể mượn cái này 5 ngày thời gian xử lý hậu sự. Hoàng đế lúc này đại hỉ, đối Giang Hạo thật sâu không người. Giang Hạo thi pháp một chỉ điểm tại hoàng đế cái chán, hoàng đế chỉ cảm thấy một chóng, qua không biết bao lâu, nằm ở trên giường hoàng đế chậm rãi mở to mắt, bên cạnh phụ trách hầu hạ một cái tiểu thái giám đột nhiên nhìn thấy hoàng đế mở mắt ra, lập tức kêu đi ra ngoài. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ tỉnh, bệ hạ tỉnh. Chương 1546, lão sư tử hòa tiểu sư tử. Tiểu thái giám cái này âm thanh hô, lúc này kinh động tất cả mọi người, hoàng hậu cùng thái tử bước nhanh vào nhà, phòng thủ mấy cái ngựa y đi theo chạy vào qua, còn có số lớn thái giám cung nữ, trong lúc nhất thời trong phòng ngủ chật ních người, tất cả đều trông mong nhìn lấy nằm ở trên giường hoàng đế. Giờ phút này hoàng đế đã mở mắt, ánh mắt thanh tịnh, căn bản không giống bệnh nặng người, thậm chí mọi người cảm giác lúc này bệ hạ so ngày thường còn muốn có tinh thần đầu. Bệ hạ, ngươi có thể tỉnh, nếu như ngươi không tỉnh lại, ta cùng Dực Nhi nhưng làm sao bây giờ a? Hoàng hậu đi vào bên giường, run giọng nói. Hoàng đế nhìn lấy hoàng hậu, vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt hoàng hậu tay, hoàng hậu cũng là giật mình, từ khi hoàng đế tin Phật, liền rốt cuộc không chạm qua nàng, thậm chí không chạm qua hắn nữ nhân. Những năm này ta bị yêu tăng che đậy, thật sự là khổ ngươi. Hoàng đế suy yếu nói ra, nhìn lấy hoàng hậu ánh mắt rất có áy náy. Hoàng hậu nước mắt soạt một chút liền xuống đến, theo gương mặt tích táp rơi đi xuống. Thiếp thân không khổ. Hoàng hậu cất tiếng đau buồn đạo. Không, ta biết ngươi khổ, thế nhưng là ta biết hiện tại đã muộn, ta chỉ có 5 ngày có thể sống, nếu có kiếp sau, hoàng hậu lại theo giúp ta đi. Hoàng hậu kinh hãi, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy, bệ hạ như là đã tỉnh lại, tự nhiên sẽ không có việc gì. Hoàng đế khẽ lắc đầu, chỉ có 5 ngày, đây là ta cùng thành hoàng cầu đến. Ta trở về liền là muốn thông báo một chút hậu sự. Thời gian hữu hạn, bây giờ nghe ta nói, lập tức triệu tập triều trung đại thần đến Càn Thanh Cung, ta có việc phân phó. Có thể bệ hạ, trong triều rất nhiều đại thần tại mấy ngày trước đây bỗng nhiên số lớn chết bất đắc kỳ tử. Hoàng hậu cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sợ kích thích đến hoàng đế. Hoàng đế cười nhạt một tiếng, ta biết, Thành Hoàng đã nói cho chấm, chết 42 người, thủ phụ Trình Quốc Tường chết, lục bộ thượng thư liền chết 4 cái, chết thì chết đi, đem còn lại gọi tới. Hoàng hậu không bình thường kinh ngạc, bởi vì hoàng đế trong khoảng thời gian này hôn mê, căn bản không ai đã nói với hoàng đế bên ngoài chuyện gì phát sinh, hơn nữa còn như thế kỹ càng. Bệ hạ, ngài thật nhìn thấy Thành Hoàng gia. Hoàng hậu hỏi. Nhìn thấy, ta cho ngươi biết, cũng là Thành Hoàng gia tru sát yêu tăng, này yêu tăng nguyên lai là một con ngô công tinh, tốt, hiện tại để cho người ta qua thông chi các đại thần tới, trẫm còn có rất nhiều chuyện. Hoàng đế đạo. Hoàng hậu lập tức phân phó người qua thông chi các đại thần. Quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh nhi tử, hoàng đế ánh mắt biến ôn nhu rất nhiều, rực. Kể từ hôm nay, ngươi một khắc không ngừng hầu ở phụ hoàng bên người, phụ hoàng có rất nhiều lời phải nói cho ngươi. 8 tuổi thái tử rất hiểu chuyện gật đầu. Thời gian không dài, Trần Ngạn chỉ huy một đám quan viên đi vào Càn Thanh Cung, mọi người cho hoàng đế dập đầu chào, hoàng đế tựa ở đầu giường, gật gật đầu để các đại thần đứng lên, mọi người nhìn về phía hoàng đế, cảm giác hoàng đế tinh thần coi như không tệ, đều coi là hoàng đế thân thể lớn tốt. Hoàng đế đảo qua những đại thần này, hết thảy có 48 người, tuy nhiên thiếu một nửa, bất quá có những này ban tại, triều đình ra không đại sự. Hoàng đế dẫn đầu nhìn về phía Trần Ngạn, nói, Trần Ngạn, trước ngươi vì thứ phụ, hiện tại chấm thăng ngươi cầm đầu phụ, quản lý trong triều mọi việc. Trần Ngạn mặc dù sớm có đoán trước, nhưng hôm nay hoàng đế chính miệng nói ra, hắn vẫn như cũ mừng rỡ trong lòng, quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. Sau đó hoàng đế tuyên bố kiện sự tình thứ hai, lại là khiến các đại thần rất là kinh ngạc. Xá miễn Hà Nam tuần phủ Tiết Ký chi tội, Tiết Ký không chỉ có vô tội ngược lại có công lớn, phong Tiết Ký vì thứ phụ, long đổ các đại học sĩ, vào triều làm việc. Rất nhiều người đều âm thầm suy nghĩ, bệ hạ cái này lật sách lật cũng quá nhanh đi, trước đó hận không thể đem Tiết Ký giải quyết tại chỗ, bây giờ lại thành hữu công chi thần. Lại nói, cho dù có công, Tiết Ký một cái từ nhị phẩm, thăng hắn làm chính nhị phẩm thượng thư cũng liền có thể, bây giờ lại trực tiếp lên tới thứ phụ, biến hóa này cũng quá đại đi. Trần Ngạn cùng Tiết Ký quan hệ tâm đầu ý hợp, chính kiến tương hợp, đối Trần Ngạn có thể thăng làm thứ phụ hắn đánh tâm lý hoan hỉ, lập tức nói, bệ hạ, ta sẽ mau chóng lấy người thông chi Tiết Ký. Tiết Ký ngay tại cư dung quan đô thành Hoàng Miếu, hiện tại liền mô phòng chỉ, trong đêm thông chỉ hắn, sáng mai ta muốn gặp được người khác. Hoàng đế đạo. Trần Ngạn hơi kinh ngạc, hoàng đế là làm sao biết Tiết Ký tại đô thành Hoàng Miếu, bất quá nghĩ đến Cẩm Y vệ cùng Lương Hán, có lẽ là bọn họ cho bệ hạ truyền lại tin tức. Thân hội trong đêm làm việc này. Trần Ngạn đạo. Ngay sau đó, hoàng đế lại kế tiếp khiến cho mọi người không thể tưởng tượng mệnh lệnh. Xá miễn ra cắt ngọa long sở hữu hành vi phạm tội, truy phong Văn Nguyên các đại học sĩ. Hoàng đế đạo. Các đại thần đều có chút được. Thậm chí có người trong lúc nhất thời đều không nhớ tới ra cắt ngọa long là ai. Chỉ có một ít lão người mới biết, cái này ra cắt ngọa long là bên trên hoàng đế thời kỳ thần tử, về sau phản bội trung thân giam cầm, làm sao hiện tại hoàng đế lật lên bản này nợ cũ. Trần Ngạn vừa mới tiếp nhận thủ phụ, không tốt hiện tại liền phản bác hoàng đế, lại nói, chỉ là một cái truy thụ, cũng không phải khiến ra cắt ngọa long hồi triều làm quan, thực căn bản không ảnh hưởng nhiều lắm. Bây giờ ra cắt ngọa long cũng tại đô thành Hoàng Miếu, hạ chỉ cùng nhau đưa đi. Hoàng đế đạo. Trần Ngạn lập tức không ngời, là bệ hạ, việc này thần sẽ làm tốt. Hoàng đế thở một cái, tiếp tục nói, điều thứ ba, chiếu cáo thiên hạ, trừ bỏ phổ độ từ hàng quốc sư xưng hào, định là yêu tăng, tịnh phong cấm quốc sư sở thuộc 12 tòa thiền viện. Nghe được hoàng đế cái mệnh lệnh này, Trần Ngạn nhịn không được tâm lý nóng lên, hắn mặc dù tâm trí kiên định, lại nhịn không được có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác, bịch một chút quỳ trên mặt đất. Bệ hạ anh minh. Trần Ngạn hô to. Người khác cũng quỳ theo dưới, bệ hạ anh minh. Hoàng đế nhìn lấy phía dưới quỳ chúng quan viên, thở dài một tiếng, nói ra, ta lần này sắp chết, 42 vị đại thần cái chết, đều là nguyên nhân quốc sư chi hại, quốc sư chính là yêu tinh tu luyện, chỉ vì đánh cắp triều đình khí vận, chấm bị hắn khống chế thần hồn. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, bất quá mấy ngày trước đây, quốc sư đã bị đô thành hoàng tru sát. Chúng đại thần lần đầu tiên nghe nói chuyện này, tất cả đều tâm lý kinh ngạc không thôi. Trần Ngạn hỏi, bệ hạ là làm sao biết những này? Là đô thành hoàng tự mình nói cho chấm. Hoàng đế đạo. Sau đó, hoàng đế lại tiến hành một hệ liệt điều chỉnh nhân sự, bao quát lục bộ, các ti cục, thiên hạ thập tam tỉnh tuần phủ, bố chính sử, ấn xem xét xứ, binh bộ cùng các bộ tướng lãnh các loại. Nên thăng thăng nên hàng hàng. 8 tuổi thái tử một mực ngồi tại hoàng đế bên người, mắt to nhìn lấy phụ hoàng ra lệnh. Hoàng đế đây là đang cho nhi tử trải đường, cũng là tại con trai của giáo dục, tựa như lão sư tử dạy tiểu sư tử như thế nào săn bắt một dạng. Chờ các đại thần rời đi, hoàng hậu bưng tới một bát cháo gạo, ngồi tại cạnh giường, tự mình một muỗng muỗng đút cho hoàng đế. Hoàng đế nhìn lấy hoàng hậu, hoàng hốt hai người lại trở lại vừa mới đại hôn thời điểm ngọt ngào. Ban đêm, thái tử liền ngủ ở hoàng đế bên người, ôm nhi tử, hoàng đế cho hắn truyền thụ chính thức đế vương chi đạo. Dực nhi còn nhỏ, tiếp xúc những này hơi sớm, là cha vốn định tại ngươi 12 tuổi lúc đang dạy ngươi, này nghĩ đến người tính không bằng trời tính, phụ hoàng ngày giờ không nhiều, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi tốt sinh nghe kỹ, phụ hoàng nhưng không có tinh lực thời gian lại nói lần thứ hai. Hoàng đế sở lấy nhi tử đầu nói ra. Thái tử dùng sức chút gật đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt, phụ hoàng, nhi thần nhất định nỗ lực ghi lại. Hoàng đế từ từ nói đứng lên. Cái gọi là đế vương chi thuật, bao quát quyền nhu thuật, ngang dọc thuật, vận chú pháp, quản lý pháp, duyệt nhân số, dùng người thuật chờ một chút, Hàn phi tử, là lịch đại đế vương tất nhiên chi học, còn có rất nhiều điển tịch, tỉ như, trường đoạn kinh phụ hoàng trong thư phòng thư tịch, từ nay về sau về người, có rất nhiều thư khố bên trong đều không có thư tịch, những cái kia đều là chỉ có thể hoàng đế. Thái tử nháy mắt mấy cái, nói ra, khó trách phụ hoàng tan học nghiệp lúc, để hài nhi nhất định phải thông thiên dưới lưng Hàn phi tử, thì ra là thế, chỉ là, vừa mới phụ thân vì sao không có nói tới nho già chi pháp đâu. Ha ha, thực cái gọi là trọng nho, đó là cho ngoại nhân nhìn, là quản lý thiên hạ thủ đoạn, chúng ta hoàng gia coi trọng nhất chính là pháp gia, pháp xương nho gia. Hoàng đế vừa cười vừa nói, thực quản lý thiên hạ, nói khó vô cùng gian nan, nói dễ cũng rất đơn giản ba điểm mà thôi. Một là đối dân, như thế nào sứ bách tính giàu có cùng thuận theo, hai là đối lại, như thế nào sứ quan lại càng hữu hiệu vì triều đình phục vụ, ba là đối chính mình, nên như thế nào củng cố chính mình quyền thế, tu nuôi mình đức hạnh, thăng bằng các cỗ chính trị thế lực, mới không tới mức bị nó chính trị thế lực chỗ uy hiếp. Cái này ba cái phương diện như thế nào giải quyết, hái lấy vật gì phương lược, Hàn phi tử, lấy pháp thuật thế tam vị nhất thể giải quyết vấn đề này. Ngươi có phải hay không vẫn cảm thấy, phụ hoàng là cái ngu ngốc người, không giống trên sử sách viết những minh quân đó một dạng chăm lo quản lý. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía nhi tử. Thái tử nháy mắt mấy cái, nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn. Hoàng đế ha ha ha cười hai tiếng. Xem ra là cha hiện đang dạy ngươi, làm hoàng đế có thể không dễ dàng như vậy. Thiên tử, có thể nào có cái gì tránh thức con của trời, cũng là phàm nhân mà thôi. Nhân lực có lúc hết, hoàng đế cũng không có khả năng cái gì cũng biết. Nhưng, hoàng đế có thể hắn cái gì cũng không biết. Khi nhất định phải hiểu được dùng người. Quan lại, thiên hạ này, cuối cùng cần nhờ quan lại qua quản lý. Là đế vương giả, một người là trời, đại quyền trong tay, xem xét thời thế, vật chỉ dùng, người chỉ mới, tâm bao quát lấy cho thiên hạ, ngực phổ biến lấy nạp bách xuyên. Nói thật bạch, là đế vương giả hẳn là muốn có khí phách có khẩu tài, không nhất định học rộng, nhưng không thể khuyết thiếu thưởng thức, không nhất định sẽ làm, nhưng nhất định phải sẽ dùng người, giỏi về mời chào nhân tâm. Thái tử nháy mắt mấy cái. Dùng thanh thúy thanh âm đạo, phụ hoàng, ta tại Tam Quốc lưu thiệu, nhân vật trí, trong sách nhìn qua một câu, thần lấy tự nhiệm vì có thể, quân lấy có thể dùng người vì có thể, cũng là phụ hoàng nói ý tứ a. Hoàng đế cao hứng phi thường, con ta thật thông minh, chính là cái này ý tứ, cả đoạn hội đọc sao. Hội a, thần lấy tự nhiệm vì có thể, quân lấy dùng người vì có thể, thần lấy có thể nói vì có thể, quân lấy có thể nghe vì có thể, thần lấy có thể làm vì có thể, quân lấy có thể thưởng phạt vì có thể. Có khả năng khác biệt, có thể quân chúng tài. Đọc thuộc lòng xong câu nói này, thái tử bỗng nhiên có chút sững sờ, nhìn về phía hoàng đế nói, phụ hoàng, nhi thần rốt cuộc minh bạch, ngài vì cái gì ngồi tại trên long ỷ, nhìn lấy những đại thần kia xảo lai xảo khứ không nói lời nào, thần lấy có thể nói vì có thể, quân lấy có thể nghe vì có thể. Hoàng đế rất là vui mừng cười, có thể bị con trai mình sùng bái cùng lý giải, đối phụ thân đến nói là lớn nhất làm hắn chuyện cao hứng, thu hoạch tràn đầy cảm giác thành tựu. Chương 1547, Đế Sư. Thái tử nhìn lấy hoàng đế hỏi, phụ hoàng, nhi thần biết những này, liền có thể làm tốt một cái hoàng đế sao? Hoàng đế lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, trong này học vấn quá sâu, sâu đến đầy đủ một người nghiên cứu cả một đời, trừ những này, còn có một số cần phải biết. Còn có cái gì? Thái tử hỏi. Hoàng đế cười cười. Dạy ngươi rất trọng yếu một đầu, làm hoàng đế cũng không phải vạn năng, cho nên có đôi khi làm việc cũng cần nhân cơ hội mượn lực. Nếu như có thể tìm tới một cái cường núi dựa lớn, vậy thì càng tốt. Hoàng đế đạo. Thái tử có chút buồn bực, người nào có thể làm hoàng đế chỗ dựa, thủ phụ, lục bộ, tướng quân, họ ngoại. Hoàng đế lắc đầu, bọn họ đều là thần tử, mãi mãi cũng là thần tử, này có tư cách làm hoàng đế chỗ dựa, có thể trở thành hoàng đế chỗ dựa người, thiên hạ ít càng thêm ít, tỉ như năm đó đại đường vương triều, tìm lao tử làm chỗ dựa. Hoàng đế yêu thương sở lấy nhi tử khuôn mặt nhỏ, ngươi còn quá nhỏ. Phụ hoàng sợ ngươi vô pháp ứng với bên ngoài mưa gió, chớ nói chi là những yêu ma quỷ quái đó, cho nên phụ hoàng muốn cho ngươi tìm một cái chỗ dựa, một cái đủ cường đại chỗ dựa. Cường đại cỡ nào? Thái tử hiếu kỳ hỏi. Ha ha, cường đại đến coi như gặp được vương triều bị tiêu diệt nguy cơ, đều có thể thay đổi cục diện. Hoàng đế đạo. Bất quá nói xong câu đó, hoàng đế trầm mặc một hồi, trong lòng nghĩ, cũng không biết việc này được hay không được. Trần Ngạn cầm thánh chỉ, trong đêm dẫn người ra khỏi thành chạy tới cư dung quan, kinh thành khoảng cách cư dung quan trọn vẹn trăm dặm, đường ban đêm khó đi, thẳng đến hừng đông mới đổi tới, đem thủ phụ mệt mỏi xuống ngựa lúc chân đều có chút run rẩy. Thật sự là lao a, nếu là 10 năm trước này hội không chịu được như thế. Trần Ngạn gõ gõ tê dại cái mông nói ra. Ngẩng đầu nhìn đến thiên hạ đô thành hoàng bảng hiệu, đang nhìn nhìn trên núi, trong lòng tự nhủ còn có một đoạn đường núi muốn bỏ. Hắn cũng không dám cưỡi ngựa tiến thành hoàng miếu, liền xem như hoàng đế đến tế bái, cũng phải ngoan ngoãn đi lên. Nhưng vào lúc này, trên sơn đạo đi xuống hai người, Trần Ngạn dương mắt xem xét trên mặt lộ ra nét mừng. Bá Ngôn. Trần Ngạn hô một tiếng. Tiết Ký tranh thủ thời gian tới, đối Trần Ngạn chắp tay một cái, chúc mừng Trần Huynh trở thành thủ phụ. A, làm sao ngươi biết? Trần Ngạn rất là kinh ngạc, hắn nhưng là hôm qua mới trở thành thủ phụ, sau đó trong đêm ngựa không dừng vó tới, hắn không tin tin tức truyền nhanh như vậy. Ha ha, là đô thành hoàng đại nhân nói cho ta biết, còn nói ngươi đã đi tới sân môn, để cho ta cùng ra cắt ngọa lòng tiền bối tới gặp ngươi, tỉnh ngươi vất vả leo núi. Tiết Ký đạo. Trần Ngạn nhìn lấy Tiết Ký nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi, Bá Ngôn, thật có đô thành hoàng sao? Tiết Ký ha ha cười rộ lên, ngươi ta biết mấy chục năm, quan hệ tâm đầu ý hợp, ta chưa từng lừa qua ngươi, mà lại ta còn có thể nói cho ngươi, ra cắt ngọa Long tiên sinh cũng là phán quan, ta thì là Hà Nam thành hoàng. Trần Ngạn kinh hãi, ngươi cũng là thành hoàng. Sau đó nhìn một chút ra cắt ngọa Long, trong lòng tự nhủ đây chính là nổi tiếng thiên hạ phán quan A. Hắn đột nhiên minh bạch hoàng đế vì cái gì như thế phong thưởng Tiết Ký cùng ra cắt ngọa Long, hoàng đế trước đó cũng đã có nói, hắn nhìn thấy đô thành hoàng, khẳng định cũng tại đô thành hoàng bên người nhìn thấy hai người. Hơn nửa ngày, Trần Ngạn rốt cục tiếp nhận sự thật này, bắt đầu ban bố hoàng đế thánh chỉ, miễn ra cắt ngọa Long hết thể chịu tội, ban thưởng văn uyên các đại học sĩ, miễn Tiết Ký hết thể chịu tội, phong Long đồ các đại học sĩ, thứ phụ. Ban chỉ sau khi kết thúc, Trần Ngạn đối Tiết Ký nói, Bá Ngôn à, bệ hạ bảo hôm nay liền muốn nhìn thấy ngươi, để ngươi lập tức theo ta hồi kinh diện thánh. Tiết Ký không có trì hoãn, lập tức theo Trần Ngạn đội ngũ cùng một chỗ trở lại kinh thành. Nhìn lấy tuyên chỉ đội ngũ đi xa, ra cắt ngọa Long lại mở ra thánh chỉ, nhìn lấy phía trên chữ viết, tâm lý có loại nói không nên lời tư vị. Chính mình thiếu niên đắc chí liên trung tam nguyên, tiến sĩ cập đệ cao chúng trạng nguyên, tiến vào Hàn Lâm viện, sau đó quan trường một đường đường bằng phẳng, có thể về sau nguyên nhân cùng tham quan ô lại hàng ngũ vô pháp từng dùng, bị một biếm lại biếm, sau cùng lang đang vào tù. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, hắn kinh lịch quá nhiều. Hôm nay hoàng đế hạ chỉ miễn trừ chịu tội, tuy nhiên với hắn mà nói đạo ý nghĩa không lớn, nhưng hắn cảm giác trong lồng ngực trước kia oán khí rốt cục giãn ra qua. Thiên địa đều biến trong triệt rất nhiều, chung quanh chim hót hoa nở. Giữa trưa, Trần Ngạn, Tiết Ký cùng lục bộ thượng thư, cùng một chỗ đến Cản Thành cung tham kiến hoàng đế. Hoàng đế nhìn xem mấy vị thượng thư, bên trong có bốn vị là vừa vặn nhấc lên, nói ra, ngươi chờ sau này cần tại chính vụ dụng tâm làm việc. Ta đợi tất không phụ sự phó thác của bệ hạ. Mọi người cùng một chỗ quỳ xuống dập đầu. Hoàng đế để mọi người đứng dậy, còn nói thêm, còn có một cái đại sự, thái tử tuổi nhỏ, chấm muốn cho hắn tìm một vị lão sư. Nếu như là đang ngồi người, Trần Ngạn cùng Tiết Ký có tư cách nhất, sau đó cũng là một số đại học sĩ, Trần Ngạn hỏi, không biết bệ hạ nhưng có nhân tuyển. Đã có nhân tuyển, Tiết Ký. Hoàng đế nhìn về phía Tiết Ký. Bây giờ Tiết Ký đã đổi một thân màu đỏ tía quan bào, nghe hoàng đế gọi mình, mau tới trước một bước, người khác nghe hoàng đế gọi Tiết Ký tên, đều coi là hoàng đế tuyển Tiết Ký. Hoàng đế nhìn lấy Tiết Ký nói, Tiết Ký, ngươi có thể hướng đô thành hoàng hỏi thăm một tiếng, có thể hay không thu thái tử làm đệ tử. Bao quát Tiết Ký ở bên trong, mọi người tất cả giật mình, nếu như nói tìm đại học sĩ làm thái tử lão sư, vị nào bọn họ cũng không kinh ngạc, duy chỉ có không nghĩ tới, hoàng đế vậy mà muốn cho đô thành hoàng làm thái tử lão sư. Lăng qua sau Tiết Ký lập tức không người, thần cái này qua hỏi thăm đô thành hoàng đại nhân. Cho Tiết Ký chuẩn bị khoái mã, phái một đội cấm quân bảo hộ. Hoàng đế hạ lệnh. Bệ hạ, không cần như thế phiền phức, cho thần tìm cái gian phòng là được rồi. Tiết Ký đạo. Đi vào phòng, Tiết Ký vận dụng đô thành hoàng ấn, thần hồn xuất khiếu rất nhanh bay đến đô thành hoàng miếu. Tại trong miếu nhìn thấy đang tu luyện Giang Hạo, Tiết Ký đối Giang Hạo không mình hành lễ, nói rõ ý đồ đến. Đô thành hoàng đại nhân, hoàng đế có ý để thái tử bái ngài làm thầy, không biết ngài ý như thế nào. Giang Hạo ngẫm lại, hắn có thể đại khái đoán được hoàng đế ý nghĩ, thêm độc chi tình, ta có thể hiểu được, hắn là sợ thái tử quá nhỏ. Ta bản thân là thần minh, sẽ không ngấp nghé cái gì, cho nên thành hoàng đế tâm bên trong tốt nhất, mạnh nhất, thích hợp nhất thái tử thủ hộ giả. Vậy ngài nhìn. Tiết Ký hỏi. Giang Hạo biết, hoàng đế chỉ có mấy ngày thọ mệnh, tiếp xuống thái tử đăng cơ, hắn cũng không phải là thái tử sư mà chính là đế sư, chính mình cũng có thể mượn nhờ cái thân phận này, ảnh hưởng cái này vương triều hướng đi cùng số mệnh, đối với mình hoàn thành nhiệm vụ cũng có ích lợi rất lớn. Ngươi về hoàng đế đi, liền nói tên đồ đệ này ta thu. Giang Hạo đạo. Tiết Ký đại hỉ, mau đi trở về hồi âm, hắn chỉ có tiến qua không đến nửa canh giờ liền từ mật thất đi tới, phục lại đi tới hoàng đế phòng ngủ. Hoàng đế nhìn thấy Tiết Ký, không chờ hắn mở miệng dẫn đầu hỏi trước, có thể thấy Đô Thành Hoàng. Nhìn thấy, mọi người rất là kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian, liền một cái vừa đi vừa về, cái này nếu là tác chiến đưa tin, còn có so cái này dễ dàng hơn à? Đô Thành Hoàng nói thế nào? Hoàng đế vội vàng hỏi. Bẩm bệ hạ, Đô Thành Hoàng đại nhân đáp ứng, nguyện ý thu thái tử làm đồ đệ. Tiết Ký đạo. Hoàng đế lúc này đại hỉ, đối Trần Ngạn nói, lấy lễ bộ tổ chức tế bái thành hoàng cùng nghi thức bái sư, muốn đầy đủ long trọng, mà lại tốc độ phải nhanh, ngày mai liền xuất phát. Trần Ngạn nhíu mày, bệ hạ, như thế long trọng nghi thức, chỉ sợ không có một tháng vô pháp chuẩn bị hoàn toàn. Hoàng đế sắc mặt hơi hơi nhất ảm, chấm cũng không có nhiều thời gian như vậy, liền ngày mai, không quản các ngươi muốn biện pháp gì, chấm muốn long trọng thịnh đại, mà lại ta cũng sẽ đích thân qua. Người khác nghe xong giật mình, bệ hạ, ngài hiện tại thân thể thích hợp tĩnh dưỡng, không thể loạn động a. Hoàng đế lắc đầu, tĩnh dưỡng cũng là 5 ngày, loạn động cũng là 5 ngày, ta nói đúng sao Tiết Ký? Tiết Ký nhếch miệng, đối hoàng đế thi lễ. Thực cái này đã coi như là trả lời. Hôm sau, hoàng cung thành cửa mở ra, hoàng đế xuất hành, từ 6 con ngựa trắng kéo long liễn, thân xe khảm nạm kim ngân đồ bằng ngọc, bảo thạch chân châu, chung quanh điêu khắc long phượng đồ án, hiển thị rõ hoàng gia tôn quý khí phái, hoàng đế nghiêng dựa vào trong xe, hoàng hậu cùng thái tử ngồi quỳ chân bên cạnh. Mà lần này, hoàng đế đem lục bộ các ti, ngũ tự, Hàn Lâm viện, Khâm Thiên giám, Đốc Sát viện, thậm chí một số tông thân, huân quý hết thảy mang lên, từ 10000 cấm quân bảo hộ, đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát cư dung quan. Trên đường đi, hoàng đế còn đang không ngừng cho thái tử giảng thuật như thế nào quản lý quốc gia, các nơi phong thổ, sơn xuyên địa lý, cả nước binh mã, thủ bị lương thảo các loại. Thái tử những ngày này nghe rất nhiều thứ, coi như không hiểu cũng đem bọn nó nhét vào trong đầu, càng là nghe phụ hoàng nói, hắn càng là cảm thấy lấy trước tự mình nhìn sai phụ hoàng cũng là một cái vô cùng có học vấn hoàng đế. Trăm dặm lộ trình, được chỉnh một chút 2 ngày rốt cục đến cư dung quan thành hoàng miếu dưới núi. Mọi người lên núi, bởi vì hoàng đế bệnh nặng, cho nên dùng khung giường dơ lên, hơn người toàn bộ đi bộ, bao quát hoàng hậu cùng thái tử. Xuyên qua thập điện Diêm La Điện, rốt cục đi vào thành hoàng chánh điện, hoàng đế mang theo hoàng hậu, thái tử, đại học sĩ, thượng thư, tông nhân phủ tộc trưởng các loại đi vào thành hoàng điện. Người khác các loại chỉ có thể đứng ở trong viện, cũng may đại viện cực kỳ rộng lớn, có thể chứa đựng dưới nhiều người như vậy. Trần Ngạn cùng Tiết Ký vì bái sư chính phó chủ trì, mọi người đối Đô Thành Hoàng giống hành lễ lễ bái, tiến hành lễ tế. Ngay tại hương hỏa lượn lờ ở giữa, Giang Hạo từ phía trên chậm rãi đáp xuống, người mặc thành hoàng tử sắc mãng long bào, đầu đội miện quan, mọi người xem xét thật thành hoàng vậy mà hiện thân, lập tức toàn bộ quỳ xuống. Hoàng đế ốm yếu nằm tại trên giường, nhìn lấy Giang Hạo nói: cảm tạ Đô Thành Hoàng cho chấm duyên thọ 5 ngày, thái tử tuổi nhỏ, hôm nay bái ngài làm thầy, nhìn Đô Thành Hoàng sau này hết sức đến đỡ. Giang Hạo gật gật đầu, ta sẽ cử hành bái sư buổi lễ. Giang Hạo ngồi tại chủ vị, thái tử tam bái cửu khấu định ra sư đồ danh phận, từ nay về sau thiên địa chứng giám không thể sửa đổi, khi sư diệt tổ người át gặp thiên khiển. Giang Hạo sờ qua thái tử cái đầu nhỏ, thủ sách 3 quyển. Nghi thức bái sư kết thúc, hoàng đế ngăn trở sở hữu quan viên mặt, lại dưới mấy cái đạo mệnh lệnh. 1. Các tỉnh phủ huyện tu sửa địa phương thành hoàng miếu vũ. Hàng năm tháng riêng 13, mùng 1 tháng 10 là tế bái thành hoàng thời gian, quan viên nhất định phải tổ chức tế bái, cũng cổ vũ dân chúng nhiều bái chính thần thành hoàng. Các huyện như có oan tỉnh, thành hoàng có thẩm vấn duy trì trật tự quyền lực, có thể trực tiếp báo cáo triều đình, thậm chí nối thẳng hoàng đế. Đội ngũ trở về kinh thành, tại trở về trên đường, hoàng đế cảm giác rất là mỏi mệt, một tay nắm hoàng hậu, một tay nắm nhi tử, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Hoàng hậu, chấm muốn đi. Có lẽ có kiếp sau, chúng ta lại gặp nhau. Dực Nhi chớ khóc, phụ hoàng thực không có cái gì tốt tiếc nuối. Sư phó ngươi Đô Thành Hoàng tặng ta 5 ngày dương thọ, trước khi đi có thể làm cho ngươi chút an bài, cũng coi như chấm chỉ chút làm cha trách nhiệm. Có Đô Thành Hoàng tại, trong thiên hạ không ai có thể khi dễ ngươi, phụ hoàng có thể yên tâm đi, chỉ hy vọng ngươi không muốn học phụ hoàng, ngơ ngơ ngác ngác mấy chục năm, nếu quả thật có năng lực, vẫn là muốn làm một vị hoàng đế tốt, một cái minh quân, khai sáng một phen thịnh thế. Hoàng đế thanh âm càng ngày càng nhỏ, chậm rãi nhắm mắt lại. Hoàng hậu cùng thái tử nhịn đau không được khóc thành tiếng. Long Liễn bên ngoài một đám quan viên nghe được tiếng khóc, liền biết hoàng đế sợ là băng hà, thực bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, mệnh lệnh đội ngũ gấp rút hồi kinh, trở lại kinh thành sau lập tức phong thành. Ngày thứ hai quan phủ chiếu cáo thiên hạ. Hoàng đế việc lớn long ngự quy thiên. Chương 1548, Tân Hoàng bắt đầu, vạn tượng đổi mới. Hoàng đế băng hà, thái tử kế vị Tân Hoàng, quốc gia cử hành đại táng, bởi vì sớm sớm có sắp xếp, đây hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy, không ra cái gì nhiễu loạn. Lần thứ nhất đại triều hội, tiểu hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, Trần Ngạn cùng Tiết Ký chỉ huy văn võ bá quan lễ bái. Bình thân đi. Tiểu hoàng đế dùng thanh thúy thậm chí non nớt thanh âm nói ra. Không ai có thể dám coi thường ngồi ở trên hoàng vị cái này tiểu nhân. Hắn xuất thân chính thống, là tiên hoàng con trai duy nhất, từ lúc vừa ra đời liền được lập làm thái tử, mà lại hiện tại hắn còn có một cái cường lực sư phụ, thành hoàng gia, hiện tại toàn bộ thành hoàng hệ thống tất cả đều là hắn chỗ dựa. Thủ phụ Trần Ngạn ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần Trần Ngạn mời khải bệ hạ chỉnh đốn quan lại. Quan lại thành bại liên quan đến vương triều hưng vong, tham quan ô lại tổn hại dân hại quốc, quan trường thói xấu tầng tầng lớp lớp, quan lại tham ô, tiền thuế thiếu, quốc khố trống rỗng, rất có cấp trên bắt chẹt, tự thân xâm đoạt, tư thiết lập siêu cao thuế nặng, nghiền ép sức dân các loại. Cho nên thần mời bệ hạ hạ chỉ, làm sáng tỏ quan lại, cả cương thương tổn kỷ. Nhất thanh tra quan ngân phủ khố, nhị thanh tra các nơi kho lúa, tam thanh tra hình ngục có hay không oan giả sai án, tứ thanh tra bán quan bán tước, năm thanh tra có hay không tham ô, sáu cấm đoán quan viên xa hoa lãng phí chi phòng, bảy nghiêm thi chiến tích. Trần Ngạn hết thể nói 18 đầu, mỗi một đầu đều trực chỉ quan lại vấn đề. Tiểu hoàng đế ngồi ngay ngắn lắng nghe, trên mặt thủy chung bình tĩnh, chờ Trần Ngạn nói xong, tiểu hoàng đế gật gật đầu, chuẩn tấu. Thực đây đều là sớm thương lượng xong, hôm nay lấy ra, cũng là đi một cái đi ngang qua sân khấu, về phần chế định chỉnh đốn quan lại sự tình, tự nhiên là xuất từ nội các chi thủ, nghiêm chỉnh mà nói là xuất từ Trần Ngạn cùng Tiết Ký chi thủ. Trần Ngạn sau khi lui xuống, thứ phụ Tiết Ký lại đứng ra. Khởi bẩm bệ hạ, thần Tiết Ký mời khải bệ hạ chỉnh đốn dân phong. Bách tính vì quốc gia chi cơ thạch, dân phong bất ổn bách tính bất an, như dân phong chất phác tự nhiên xã hội thư thái, bây giờ các mặt xã hội xuất hiện rất nhiều loạn tượng, đánh bạc thịnh hành, cưới tang xa hoa lãng phí, thổ phỉ ác bá, làm sằng làm bậy người, xa hoa lãng phí thành gió người. Nguyên một ngừng lại đánh bạc chi phong bại hoại phẩm hạnh, đãng phế nhà ti, nguy hại tại nhân tâm phong tục người, không thể toàn bộ. Hai chỉnh đốn cưới tang xa hoa lãng phí chi phong, các nơi hôn lễ coi trọng tiền tài, tên là xính lễ, thực hệ nạp tài, nhiều người 200-300 kim không giống nhau, thiếu người 40-50 lượng vì dẫn đầu, này tại sĩ đại phu nhà còn sắp xếp phỉ dễ. Huống chính là thứ dân hạng người. Ba đả kích thổ phỉ ác bá. Tiết Ký liên tiếp nói 21 đầu, quan hệ đến xã hội các mặt. Chờ Tiết Ký tấu xong, tiểu hoàng đế gật gật đầu, chuẩn tấu. Tân triều tình cảnh mới, tại Trần Ngạn cùng Tiết Ký lãnh đạo dưới, bọn họ chuẩn bị làm một vô lớn, nỗ lực cứu vãn cái này đã tật bệnh quân thân, nguy cơ tứ phía vương triều. Đương nhiên, chỉ dựa vào triều đình lực lượng, muốn đại lực thay đổi đây hết thể chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, dù sao muốn động rất nhiều người bánh kem cùng lợi ích, cũng may hoàng đế còn có một cái núi dựa lớn. Giang Hạo đã hạ lệnh, để thành hoàng hệ thống cùng triều đình cùng phối hợp, cùng một chỗ hoàn thành những chuyện này, những tham quan ô lại đó cũng tốt, sĩ tộc quan liêu, thổ phỉ ác bá cũng được, nếu như dùng bình thường thủ đoạn, có lẽ khó lấy hạ thủ, thậm chí giấu giếm như thế nào, nhưng tại thành hoàng hệ thống trước mặt, bọn họ này chút thủ đoạn cũng là cái dám. Cũng bởi vậy, Giang Hạo lại cho Tiết Ký sách quan chức, từ nguyên bản Hà Nam đô thành hoàng, để thăng làm đô thành hoàng phán quan chức vụ. Phán quan là thành hoàng thư ký, cũng không chỉ có một, chính vị liền có hai cái, chút xui bạc võ phán quan, Giang Hạo phong ra cắt lão đầu vì văn phán quan viên, phong Tiết Ký vì võ phán quan, hai người đều có riêng phần mình sự vận. Dạng này Tiết Ký liền có thể điều động càng nhiều thành hoàng tư nguyên, cùng triều đình phối hợp lẫn nhau. Mượn cơ hội này, Giang Hạo cũng bắt đầu đại lực trải vớt thành hoàng hệ thống, mỗi tỉnh, mỗi phủ, mỗi huyện dần dần bổ sung thành hoàng nhân thủ, mỗi trấn mỗi thôn thiết lập thổ địa công, mỗi sơn đô có sơn thần, mỗi con sông mỗi cái hồ đều có hạ thần hồ thần các loại. Phương diện này công tác, giao cho Gia Cắt lao đầu đến làm. Giang Hạo công việc chủ yếu cũng là phong thần, trong khoảng thời gian này hắn điêu khắc vô số quan ấn, có thể nói phong thần thiên hạ, theo điêu khắc thần ấn, thuần quân trên thân kiếm thần uy cũng ngày càng sâu nặng, uy lực càng thêm cường đại, riêng là đối thần hồn thương tổn phương diện, mạnh hơn xa phổ thông phi kiếm. Tiểu hồ ly tới. Hà Nam ngân hàng tư nhân, thương hành sự tình bố trí tốt về sau, mệnh một cái đại trưởng quỹ phụ trách, Hồ Tâm Nguyệt đuổi theo đi vào kinh thành, và ở đô thành Hoàng Miếu. Thành Hoàng Miếu tẩm điện bên trong, Giang Hạo cùng Hồ Tâm Nguyệt ngồi đối diện nhau, hai người thần hồn kết hợp tiến hành song tu, một cỗ cảm giác tuyệt vời chạy qua hai người nội tâm, tăng trưởng hai người này tu vi, đồng thời cũng làm dịu Giang Hạo thần hồn. Giang Hạo thần hồn bị thương nghiêm trọng, mỗi ngày trừ đông lai tử khí, cũng là dụng công pháp tu luyện, song tu không cực kỳ vui mừng phú, bản thân liền có chữa trị thần hồn tác dụng, so tu luyện công pháp mạnh hơn nhiều. Từ khi tiểu hồ ly tới, Giang Hạo cùng nàng cần tu không ngừng, thần hồn mỗi ngày đều khôi phục một điểm. Hô! Từ trong tu luyện tỉnh lại, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ta có thể cảm nhận được, Lang Quân thần hồn lại khôi phục mấy phần, xem ra dùng không nửa năm liền có thể toàn phục. Hồ Tâm Nguyệt đạo. Ta đoán chừng, không chỉ có thể khôi phục, có lẽ còn có thể nâng cao một bước, thần hồn thụ trọng thương như thế, sau đó chữa trị, cũng coi như phá rồi lại lở, ở trong quá trình này đạt được tăng cường đoán luyện, không chừng chờ ta hoàn toàn chữa trị tốt, thần hồn có thể đạt tới kim đan viên mãn cảnh giới. Giang Hạo cười nói. Tiểu hồ ly một mặt vui mừng, này Lang Quân không phải có hy vọng phi thăng thành tiên. Bất quá xoay mặt trở nên ưu sầu đứng lên, có thể Lang Quân phi thăng, cũng chỉ thừa Tâm Nguyệt mình tại thế giới này, nhưng làm sao bây giờ? Giang Hạo cười phá một chút Hồ Tâm Nguyệt cái mũi nhỏ, ngươi muốn thật là lâu dài, coi như bình thường, phi thăng thành tiên cũng không biết phải bỏ ra mấy chục mấy trăm năm đâu, lại nói, ta đã thành thần, ở cái thế giới này, là phi thăng không? Hồ Tâm Nguyệt lập tức chuyển buồn làm vui, này Tâm Nguyệt có thể hầu ở Lang Quân bên người thật lâu. Ừm, cực kỳ lâu. Nguyên bản trong triều số lớn thượng thư lang bên trong qua đời, thay đổi một nhóm lớn mới viên, hiện tại triều đình từ Trần Ngạn, Tiết Ký trưởng nhà, toàn bộ triều đình đều cảm giác thanh làm rất nhiều. Các bắt đầu chỉnh đốn quan lại, quan giám khảo viên, chỉnh đốn địa phương dân phong, trong lúc nhất thời cả quốc gia rất nhiều nơi đều phát sinh cải biến. Có người nhìn thấy đây hết thảy, tâm lý nói ra, tân hoàng bắt đầu, vạn tượng đổi mới, hết thảy đều tại hướng địa phương tốt hướng phát triển. Nói câu nói này người chính là Ninh Thái Thần. Hắn tại về đến quê nhà về sau, tại thị trấn An Gia, một người sống một mình, mỗi ngày cũng là đọc sách học tập, hắn nguyên bản là tú tài, tân hoàng đăng cơ, năm nay khai ấn khoa, Ninh Thải Thần cũng chuẩn bị tham gia năm này thi hương. Khóa lại cửa sân, Ninh Thải Thần cầm sách lên dương đọc ở trên lưng, đi vào cầu tàu, khách thuyền bên trên có người từ cửa sổ vươn tay, đối Ninh Thải Thần lắc lắc, Thái Thần huynh, bên này, nhanh lên lên thuyền, lập tức liền muốn lái thuyền. Đến, Ninh Thải Thần chạy mau hai bước lên thuyền. Nhà đò chờ hắn lên thuyền thu bong thuyền, giải khai dây thừng xuất phát, mấy người ngồi cùng một chỗ trò chuyện lên lần này khoa cử tình huống. Ninh Thải Thần nhìn xem ngoài cửa sổ phong cảnh, tâm tình rất là thư sướng. Chương 1549, sát khí tan dã, linh khí khôi phục. Từ cấm thành bên trong, tiểu hoàng đế tại một đám thái giám cung nữ bảo vệ dưới, xuyên qua phồn hoa cẩm tú lục ý xanh un ngự hoa viên, đi vào thành hoàng điện. Thành hoàng điện ở vào ngự hoa viên chính giữa, nguyên bản nơi này gọi Khâm An điện, cũng là cung phụng chỗ, hiện tại tiểu hoàng đế bái Giang Hạo vi sư, tự nhiên muốn cho lão sư làm một cái đơn độc cung điện, cho nên đem hắn tượng thần dọn ra ngoài, sắp đặt tại hắn địa phương, chỉ lưu thành hoàng tượng thần. Để thái giám cung nữ ra ngoài, tiểu hoàng đế đi vào bồ đoàn trước, từ bên cạnh hộp thơm bên trong quất ra ba cái đàn hương, nhóm lửa sau cắm ở lư hương bên trong, cung cung kính kính con người, mời lão sư giảng bài. Tượng thần lóe lên, một bóng người từ phía trên bay xuống, rơi vào tiểu hoàng đế trước mặt. Tiểu hoàng đế cười hì hì nhìn lấy Giang Hạo, lão sư ngài đến, ta lúc nào cũng có thể hướng ngài một dạng có loại thần thông này liền tốt. Thần thông là thuật, lão sư hy vọng ngươi truy cầu là đạo, đường cao có thể tự thành thần. Giang Hạo đạo, muốn làm sao để cao đạo hạnh? Giang Hạo cười cười, nếu như ngươi có thể làm được công đức vạn dân, tự sẽ thành thần, mỗi người sinh ra tới đều có hắn trách nhiệm, ngươi phải bị từ bản thân làm hoàng đế trách nhiệm mới được. Hai người tới bên cạnh thư phòng, nơi này bài trí rất là kỳ lạ. Giường sưởi, bồ đoàn, bàn thấp, một bộ pha trà dụng cụ, còn có hoa quả khô trà bánh các loại, có thể lại không có một quyển sách, căn bản cũng không giống thư phòng. Giang Hạo sẽ không dạy tiểu hoàng đế học cái gì đạo gia kinh thư, Phật gia điển tịch, hắn dạy học chỉ có một dạng, cái kia chính là nói chuyện phiếm. Thông qua nói chuyện phiếm, cho tiểu hoàng đế truyền thụ tri thức, không hiểu được không hiểu, chính mình trở về lật sách, chỉ có mình muốn ham học hỏi, mới có học tập động lực, mà không phải kiểu nhồi vịt giáo dục. Hôm nay triều hội đều thảo luận thứ gì, có cái gì không hiểu địa phương sao? Giang Hạo hỏi. Hôm nay nghị mấy vị lão thần về hưu, tấn thăng một vị đại học sĩ, nói vệ sở một ít chuyện, có lời quan viên tham gia tấu đại thần, còn có hồ bắc náo thủy thai, cần triều đình cứu tế các loại. Lão sư, thái tổ cho ngôn quan nghe phong phanh tấu sự quyền lực, chỉ cần nghe nói không cần chứng cứ liền có thể tham gia tấu, bọn họ có thể tự do vạch tội bất luận một vị nào nhân viên quan trọng, mà sẽ không nhận bất luận cái gì trừng phạt. Dù là sau đó điều tra rõ tham gia tấu sự tình không thật. Nguyên bản thái tổ là muốn cho ngôn quan lấy trung tâm công tâm góp lời, có thể chấm lại phát hiện, những cái kia ngôn quan rất nhiều lại là đang lợi dụng đầu này, lấy việc công làm việc tư mượn cớ sinh sự, nghe phong phanh tấu sự thành đảng tranh cùng công kích đối lập đao kiếm. Học sinh không biết những này ngôn quan có hay không còn có thể dùng, đối triều đình đến tột cùng là lợi là hại. Lúc này nước mở, Giang Hạo chỉ ấm nước, pha trà. Tiểu hoàng đế tranh thủ thời gian bận rộn pha trà. Giang Hạo đây là coi hoàng đế là tiểu đạo đồng dùng. Nhìn lấy hoàng đế thuần thục pha trà, Giang Hạo chậm rãi nói, ta nghe người ta nói, ngôn quan có mấy cái nhãn hiệu, phẩm cấp thấp, có thể số lượng lớn, yêu đi một mình, không sợ chết, trùng tên lên dạy, mắng nội các, tôn hoàng đế, trừ gian thần. Tiểu hoàng đế gật gật đầu, xác thực như thế. Giang Hạo lại lắc đầu nói, có thể không hoàn toàn là như thế, không nên xem thường ngôn quan, bọn họ nắm quyền lợi là rất lớn, này chính là nói chuyện quyền lợi. Bất kỳ triều đại nào, bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào, nắm giữ quyền nói chuyện đều là một kiện cực chuyện trọng yếu, quyết không có thể khinh thường. Ngôn quan tác dụng ta liền không nói, những này ngươi biết, ta liền nói cho ngươi nói chỗ hại, bọn họ tuy nhiên phẩm cấp không cao, khả năng lượng lại không nhỏ, từ nội các thủ phụ, cho tới châu huyện quan viên, đều nhận ngôn quan chế ước cùng sửa chữa hạc, bọn họ nắm giữ khuyên can, hạch tội đại quyền, thế nhưng là rất nhiều người lôi kéo người yêu. Bẻ cánh đầu đá, công kích chính địch. Nôn quan trở thành triều đình lao đại lẫn nhau đấu đá đánh cược quân cờ đầy tớ, ngươi còn rất khó phát hiện chủ sử sau màn, nhưng bọn hắn lại có thể nắm các nhiều đi, một phần tấu thư liền có thể để các lao ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở nhà chờ đợi điều tra, toàn bộ triều đình lâm vào ngừng. Có ít người lấy địch nhân chi là vì không, lấy địch nhân chi không vì là, để người quyết định thật giả chớ phân biệt, để chính trị tin tức sai lệch, mất linh, thượng hạ ủng che hiện tượng liền sẽ nguy hại triều đình thống trị. Đảng tranh họa, nôn quan chiếm một nửa. Nôn quan tham gia, mỗi người đều là xuất phát từ công tâm sao. Ta cảm thấy đại đa số người không là, là người đều có tư tâm, triều đình phe phái mọc lên như rừng, cũng là một chương bảng nhiều quan hệ Internet, tránh thức xuất phát từ công tâm chỉ chiếm số ít. Cho nên nghe phong phanh tấu sự quyền lực trong mắt của ta, hại nhiều hơn lợi. Giang Hạo nói xong, nâng chung trà lên uống một ngụm. Nay phải làm gì, xóa nôn quan, hoặc là thu hồi phong văn tấu sự quyền lợi. Tiểu hoàng đế hỏi, xóa khẳng định không được. Giám sát cơ quan quyết không thể ít, nhưng là muốn đối bọn hắn quyền lợi cũng tiến hành hạn chế, không hạn chế quyền lợi tất nhiên trở thành tai họa, bao quát hoàng đế, nôn quan hệ thống là có tác dụng, có thể tạo được giám sát tác dụng, nhưng không thể để cho hắn tổn hại đến toàn bộ cơ thể vận chuyển, cho nên thu hồi một số quyền lợi là nhất định phải. Cái kia hẳn là biện pháp gì? Ha ha, vấn đề này chính mình nghĩ, vi sư sẽ không cho ngươi đáp án, ta chỉ nói cho ngươi, không có bất kỳ cái gì một loại chế độ là hoàn mỹ. Mà lại lúc rời thế dễ, khả năng mấy năm trước vài thập niên trước áp dụng, chưa hẳn thích hợp với hiện tại. Ngươi bây giờ còn quá nhỏ, không có thân chính, bọn họ đầu mâu một lát còn sẽ không nhắm ngay ngươi, ngươi có thể từ từ xem từ từ suy nghĩ, phải học được làm sao bài bố điều động những thần tử đó, để bọn hắn trở thành ngươi quân cờ, mà không phải ngươi thành vì bọn họ bài trí, trong này học vấn, đại rất lợi hại đây này. Tiểu hoàng đế lâm vào trầm tư. Giang Hạo không nói thêm gì nữa, khoanh chân ngồi tĩnh tọa chậm rãi tu luyện. Hoàng đế còn nhỏ, một ngày có một vấn đề, liền đầy đủ hắn nghĩ, mà lại càng dễ muốn nghĩ sâu thấu. Không biết qua bao lâu, tiểu hoàng đế từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại, nhìn xem sư phụ chính đang nhắm mắt tính toán, hắn cười cười, hắn hiện tại càng ngày càng thích cùng lão sư đợi cùng một chỗ. Lão sư từ trước tới giờ không bức bách tự mình làm cái gì việc học, chỉ là dùng loại này nói chuyện phiếm phương thức dẫn đạo chính mình. Lão sư không bình thường học rộng, liền không có hắn không hiểu đồ, vật. Cũng đúng. Lão sư là thần tiên tới. Phu hoàng sau cùng mấy ngày, cũng là như thế này dạy bảo chính mình. Đông nhiên nghĩ đến lao hoàng đế, tiểu hoàng đế có chút tư niệm phụ thân, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, ngài biết phụ hoàng ta như thế nào hả, có hay không thăng nhập thế giới cực lạc? Giang Hạo mở to mắt, lắc đầu, không, ngươi phụ hoàng chuyển thế đầu thai, ta tự mình tiễn hắn vào luân hồi. Chuyển thế đầu thai ở đâu? Tiểu hoàng đế hỏi, ha ha, làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn tìm đến hắn quay người người sao, cái này vi sư cũng không biết. Chuyển thế ở đâu, là thiên đạo quyết định, có lẽ là gia đình giàu có lẽ là một giới bình dân. Tiểu hoàng đế trầm mặc một hồi, đống nhiên nói, coi như là cha hoàng, ta cũng phải quản lý tốt quốc gia này, mặc kệ là nhà giàu vẫn là bình dân, đều có thể để phụ thân có ngày tháng tốt. Giang Hạo vui mừng gật đầu, người nghĩ như vậy rất tốt. Kết thúc giảng bài Giang Hạo bay trở về thành Hoàng Miếu, tại ngự kiếm bay qua kinh thành trên không lúc, hắn đống nhiên cảm giác kinh thành sát khí giống như so trước đó giảm bớt chút, tâm lý cũng là nhất động. Ngự kiếm bay cao, cấp tốc bay về phía Yến Sơn Sơn Mạch, một bên bay một bên thăm dò địa mạch. Trung Quốc đại địa Long Mạch đều là bắt nguồn từ Côn Lôn Sơn Tổ Đỉnh, kinh thành chỗ Thái Hành Sơn cùng Yến Sơn giao nhau chi địa, Long Tử Vân chúng phát mạch, xuôi theo Kỳ Liên Sơn, Hạ Lan Sơn, từ Tây hướng Đông đến Yến Sơn, Thái Hành Sơn mạch lại từ bắc hướng nam buôn đằng mà đến, một hơi vạn lý hội tụ kinh đô chi địa. Mà kinh thành Long mạch ngay tại Yến Sơn, linh khí huyệt mạch thì là Ngọc Tuyển Sơn bên trên Ngọc Tuyển. Giang Hạo dọc theo Yến Sơn bay một vòng, phát hiện Kim Long có ngẩng đầu chi thế, thay đổi trước đó đổi phế, mà Ngọc Tuyển Sơn linh khí cũng so trước đó nồng đậm rất nhiều. Giang Hạo ngẫm lại, thả ra Thành Hoàng đại ấn, lấy Thành Hoàng thần vị kêu gọi các nơi thành hoàng, hạ lệnh điều tra các nơi địa mạch phải chăng có linh khí khôi phục tình huống, sát khí phải chăng đang yếu bớt. Một ngày về sau, các nơi truyền về tin tức. Các nơi long mạch, linh khí khôi phục đang dần dần khôi phục, giữa thiên địa sát khí bị linh khí tách ra không ít. Nghe được tin tức này, Giang Hạo tâm lý trên mặt tươi cười. Xem ra chính mình kế hoạch thật thành, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này quyết không thể phất lờ, để cho người ta phá hư kiếm không dễ cục diện. Giang Hạo lần nữa hạ đạt nghiêm lệnh, các nơi thành hoàng trải vớt bản địa tình huống, dưới đại lực đem những yêu ma quỷ quái đó, si mị vong lượng tìm ra, tốt có thể sử dụng làm theo dùng, hỏng nên giết liền giết, tuyệt không nương tay. Lúc này, Giang Hạo cũng minh bạch, tiêu trừ thiên địa sát khí, trọng yếu nhất cũng là khôi phục trật tự. Sát khí từ đâu mà đến? Từ nhân tâm mà đến, nhân tâm sụp đổ, cảm xúc tiêu cực bạo tăng, tự nhiên sẽ sinh ra vô số oán khí sát khí, cỗ sát khí kia càng tụ càng nhiều, sau cùng tràn ngập toàn bộ thiên địa, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Thực rất nhiều thiên tai, thiên băng địa liệt, ôn dịch thiên tai các loại, cũng là thiên địa sát khí oán khí ngưng kết, thiên địa ý chi đối với nhân loại làm ra trừng phạt. Hiện tại Giang Hạo đem hỗn loạn trật tự một lần nữa trải vớt, triều đình đại biểu dương gian, thành hoàng đại biểu âm phủ, âm dương lượng giới đều khôi phục trật tự, thiên địa tự nhiên liền bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Ngự kiếm bay ở trên trời, nhìn lấy bao la sơn xuyên đại địa, Giang Hạo tâm tình rất là thư sướng. Chương 1550, Ninh Thải Thần cùng Phó Thanh Phong. Giang Hạo vừa trở lại đô thành hoàng phủ, Chu Quang tới báo cáo, công tử, vừa mới kinh thành thành hoàng đến báo, yêu tăng 12 tòa chùa miếu toàn bộ niêm phong, xin chỉ thị xử lý như thế nào. Niêm phong chùa miếu là lão hoàng đế mệnh lệnh, quốc sư chủ yếu chùa miếu là hộ quốc tự, về phần hắn chùa miếu, phân bố tại Yến Kinh các nơi, chủ yếu dùng để hấp thu hương khói nguyện lực. Giang Hạo ngẫm lại, theo ta đi hộ quốc tự nhìn xem. Hai người ngự kiếm rất mau tới đến hộ quốc tự, hộ quốc tự chiếm diện tích phi thường bao la, miếu đường san sát, đi vào đại hùng bảo điện, đập vào mắt cũng là một tòa cao đến 3 trượng Như Lai Phật tượng, toàn thân kim quang long lánh, cùng quốc sư biến thành Như Lai Phật tượng giống như lúc. Nguyên Lai quốc sư pháp thân liền là dựa theo tòa này kim Phật tu luyện, nhìn lấy kim Phật Giang Hạo tiến lên vỗ vỗ, thừa cơ dùng linh lực kiểm tra một chút hoàng kim độ dày, lúc này nhãn tình sáng lên. Thật dày. Khá lắm, đây là thiếp bao nhiêu vàng A, lớn như vậy kim Phật lại có bao nhiêu trọng. Lúc này hộ quốc tự đã niêm phong cửa giới nghiêm, cái này căn bản không ai, Giang Hạo không cố kỵ chút nào, tâm lý mặc niệm hấp thu. Xoát. Liên hoa thạch tọa bên trên cự đại kim Phật siêu biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo mặc niệm hấp thu, kim Phật trên thân thật dày vàng. Toàn bộ bị hoàng kim không gian hấp thu sạch sẽ, toàn bộ không gian trong nháy mắt tăng trưởng 5 cái mét khối. Giang Hạo tâm lý cái kia cao hứng à, 5 mét khối, gần 100 tấn hoàng kim, này yêu tăng đây là vơ vét bao lâu à, hiện tại toàn về chính mình. Đúng lúc này Chu Quang đống nhiên gọi vào, công tử ngài nhìn, cơ tọa bên trên có một cái hố, chẳng lẽ có mật thất. Giang Hạo ban đầu vốn còn muốn đem lộ sạch vàng Phật tượng trả về, lập tức dừng lại, hai người đứng ở động khẩu, thần thức dò xét, phát hiện đúng là một gian mật thất. Giang Hạo nhảy đi xuống. Mật thất thâm nhập dưới đất, có chừng 20 cái bình mét khoảng chừng, bên trong chất đầy đồ, vật, kim ngân châu đáo khắp nơi trên đất, còn có kim Phật, ngọc thạch bồ tát những vật này xem xét liền có giá trị không nhỏ. Nguyên lai là lao yêu quái tàng bảo thất, trước đó không có phát hiện, là bởi vì nơi này căn bản không có thiết trí cái gì cấm chế, hoàn toàn cũng là dùng kim Phật ngăn chặn, người khác căn bản là không có cách phát hiện. Tại tận cùng bên trong nhất, Giang Hạo tại thạch bích bên trên nhìn thấy một cái ngọc thạch cái dương, đánh mở dương về sau, phát hiện bên trong để đó mấy quyển Phật Pháp công pháp thư tịch. Nam thần thông chú, ngũ phương Phật tâm chú, kim cương Bồ Tát Pháp thân chú, như lai Pháp thân chú. Giang Hạo mừng rỡ trong lòng, lập tức lật xem. Nam thần thông chú, tức thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, như ý thông. Thiên nhãn thông lại tên thiên nhãn trí chứng thông hoặc thiên nhãn trí thông, siêu việt mắt thường sở hữu chứng ngại. Có thể thấy được thường người thường không thể người gặp, cùng đạo gia khai thiên nhãn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thiên nhĩ thông lại tên thiên nhĩ trí chứng thông hoặc thiên nhĩ trí thông, siêu việt nhục nhĩ sở hữu chứng ngại, có thể nghe nói thường người thường không thể nghe được âm thanh, phía trước là thiên lý nhãn, cái này cũng là thuận phong nhĩ, Giang Hạo thật đúng là không học qua thuận phong nhĩ pháp thuật. Tha tâm thông có thể hiểu rõ người khác chi tâm niệm, Giang Hạo giác quan thứ 6 cũng có chức năng này. Túc mệnh thông tu luyện đại thành có thể biết được từ hắn quá khứ sự tình, cùng đạo gia toán mệnh có liều mạng. Như ý thông có thể có điểm thạch thành kim, biến hỏa thành nước, phi hành tự tại, biến hóa tự tại năng lực. Điểm thạch thành kim giang hạo sẽ, biến hỏa thành nước, cái này không biết có thể dùng làm gì, phi hành tự tại hắn đã sẽ. Biến hóa tự tại, chẳng lẽ là biến thân thuật. Tiếp tục xem tiếp theo bản, ngũ phương Phật tâm chú, là tu luyện pháp lực pháp môn, bên trong có khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện linh lực pháp môn, cũng có chuyển hóa nguyện lực vì pháp lực pháp môn. Kim cương Bồ Tát pháp thân chú, cũng là biến thành kim cương Bồ Tát pháp thân, Giang Hạo gặp ngũ thông thần cùng quốc sư dùng qua phương pháp này. Như Lai pháp thân chú, cũng là quốc sư sau cùng biến thành Như Lai pháp tướng, uy lực siêu cường, nếu như không phải Giang Hạo liều chết triệu hồi ra Tần Quan đế quân, tuyệt đối vô pháp tiêu diệt hắn. Đem mấy quyển kinh thư thu sạch nhập không gian, cái này các loại trở về thành hoàng phủ cực kỳ nghiên, tu không tu luyện lại nói, trước nhớ kỹ, vạn nhất về sau dùng đến đây. Về phần trong mật thất kim ngân châu đáo, Giang Hạo sẽ không khách khí, toàn bộ vơ vét không còn gì, có thể hấp thu toàn bộ hấp thu, không gian bởi vậy lại tăng nhiều 1.5 mét khối. Nhìn lấy hoàn toàn trống rỗng mật thất, Giang Hạo cùng Chu Quang bay ra ngoài, giữa không trung, Giang Hạo đem hoàng kim không gian Như Lai Phật tượng phong xuất, thả lại liên hoa tọa bên trên. Giờ phút này Như Lai Phật tượng, trên thân lá vàng bị lột sạch sành xanh, so trước kia rõ ràng tiểu nhất vòng, nguyên bản nghe thai tượng nặng Phật thân, bởi vì không vàng, pha tạp rơi sơn bộ dáng nhìn qua tốt không rách nát, đâu còn có vừa mới uy nghiêm. Cái gọi là người dựa vào y phục, Phật dựa vào kim trang, không phải là không có đạo lý, ngươi xem một chút hiện tại, có phải hay không cảm thấy cái này Phật tượng không xứng với đại điện này? Giang Hạo đối Chu Quang đạo. Chu Quang gật gật đầu, xác thực có loại cảm giác này. Giang Hạo cười cười, thực, phần lớn là người kính không phải Phật bản thân thể, mà chính là kính vàng, kim quang lóng lánh bọn họ mới phát giác được đáng tiền, không đáng tiền mọi người liền sẽ khinh bỉ. Rách dưới đạo quan có chân thần, ngươi gặp mấy cái qua bái, kim quang bảo điện ở yêu tăng, ngược lại người người quỳ bái. Thông chi kinh thành thành hoàng cùng địa phương quan phủ, kinh thành 12 tòa chùa miếu, toàn bộ đổi thành dưỡng tể viện, dục anh đường, an tế phường, cư nuôi viện, thu nạp kẻ góa bữa cô đơn, còn nhỏ cô nhi, tàn tật khất cái. Để chùa miếu phát huy phải có tác dụng. Là công tử. Chu Quang lập tức không người. Giang Hạo trở lại đô thành hoàng phủ, nghiên lên vơ vét đến này mấy quyển Phật môn công pháp. Đối Phật môn công pháp Giang Hạo cũng không có cái gì bài xích, bản thân hắn cũng tu luyện Phật môn công pháp Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Hữu dụng liền là đồ tốt. Lại nói, Lao Sơn tu hành truyền lại từ Lữ Tổ, có thể nói nho thích đạo ba nhà đồng tu, coi trọng vạn pháp làm việc cho ta. Mông ngày 6 tháng 8, Giang Chiết tỉnh cử hành thi hương. Năm ngoái thực đã cử hành qua thi hương, Giang Hạo cũng là năm ngoái cầm giải nguyên, năm nay Tân Hoàng đăng cơ khai ân khoa. Ninh Thải Thần đi theo sở hữu thí sinh cùng một chỗ tiến công viện, trải qua mấy ngày nữa nỗ lực rốt cục thi xong, Ninh Thải Thần cùng đồng hương hảo hữu ở tại khách sạn chờ đợi tin tức. Ba ngày sau khai bảng, theo chiêng đồng vang, một đội báo tin người tới cửa khách sạn, rất nhiều người mong mỏi cùng trông mong hy vọng có thể kêu tới mình tên. Chúc mừng Ninh Thải Thần Ninh lão gia trường cấp 3 nhị giáp 36 tên. Ninh lão gia có ở đó hay không? Nhà dịch la lớn. Ninh Thải Thần mừng rỡ trong lòng, lập tức giơ tay lên, khắp nơi, ta ở chỗ này. Cầm tới danh thiếp, Ninh Thải Thần khen thưởng 5 lượng bạc, đồng hương nhóm cùng một chỗ tới chúc mừng, có thể thi đậu cử nhân, đối bọn hắn tới nói đã coi như là một bước lên trời. Chúc mừng Ninh Huynh, năm nay ân khoa hội thí so những năm qua sớm, không biết Ninh Huynh chuẩn bị lúc nào đi. Ta muốn đi kinh thành thấy chút việc đời, qua cũng tốt sớm tính toán. Ninh Thải Thần đạo. Cũng đúng. Nếu như bấm đốt ngón tay thời gian qua, vạn trên đường đi trì hoãn, coi như bỏ lỡ nhân sinh đại sự, nơi này cầu chúc Ninh huynh tiến sĩ cập đệ. Đi, uống rượu chúc mừng một phen. Thi hương trình tự sau khi kết thúc, Ninh Thải Thần không có trì hoãn, lập tức đi thuyền tiến về kinh thành, dùng thời gian nửa tháng rốt cục đến kinh thành, tìm một cái tiện nghi khách sạn dàn xếp lại, nhìn xem trong bao quần áo bạc, còn có hơn 60 lượng, hẳn là đầy đủ lần này chi tiêu. Hắn còn nhớ rõ số tiền này. Vẫn là vị kia Giang hiệp sĩ đưa cho mình, cứu mình cùng ra cắt lão đầu, lại phái gia đinh Chu Quang đưa chính mình hồi hương, sau cùng lại đưa tặng chính mình lượng trăm lạng bạc ròng, mua trại tử, để cho mình có một cái an thân lập mệnh chỗ. Sau cùng còn lại hơn 60 lượng. Hơn một năm nay, hắn cơ bản không nhúc nhích số tiền này, sinh hoạt hàng ngày chủ yếu là dựa vào cho người ta viết sách tin kiếm được. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ra ngoài bày quầy bán hàng. Giúp người viết một lượng phong thư tín cũng có thể kiếm lời mấy cái tiền đồng, không có cũng có thể đọc sách. Ninh Thải Thần âm thầm lẩm bẩm. Một năm nay, hắn đã tạo thành đang nháo thành phố đọc sách thói quen, một điểm không ảnh hưởng hắn. Dẫn theo chính mình thư dương đi ra ngoài, cùng cư dân hỏi chỗ nào náo nhiệt, có người nói thành hoàng miếu bên kia, Thành Hoàng Miếu hiện tại du khách khách hành hương nối liền không dứt, tiểu thương người bán hàng rong tụ tập nơi đó. Ninh Thải Thần nghe xong, tranh thủ thời gian dẫn theo Thư Dương quá khứ. Đi vào Thành Hoàng Miếu chỗ đường đi, phát hiện xác thực náo nhiệt rất lợi hại, khắp nơi là người, hắn đi theo dòng người cùng đi tiến Thành Hoàng Miếu, đi một vòng về sau, cho Thành Hoàng gia dâng một nén nhang, sau đó lui ra ngoài, trên đường chuẩn bị tìm một chỗ bày quầy bán hàng. Rốt cục tìm một cái coi như phù hợp địa phương, hắn đem Thư Dương mở ra bắt đầu bày quầy bán hàng. Hắn bởi vì lâu dài bày quầy bán hàng, cho nên làm cái này nhiều chức năng Thư Dương, chỉ cần nhẹ nhàng kéo ra liền có thể xem như viết cái bản, bên trong còn có một cái tiểu mã chát, đơn giản thuận tiện vô cùng. Vừa mới ngồi xuống, chợt nghe phía trước có chút ồn ào, nhấc mắt nhìn đi, phát hiện có hai cái cô nương đi trên đường, bị một cái nha nội cách ăn mặc ra hỏa ngăn lại, này nha nội ăn mặc áo gấm, mang theo mấy cái chó săn, đem hai nữ vây vào giữa. Nha nội ngôn ngữ đùa giỡn, người chung quanh thấy cảnh này không người dám quản, Ninh Thải Thần nguyên bản cũng muốn túi đầu, hắn một giới thư sinh, biết mình không thể trêu vào loại người này, nhưng lại tại hắn muốn túi đầu lúc, chợt thấy này nha nội muốn đi câu tử y nữ tử cái cằm, tử y nữ tử bỗng nhiên phất tay đánh dụng này nha nội tay, ngay trong nháy mắt này, nữ nhân kia chuyển nửa cái thân thể, Ninh Thải Thần nhìn thấy nữ nhân mặt, thâm tình lập tức ốc. Tiểu Thiến, là Tiểu Thiến. Cái kia bị đùa giỡn tử y nữ tử, rõ ràng liền là Tiểu Thiến, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tiểu Thiến bị người đùa giỡn, Ninh Hải Thần không biết nơi nào đến dũng khí, mãnh liệt cơ lấy tiểu mã chát, nổi giận gầm lên một tiếng đối đám người kia phóng đi. A! Ninh Hải Thần trừng trong mắt, trong tay cao dơ cao lên bàn, ghế, đại tiếng giống giận lấy tiến lên, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, mặc kệ là nữ người vẫn là này nha nội, vẫn là hắn gia đình chó săn, tất cả đều sững sờ nhìn lấy xông lại Ninh Hải Thần. 3. Ninh Hải Thần chạy đến phụ cận, không có một chút do dự. Trong tay tiểu mã chát xoay tròn hung hăng đánh tới hướng này nha nội, tiểu mã chát hung hăng đánh vào nha nội cái chán. Ba một tiếng vang giòn, máu tươi trong nháy mắt liền xuống tới. Đánh xong người về sau, Ninh Hải Thần giang hai tay ra, đem hai nữ hộ tại sau lưng, lớn tiếng nói, ngươi đừng sợ, ta đến bảo hộ ngươi. Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì chỉ ngây ngốc nhìn lấy trước người cái này giống nổi điên thư sinh, không biết hắn vì cái gì điên cuồng như vậy bảo vệ mình, rất rõ ràng cái này thư sinh, thật chỉ là cái thư sinh. Từ hắn đánh người này một chút liền có thể nhìn ra hắn không biết võ công. Bất quá giờ khắc này, Phó Thanh Phong vẫn là bị cái này có can đảm đứng ra, liều mạng bảo vệ mình thư sinh cảm giác động một cái dưới. Này nha nội che cái chán, máu lại ngăn không được chảy xuống, cẩm y nha nội kêu thảm thiết đứng lên, a a a a, ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết cha ta là ai chăng, cha ta thế nhưng là Tào Quốc công Lý Thiện, mấy người các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì, cho ta đem cái này thư sinh đánh cho tàn phế. Mấy cái gia đình nghe xong, lập tức xông lên, đối Ninh Thải Thần quyền đấm cước đá, Ninh Thải Thần vung vẩy tiểu mã chát, sử xuất loạn phi phong chiêu thức, cùng đối phương đánh nhau. Bất quá hắn cuối cùng yếu không địch lại mạnh, bị người một chân đạp nằm xuống, tiếp xuống chỉ còn ôm đầu bị đánh. Phó Thanh Phong ngó ngó muội muội, Phó Nguyệt Trì bĩu môi nói, xem ra không giống trang, cũng là cái gì cũng sẽ không ngốc thư sinh. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian động thủ cứu người, đang bị bọn họ đánh xuống liền thật muốn đánh hỏng. Phó Thanh Phong đạo: Tỷ tỷ không xuất thủ mắng. Phó Nguyệt Trí hỏi. Phụ thân nói, muốn ta làm tiểu thư khuê các, không thể động thủ lung tung, ngươi còn nhỏ, chỉ có 14 tuổi, hiện tại còn có thể động thủ. Phó Thanh Phong vừa cười vừa nói. Vậy công tử ca có đánh hay không? Chiếu đánh. Phó Nguyệt Trí siêu nhảy dựng lên, một chân liền đem một cái gia đình đạp bay ra ngoài, cùng nhà hắn con trai đánh nhau. Ninh Hải Thần nằm trên mặt đất, cảm giác toàn thân chỗ nào đều đau nhức, lúc này một nữ nhân ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Nữ tử túi đầu nhìn lấy hắn, ánh sáng mặt trời từ nàng sợi tóc ở giữa chiếu xuống, để Ninh Thải Thần có loại hoảng hốt cảm giác. Tiểu Thiến, liền là Tiểu Thiến. Chương 1551, quá cứng hậu trường. Ngươi có khỏe không? Phó Thanh Phong nhìn lấy Ninh Thải Thần, nhẹ giọng hỏi. Ta rất khỏe. Ninh Thải Thần đạo. Lỗ mũi của ngươi đều đổ máu, hốc mắt cũng sưng, ngươi xác định rất tốt. Phó Thanh Phong nghi ngờ nói. Ninh Thải Thần bôi một thanh cái mũi, giang hai tay phát hiện có vết máu. Tranh thủ thời gian lại trà trà, không có việc gì, cái này là chút thương nhỏ. Phó Thanh Phong đông nhiên nhuẩn miệng cười, cảm thấy cái này thư sinh thật có ý tứ, cũng thẳng đốc. Ngẩng đầu nhìn về phía muội muội bên kia, phát hiện muội muội đã đem những gia đình kia toàn bộ đánh ngã, hiện tại đang dùng chân đạp cái kia nha nội đầu. Thối nữ nhân, ngươi cũng dám giẫm đầu ta, cha ta thế nhưng là Tào Quốc công Lý Thiện, ta là Quốc công phủ Tam công tử, dám giẫm đầu ta, ngươi chết chắc, cả nhà các ngươi đều chết chắc, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Này nha nội bị người giẫm lên đầu, còn đang không ngừng kêu gào đạo. Phó Nguyệt Trì lạnh hừ một tiếng, Tào Quốc công Lý Thiện lại như thế nào, nói cho ngươi, cha ta là binh bộ thượng thư Phó Thiên Cửu, đem chúng ta một nhà tất cả đều giết chết, không biết ngươi có hay không bản sự kia. Này nha nội công tử nhất thời câm. Binh bộ thượng thư Phó Thiên Cửu, đừng nói là hắn, liền xem như cha hắn cũng không thể trêu vào à, mẹ, lần này đụng vào tấm sát. Hừ. Phó Nguyệt Trì gặp cái này nha nội trung thực, hừ một tiếng bông ra chân, trở lại bên cạnh tỷ tỷ, nhìn xem còn nằm trên mặt đất Ninh Thải Thần, phát hiện ra hỏa này con mắt gấp nhìn chăm chú ở tỷ tỷ trên thân, con ngươi đều nhanh sẽ không chuyển. Tỷ tỷ, thư sinh này sẽ không bị đánh ngốc à? Phó Nguyệt Trì hỏi. Hẳn không có. Phó Thanh Phong cười cười. Đối nằm trên mặt đất Ninh Thải Thần khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, vừa mới đa tạ công tử xuất thủ, hiện tại chúng ta cáo tử, còn mời mình bảo trọng. Nói xong hai tỷ muội rời đi qua thành Hoàng Miếu. Ninh Thải Thần chống đỡ lấy thân thể ngồi xuống, cảm giác toàn thân này này đều đau. Lúc này những gia đình kia đứng dậy, đem nhà mình nha nội dịu dắt đứng lên, nha nội trên đầu bị Ninh Thải Thần mở một cái lỗ hổng, mặc áo gấm tràn đầy máu tươi, oán hận chằm chằm Ninh Thải Thần liếc một chút, để cho người ta đỡ lấy đi chữa bệnh. Ninh Thải Thần tuy nhiên thương tổn không nặng, nhưng lại toàn thân đau, thu thư dương trở lại khách sạn, lại không chú ý phía sau hắn có cái gia đình một mực lặng lẽ đi theo. Nhìn thấy Ninh Thải Thần tiến khách sạn, tới hỏi trưởng quỹ Ninh Thải Thần ở nơi đó, lúc này mới trở về bẩm báo. Ninh Thải Thần nằm ở trên giường. Tuy nhiên trên thân rất đau, nhưng hắn lại không phát giác gì, mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu tất cả đều là vừa mới cô bé kia bóng hình xinh đẹp. Nữ hài kia cùng Tiểu Thiến đơn giản giống như lúc. Nhưng hắn biết, đây không phải là Tiểu Thiến, coi như Tiểu Thiến chuyển thế đầu thai, hẳn là cũng chỉ có mấy tuổi, thế nhưng là hắn lại cảm thấy, nàng liền là Tiểu Thiến, nàng diện mạo. Nàng thanh âm, nàng một cái nhăn mày, một nụ cười, thậm chí một động tác, cùng Tiểu Thiến giống như lúc. Hai ngày sau, Ninh Thải Thần nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lần nữa dẫn theo Thư Dương đi vào thành Hoàng Miếu cửa, chuẩn bị tìm một chỗ bày quầy bán hàng, chi lên sạp hàng không bao lâu, đồng nhiên lại mấy cái lưu manh vô lại cách gan mặc ra hỏa tới, ngồi tại Ninh Thải Thần trước gian hàng bắt đầu kiếm chuyện tình. Hai ba câu nói về sau, những lưu manh đó bắt đầu động thủ, lật tung Ninh Thải Thần quầy hàng, bắt đầu đối với hắn quyền đấm cước đá. Mà lại chiêu chiêu ra tay độc ác, rất nhiều đem hắn đánh đến tàn phế chết tư thế. Người bên cạnh đều dọa đến lẫn mất xa xa. Nay người cầm đầu, mãnh liệt đối Ninh Thải Thần ở ngực dâm qua, một cước này thậm chí dùng tới nội lực, nếu như người bình thường bị dâm trúng, khẳng định là xương ngực đứt gãy phun máu mà chết hạ tràng. Bành! Gân châu dày vải hung hăng dẫm tại Ninh Thải Thần ở ngực. Nguyên bản Ninh Thải Thần cho là mình muốn chết, có thể một giây sau, trên người hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ năng lượng cháo, đem hắn hộ ở bên trong. Này lưu manh một chân đá vào năng lượng cháo bên trên, trực tiếp bị bắn ra qua, siêu một chút bay ra ngoài 4-5 mét, ngã trên mặt đất. Mặt khác lưu manh cũng là giật mình, không biết phát sinh cái gì, tiếp tục đánh nhau Ninh Thải Thần, thế nhưng là bọn họ quyền cước đánh vào Ninh Thải Thần trên thân, cũng tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Những này lưu manh kinh hãi, có người chỉ Ninh Thải Thần hô, thư sinh này trên người có yêu pháp, hắn là cái yêu nhân. Mà cùng lúc đó, nguyên bản đang tu luyện Giang Hạo đống nhiên tỉnh lại. Bởi vì hắn cảm giác có người chính đang sử dụng hắn bảo mệnh phụ triện, lập tức đối bên cạnh Chu Quang hạ lệnh, có người vận dụng ta đưa ra ngoài bảo mệnh phụ, ở kinh thành thành Hoàng Miếu phụ kiện, ngươi đi xem một chút chuyện gì phát sinh. Là công tử. Chu Quang nói xong thân thể siêu biến mất. Những lưu manh đó nguyên bản bị Ninh Thải Thần giật mình, có thể phát hiện hắn căn bản không có gì phản kích năng lực, chậm rãi lại lớn mạnh lên lá gan, cơ lấy bên cạnh quầy hàng đồ, vật, hung hăng hướng Ninh Thải Thần đập tới. Ninh Thải Thần chỉ có thể nằm trên mặt đất. Chật vật che đầu, mặc cho những lưu manh đó nện, cũng may có hộ thân phù bảo vệ, bằng không sớm đã bị đập chết. Xoát. Chu Quang xuất hiện tại thành Hoàng Miếu cửa, thấy cảnh này, liếc một chút liền nhận ra mặt đất thư sinh kia là Ninh Thải Thần, lúc trước cũng là Chu Quang đưa Ninh Thải Thần hồi hương. Đang nhìn đánh nhau người khác, xem xét cách ăn mặc liền biết là một đám lưu manh vô lại. Khó trách chủ nhân đưa hộ thân phù khởi động, bọn gia hỏa này cái này là muốn thư sinh mệnh à, Chu Quang lập tức hiện ra thân hình, một bước đi tới. Một phát bắt được một cái lưu manh cánh tay, nhẹ nhàng uốn éo, răng rác một tiếng, này lưu manh ngao kêu thảm một tiếng, ngay sau đó, lại đối bắp đùi đạp cho một chân. A, lưu manh lần nữa kêu thảm một tiếng, lập tức ngã trên mặt đất. Sau đó liên tiếp, Chu Quang không nói lời gì, đem mấy cái này lưu manh cánh tay bắp đùi tất cả đều cắt ngang một cái, không có một tia khoan dung, mấy cái lưu manh giờ phút này chỉ còn nằm trên mặt đất kêu thảm. Người chung quanh đều dọa đến nơm nớp lo sợ, trước mắt đại hán này. Đây là muốn giết người a. Đúng lúc này, Chu Quang quát lớn, Nhật Dạ Du thần ở đâu? Xoát. Chu Quang bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một đội 12 người đội ngũ, tất cả đều ăn mặc sai dịch phục, có thể những này sai dịch phục cùng quan phủ sai dịch lại có rất lớn khác biệt, có kiến thức lập tức nghĩ đến, đây không phải thành hoàng miếu bên trong những âm sai đó à? Tạ Thiên, vừa mới người này tên là giống như cũng là Nhật Dạ Du Thần A. Nhật Dạ Du Thần gặp qua tướng quân. Đối với người đối Chu Quang không mình hành lễ. Đem mấy tên này, cho ta mang lên thành hoàng miếu bên trong. Chu Quang ngón tay nằm trên mặt đất còn tại rú thả mấy cái lưu manh vô lại. Nhật Dạ Du Thần lập tức tiến lên, đem mấy tên dẫn theo tiến thành hoàng miếu. Chu Quang đi vào Ninh Thải Thần bên người, đầu tiên là dùng pháp lực tra nhìn một chút Ninh Thải Thần thân thể, phát hiện rất nhiều chỗ máu ứ động xương tấy, từ trên thân lấy ra một tờ phù, là Giang Hạo cho hắn liệu thương phù, đập vào Ninh Thải Thần trên thân, Ninh Thải Thần lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều. Nâng Ninh Thải Thần đứng lên. Ninh công tử, còn nhớ rõ một nhà nào đó sao? Chu Quang cười hỏi. Ninh Thải Thần tự nhiên cũng nhận ra Chu Quang, lập tức chắp tay, tự nhiên nhớ kỹ Chu Tráng Sĩ, đúng. Vừa mới những sai dịch đó gọi ngươi tướng quân, ngươi đây là tiến quân võ sao? Chu Quang cười cười, ha ha, cũng coi là đi, cùng Ninh công tử nhiều ngày không thấy, không bằng đến thành hoàng miếu bên trong tâm sự, cũng tốt hỏi một chút những tên kia vì sao đánh ngươi. Ninh Thải Thần gật đầu, cùng theo một lúc đi vào. Bọn họ tiến thành hoàng miếu, bên ngoài dân chúng lại vỡ tổ, từng cái nghị luận lên. Những sai dịch đó tuyệt đối không phải quan phủ nha dịch, bọn họ y phục tiểu dáng, ta dám cam đoan, 100% là thành hoàng phủ âm sai. Các ngươi không có phát hiện à, những sai dịch đó là đống nhiên xuất hiện, trước đó chúng ta nơi này chính là hạng 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nếu có một đội sai dịch đến, sớm liền thấy. Nếu như là cửu môn quan sai, đã sớm trộm tới quan phủ, sẽ không đi thành hoàng miếu thẩm vấn. Vừa mới đại hán kia thật là huy vũ, những lưu manh đó một kế tiếp liền bị thu thập, nhất định là âm ti tướng quân. Ngay tại mọi người thảo luận lúc, chỉ thấy nguyên bản thành hoàng miếu bên trong người, nhao nhao bước nhanh đi ra ngoài, có người hiếu kỳ hỏi làm sao. Đi ra người nói, thành hoàng miếu chuẩn bị niêm phong cửa, nói là đại tướng quân muốn làm án, không cho ngoại nhân quấy rầy. Cái này bọn hạ nhân vừa mới suy đoán càng trở thành sự thật. Hiện tại thành hoàng phủ là địa vị gì, thiên hạ đều biết đô thành hoàng là hoàng đế lao sư, thành hoàng phủ là thiên hạ tôn quý nhất địa phương, liền xem như triều đình đại tướng quân, cũng không dám tại thành hoàng phủ pha án, trừ phi là âm ti tướng quân, mới có thể sử dụng thành hoàng bản. Ban đầu nên tán đi mọi người, ngược lại càng tụ càng nhiều. Cũng chờ ở bên ngoài xem náo nhiệt. Đi vào trên đường, Ninh Thải Thần hỏi Chu Quang là như thế nào đến nơi đây. Chu Quang cười cười, công tử đưa ngươi phụ triện khởi động, biết ngươi thụ nguy nan, để cho ta tới xem một chút, liền thấy cảnh này. Thành hoàng miếu bên trong, những lưu manh đó vô lại, căn bản cũng không cần nghiêm hình khảo tra, chỉ là biết mình rơi vào âm ti quỷ xoa trong tay, liền đã sợ đến té tức té đái, cái gì đều nói. Bọn họ chạy tới là thụ Tào Quốc công phủ tam công tử Lý Yến sai sử, thu hắn 10 lượng bạc. Để bọn hắn đem thư sinh này đánh cho tàn phế, tốt nhất bất trị bỏ mình. Ninh Thải Thần nghe được toàn thân rét run, nếu không có Giang hiệp sĩ đưa hộ thân phủ, chỉ sợ vừa mới liền bị bọn họ đánh chết. Chu Quang lạnh hừ một tiếng, hại tính mạng người, đừng nói hiện tại các ngươi như thế nào, đến âm ti, tuyệt đối sẽ đem các ngươi ném xuống địa ngục thụ bên trên mấy trăm năm tội, để cho các ngươi thường thường thập bắt tầng địa ngục tư vị. Những này lưu manh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, cảm giác mình xong. Bọn họ thật xong. Coi như hiện tại Dương Thọ chưa hết còn sống, có thể vừa nghĩ tới sau khi chết muốn xuống địa ngục thụ mấy trăm năm tra tấn, tâm tính đã sớm băng, còn sống cũng là chịu tội. Thông chi quan phủ phối hợp, bắt trói Lý Yến tới hỏi thăm. Thành hoàng phủ có thẩm vấn quyền lợi sao? Bình thường đến nói không có, nhưng bây giờ Chu Quang cho rằng không phải bình thường tình huống, trực tiếp để quan phủ phối hợp bắt người. Thời gian không dài, một đội sai dịch tại phán quan chỉ huy dưới trực tiếp qua quan phủ, mọi người xem xét điệu bộ này, liền biết sự tình không xong. Từng cái càng hưng phấn, an dưa quần chúng xưa nay không sợ phiền phức lớn, chỉ hy vọng càng kình bạo càng tốt. Ước chừng qua nửa canh giờ, âm sai cùng quan phủ nha dịch cùng một chỗ, để ép một đám người tới, trong đám người có biết hàng, lập tức hô, đây không phải Tào Quốc công phủ bên trên tam công tử Lý Yến à, a ta nhớ tới, trước mấy ngày cũng là ở chỗ này, Lý Yến bởi vì đùa giỡn nữ tử bị một người thư sinh đánh, muốn đến cũng là hôm nay thư sinh kia. Hôm đó Lý Yến cũng không có chiếm được cái gì tốt. Bị này hai nữ tử cho đánh, hắn ngay từ đầu còn kêu gào, người đến sau nhà chuyển ra binh bộ còn đầu, nguyên lai là thượng thư phủ hai vị thiên kim, lập tức sợ. Ta đoán chừng à, hắn không dám tìm hai cái cô nương phiền phức, liền hận lên thư sinh này, cho nên để lưu manh tìm hắn để gây sự. Khẳng định là, chỉ là không nghĩ tới à, thư sinh này nhìn so này hai nữ tử hậu trường còn cứng rắn châm, Lý Yến lần này sợ là muốn cắm đi. Người khoan hay nói, những này dân gian phá án chuyên gia, có đôi khi phân tích vẫn rất chuẩn. Lý Yến vừa đến thành hoàng miếu, liền dọa đến kẻ ra quần, chỉ còn lại coi ô ô ô khóc giống. Thời gian không dài, Tào Quốc công Lý Thiện cũng tới, túi đầu bước nhanh đi vào thành hoàng phủ, bên ngoài an dưa quần chúng, hiện tại đoán chừng không còn có ngàn người, Tâm bảo hôm nay xem như gặp được cảnh tượng hoành tráng, quốc công đều tự thân xuất mã. Tào quốc công Lý Thiện đi vào trong miếu, nhìn xem quỳ trên mặt đất nhi tử, Lý Yến xem xét cha mình tới, coi là tới cứu tinh, lập tức phàn nàn gào khóc nói, cha, cứu ta à, cha mau cứu ta à. Lý Thiện nhìn cũng không nhìn con trai mình, trực tiếp quỳ gối thành hoàng giống trước, lớn tiếng nói, thành hoàng gia ở trên, Lý Thiện không biết dạy con, hôm nay đến không vì cầu tình, hết thể dựa theo quốc gia phép tắc xử lý. Nói xong dập đầu ba cái, quay đầu rời đi thành hoàng phủ. Sau nửa canh giờ, hoàng cung truyền hạ một đạo thánh chỉ, Tào quốc công Lý Thiện không biết dạy con, rút lui quốc công tước vị, cải thành quận công. Lý Thiện tâm lý cái kia đau nhức à, hiện tại bóp chết cái kia bất hiếu tử ý nghĩ đều có, mà lại hắn cũng biết, cái này bản tử không chỉ là đánh chính mình, cũng là đánh vào sở hữu vân quý trên thân, chính là muốn để sở hữu vân quý nhóm biết, dám có không thành thật, muốn gọt ngươi liền gọt ngươi. Lần này, xác thực có thể giết gà giật mình khỉ, chấn nhiếp không ít vân quý tử đệ, chính là một chính xã hội phong khí. Về phần Lý Yến xử lý như thế nào, thực đều đã không trọng yếu, lưu phóng xung quân cái gì, Tào gia coi như đứa con trai này chết. Những tin tức này ở kinh thành cấp tốc truyền bá ra, trong khoảng thời gian ngắn liền người người đều biết, không chỉ có biết bên trong chi tiết, mà lại liền Ninh Thải Thần động thân cứu binh bộ thượng thư hai cái nữ nhi sự tình, cũng nghe ngóng rõ ràng. Đương nhiên, bọn họ không tin chuyện này là binh bộ thượng thư Phó Thiên Cựu làm, hắn còn giống như không lớn như vậy năng lượng. Vậy cái này Ninh Thải Thần đến tuột cùng là ai? Dung liệu thương phủ, Ninh Thải Thần trên thân thương tổn rất nhanh tốt, Chu chỉ nhìn Ninh Thải Thần cười nói, vừa mới có người cho ta truyền tin, nghe nói ngươi đến kinh thành, muốn mời ngươi uống trà. Ai vậy, ta ở kinh thành giống như không có người quen. Ninh Thải Thần kinh ngạc nói, ha ha, ngươi thật là có người quen, quen rất lợi hại a, đi theo ta, đến ngươi liền biết. Chu Quang đạo, đi theo Chu Quang đi vào một tòa đại trạch, đi vào tòa nhà đi vào hậu hoa viên, liền thấy một cái lao đầu ngồi tại hoa viên một bên, chính đối Ninh Thải Thần mỉm cười. A, là Gia Cát tiền bối. Ninh Thải Thần hốc mắt có chút nóng. Hai người tại ngục giam cùng chung hoạn nạn hơn một năm thời gian, lúc trước nếu như không phải Gia Cát lão đầu, Ninh Thải Thần chỉ sợ đều không thể kiên trì sống sót, về sau lão đầu lại khuyên bảo hắn, dạy hắn học vấn, có thể nói Gia Cát lão đầu là lao sư hắn, hai người cảm tình không bình thường thâm hậu. Nguyên bản kim hoa từ biệt, không biết khi nào tài năng gặp nhau, không nghĩ tới tại hôm nay có thể ở kinh thành nhìn thấy. Ninh Thải Thần lập tức tiến lên, đối Gia Cát lão đầu không mình hành lễ, Thái Thần gặp qua Gia Cát tiền bối. Gia Cát lão đầu cười cười, được được, hai người chúng ta còn cần dạng này giữ lễ tiết à, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ bắt con giận giao tình, ha ha ha. Muốn tới ngục giam con giận thành đàn, hai người cho đối phương cầm con giận chẳng cảnh, Ninh Thải Thần cũng cười rộ lên. Ngồi xuống, uống trà, chúng ta hảo hảo tâm sự. Gia Cát lão đầu cho Ninh Thải Thần pha một ly trà. Hai người tâm sự qua lại, tâm sự hiện tại, sau cùng cho tới lần này bị đánh, Gia Cát lão đầu nói, nghe nói ngươi ngang nhiên xuất thủ, một ngựa châm liền đem Tào quốc công tam công tử đầu cho mở, cái này cũng không giống như ngươi tính cách ta. Ninh Thải Thần cúi đầu nhìn lấy chén trà, nói ra, nữ tử kia, dáng dấp cùng tiểu thiến giống như lúc, ta nhìn thấy nàng bị khi phụ, nhịn không được liền xông đi lên. Gia Cát lão đầu tự nhiên biết tiểu thiến là ai, hai người trong tù, Ninh Thải Thần đem hắn cùng tiểu thiến hết thảy đều nói cho Gia Cát lão đầu, bộ kia vẹn cũng cho hắn nhìn qua. Gia Cát lão đầu gật gật đầu, thì ra là thế. Chương 1552, Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành. Đảo mắt lưỡng tháng trôi qua, hội thí bắt đầu, năm nay hội thí không cùng đi năm, những năm qua hội thí là tại thi hương năm thứ 2 tháng 2 đầu xuân cử hành, lần này lại tại thi hương cùng năm tháng 11 cử hành. Hội thí từ lễ bộ chủ trì, Ninh Thải Thần nhất cử thi đậu công sĩ, tuy nhiên thứ tự chỉ có hơn 100 tên, nhưng lại đi vào. Hội thí thi đậu về sau thi đình rất nhanh cử hành, chuẩn bị tại tiết trước hoàn thành lấy tính toán sung hỉ, thi đình chỉ thi thi vấn đáp, mặc dù trên danh nghĩa từ hoàng đế chủ trì, bất quá chính thức chủ khảo lại là thủ phụ thứ phụ, khảo thí lúc Trần Ngạn có thể tiết ký đều tại, hai người trò chuyện nhìn lấy cống sĩ nhóm bài thi. Ninh Hải Thần nhìn lấy bài thi thượng sách vấn đề mục đích, quan lại cùng dân phong. Hắn cảm giác mình có thiên ngôn vạn ngữ muốn viết ra. Chính mình có thể đi đến hôm nay thi đình, còn có cái gì không vừa lòng đâu, triều đình có quy định, thi đình sẽ không đào thải người, kém cỏi nhất cũng là tam giáp ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Ninh Hải Thần quyết định chắc chắn, xoát xoát xoát viết. Quan lại bại hoại, cương kỷ buông thả, nhân tâm không cổ, dân phong khó khăn, đồng đều chính là vong quốc hiện ra. Buổi chiều khảo thí kết thúc, thí sinh lần lượt nộp bài thi, thủ phụ Trần Ngạn cùng thứ phụ tiết ký cùng một chỗ nhìn bài thi. Khi Trần Ngạn nhìn thấy Ninh Thải Thần bài thi lúc, sững sờ, phần này bài thi bên trên ngôn từ rất là kịch liệt, thậm chí hắn có thể từ đó nhìn ra một loại oán giận. Trần Ngạn sau khi xem xong đem bài thi giao cho Tiết Ký, ngươi xem một chút, cái này gọi Ninh Thải Thần thí sinh, có phải hay không cũng là cái kia để Tào Quốc công hàng tước học sinh, phần này thi vấn đáp ngôn tử, rất là phong mang sắc bén a. Tiết Ký tiếp nhận bài thi nhìn một lần, cười nói, ta biết hắn vì sao trong lời nói lộ ra một cỗ oán giận, mấy năm trước hắn bị thợ săn tiền thưởng chụp tới, hàng đoan nhốt vào đại lao, lại suýt chút nữa thay thế người khác thành tử tù. Nói đến đây Tiết Ký cười cười, ngươi không biết, lúc ấy hắn cùng Gia Cát tiên sinh nhốt tại một cái phòng giam, hai người cùng phòng ngủ hơn một năm, hắn học vấn, đại đa số đều là cùng Gia Cát tiên sinh học. Trần Ngạn cười cười, làm cho Gia Cát tiên sinh như thế tam nguyên trạng nguyên dạy bảo, hắn cái này có tính không nhân họa đắc phúc à. Hẳn là quên đi. Tiết Ký cười nói, vậy ngươi xem cái này làm sao phán? Trần Ngạn hỏi. Tiết Ký ngẫm lại, phong mang có thừa trầm ổn không đủ, nhị giáp cuối cùng. Trần Ngạn gật gật đầu biểu thị đồng ý. Cứ như vậy, Ninh Thải Thần cao trúng tiến sĩ nhị giáp, tuy là cuối cùng, có thể với hắn mà nói đã là cái không tệ xuất thân. Phải biết, thi đình hết thể hơn 300 người, một giáp chỉ có 3 người, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa, năm nay nhị giáp chung lấy 126 người, còn lại 181 người tất cả đều là ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Các loại chúc mừng hoạt động sau khi kết thúc, Ninh Thải Thần đi vào Gia Cát lão đầu nhà, phát hiện thứ phụ Tiết Ký cũng ở nơi đây, lập tức hành lễ. Gia Cát lão đầu để Ninh Thải Thần ngồi xuống, vừa cười vừa nói, ngươi cũng đã biết chính mình sẽ bị phân ở đâu. Ninh Thải Thần lắc đầu. Tiết Ký cười nói, ngươi bài văn như vậy sắc bén, ghét ác như cừu, ta cảm thấy ngôn quan chuyện xui xẻo này rất lợi hại thích hợp ngươi, cho nên chuẩn bị đem ngươi phân qua đô sát viện nhận trước. Ninh Thải Thần lập tức hành lễ, đối có thể qua đốc sát viện làm ngôn quan hắn cao hứng phi thường. Sau đó cũng là trò chuyện chút việc nhà, Gia Cát lão đầu nói, Thái Thần, ngươi cũng trưởng thành, bây giờ còn không kết hôn, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, chuẩn bị nói với ngươi một mối hôn sự, ngươi cảm thấy thế nào a? Nhà ai? Ninh Thải Thần hỏi. Ngươi còn nhớ đến thành hoàng miễu bên ngoài, ngươi cứu nữ tử kia. Gia Cát lão đầu đạo. Ninh Thải Thần lập tức nghĩ đến Phó Thanh Phong, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Gia Cát lão đầu cùng Tiết Ký liếc nhau, biết cái này ngốc tử tại muốn gái đâu, chờ Ninh Thải Thần tỉnh táo lại, gặp hai người giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình, nhất thời có chút xấu hổ. Ta nghe nói, nữ tử kia là binh bộ thượng thư phó đại nhân nhà Thiên Kim, ta thân phận này sợ không cách nào trèo cao. Ninh Thải Thần ngượng ngùng nói. Tiết Ký lắc đầu, chớ có tự coi nhẹ mình, ngươi thi đậu tiến sĩ, nhập chức đô sát viện, tuyệt đối xem như đương thời tài tuấn, lại có cái gì không xứng với nói chuyện. Đúng vậy à, nếu như ngươi nguyện ý, ta cùng Tiết Ký cùng một chỗ cho ngươi làm ai, ta cùng Phó Thiên Cửu không quen, Tiết Ký vẫn là rất quen. Gia Cát Ngọa Long đạo. Ta nguyện ý. Ninh Hải Thần rất thẳng thắn hồi đáp. Gia Cát lao đầu cùng Tiết Ký cùng một chỗ leo lên Phó Thượng Thư Gia Môn, một cái đại học sĩ một cái thứ phụ, hai người liên danh làm ai, mặt mũi này đến lớn bao nhiêu, biết là tân tấn tiến sĩ Ninh Hải Thần, Phó Thiên Xấu vui vẻ đồng ý. Kinh thành thành hoàng miếu bên ngoài, ngốc thư sinh phấn khởi bảo hộ xinh đẹp tiểu thư này đoạn cố sự, đã sớm ở kinh thành truyền phổ biến làm người biết rõ, mọi người nghe nói Ninh Thải Thần cùng phó nhà tiểu thư đính hôn, rất nhiều người cảm thấy, có lẽ đây chính là hai người duyên phận đi. Đính hôn, kết hôn, bái đường thành thân lúc, đến rất nhiều khách nhân, thủ phụ Trần Ngạn, thứ phụ Tiết Ký, trong triều có tư cách đến đại thần đều đến, vô cùng náo nhiệt. Bái thiên địa, bái cao đường về sau, Tiết Ký làm chứng hôn người, từ bên cạnh cầm làm ra một bộ chữ, lớn tiếng nói, ta chỗ này có một bức chữ, chính là đô thành hoàng đại nhân thân bút chỗ sách, đưa cho hai vị tân nhân quà mừng, hy vọng hai vị bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Mọi người nghe xong là đô thành hoàng, tất cả đều túc nhiên nhi lập, thở mạnh cũng không dám. Trước kia mọi người biết sơn thần thổ địa thành hoàng gia, đều tưởng rằng thần thoại truyền thuyết, thế nhưng là tại bản triều, bọn họ thật sự rõ ràng cảm nhận được thần minh liền ở bên người, riêng là những quan viên này, biết càng nhiều, rất nhiều bộ môn đều có thành hoàng phủ phối hợp pha án. Cho nên mới có thể nhanh như vậy xử lý án kiện hoặc sự vật. Tiết Ký từ từ mở ra tranh chữ, người khác tất cả đều không lời, thật giống như nên đón thánh chỉ một dạng cung kính. Xuân đoán hoa chiêu màu loan đối ti, phong hòa tháng lệ hồng hạnh thêm trang, hoè ấm liền cảnh trăm năm khải thụy, hà mở tịnh đế năm thế trinh tưởng. Phía dưới lưu một cái giang chữ, còn có một phương dấu đỏ, có biết hàng người liếc một chút nhận ra, này dấu đỏ lại là thành hoàng ấn. Thành hoàng gia chúc phúc năm thế trinh tưởng, đây là nhiều đại phúc phận a. Thực sự nguyên chứ chung, Ninh Thải Thần cố sự cũng là một cái hoàn mỹ kết cục. Ninh Thải Thần về sau cao trúng tiến sĩ, còn cưới Tiểu Thiến trả lại cho hắn sinh một đứa con trai. Đứa bé này về sau cũng thi đậu tiến sĩ, có thể nói trọn vẹn. Động phòng bên trong, Ninh Thải Thần nhìn lấy Phó Thanh Phong. Phó Thanh Phong đống nhiên nhoẻn miệng cười, nhỏ giọng nói, tướng công đoán xem ta là ai. Ninh Thải Thần không dám tin chừng to mắt. Tân Hoàng đăng cơ một năm, mở ra năm mới hảo. Một năm nay, triều đình đại lực chỉnh đốn quan lại, địa phương giữ gìn ổn định, đả kích các loại phạm pháp, chỉnh đốn dân phong dân tụ. Một năm nay, toàn bộ đế quốc có thể nói mưa thuận gió hòa, không có nạn châu chấu, không có hồng thủy, không có ôn dịch, không có khô hạn, dân chúng đến một cái bội thu năm, so những năm qua khá hơn một chút. Một năm nay, triều đình chỉnh đốn quân vụ, chỉnh đốn vệ sở. Một năm nay, triều đình bắt đầu đối thương nhân tăng thuế, đối bách tính giảm thuế, tuy nhiên lực cản không nhỏ, nhưng tại hai vị tể tướng, còn có thành hoàng phủ đại lực thôi thúc dưới, thực hành xuống dưới. Một năm nay, hồ gia ngân hàng tư nhân khai biến cả nước các nơi, hồ gia thương hành càng là trở thành đế quốc thứ nhất đại thương hành, hồ tâm nguyệt thành có tiền nhất người. Bất quá tại tiểu hoàng đế quỳ xuống dập đầu kêu một tiếng sư nương về sau, tiểu hồ ly cười đưa cho tiểu hoàng đế bảy thành cổ phần, khi hắn tiền riêng. Một năm nay, Giang Hạo thần hồn thương thế hoàn toàn khôi phục, tuy nhiên không tới kim đan đại thành, lại có tăng lên rất nhiều. Giang Hạo còn đem quốc sư Ngô Công tinh kim đan hoàn toàn luyện hóa hấp thu, hắn kim đan tu vi có tăng trưởng, chủ yếu hơn là hắn kim cương bất hoại thần công lại có tiến nhanh, hiện tại đã đạt tới 5 tấc, phòng ngự lực thật to tăng cường, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu luyện ra kim cương Bồ Tát ảo ảnh hộ thể. Mà lại quan trọng hơn là, Giang Hạo biết bước kế tiếp nên đi như thế nào, cũng là tu luyện kim cương Bồ Tát pháp thân, cảm tạ quốc sư lưu lại cho mình công pháp. Quốc sư cũng là cái bảo tàng nam, ha ha ha. Một năm nay, toàn bộ vương triều trật tự xã hội đạt được cải thiện cực lớn, quan phủ chỉnh đốn quan lại, đoan chính dân phong, thành hoàng phủ trảm yêu trừ ma, giữ gìn âm ti phép tắc, Giang Hạo có thể cảm giác ra, các nơi long mạch phun ra đại lượng linh khí, thiên địa sát khí đang nhanh chóng tăng dã. Cái thế giới này cả phiến thiên địa đều trở nên thiên thanh khí lãng đứng lên. Toàn bộ thành hoàng hệ thống đã vải xây xong tất, Giang Hạo mới sẽ không cả ngày ngồi tại thành hoàng miếu, hắn bắt đầu vân du tứ phương. Nhiều như vậy đạo môn, hắn từng cái bái phỏng, đầu tiên là qua Mao Sơn trưởng môn tự mình tiếp đãi, Giang Hạo đưa ra muốn nhìn một chút tàng kinh các, dùng hắn công pháp cùng Mao Sơn trao đổi, Mao Sơn trưởng môn vui vẻ đồng ý. Giang Hạo không có tàng tư, đem chính mình sở hữu hội công pháp toàn bộ bày ra đến, mặc cho đối phương chọn lựa. Mao Sơn trưởng môn nhìn thấy nhiều như vậy thông thiên bí thuật, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, tại cùng môn hạ trưởng lão nghiên cứu sau quyết định, đem nhà mình trong môn công pháp, cũng đối thành hoàng khai phóng. Cứ như vậy, Giang Hạo một đầu đâm vào Mao Sơn tàng kinh các, học lên Mao Sơn pháp thuật. Hắn vốn là xuất thân Mao Sơn, có thể hiện đại thế giới Mao Sơn bởi vì chuyển thừa nguyên nhân, mất đi quá nhiều đồ, vật, ở chỗ này, Giang Hạo học được chính tông nhất lớn nhất hệ thống Mao Sơn thuật. Mao Sơn thuật lại tên Ngọc Nữ Hỷ Thần thuật, cũng xưng Cửu Thiên Huyền thuật. Tại khu quỷ, hàng ma phương diện có chỗ độc đáo, càng thiện phụ triện cùng pháp chú. Giang Hạo trước đó học tập phụ triện toàn hiểu biết, hết thể có 72 loại phụ triện, đến cái này liêu trai thế giới, hắn lại gặp được rất nhiều tân phụ triện, tại Lao Sơn đi học không ít. Đến Mao Sơn Giang Hạo mới phát hiện, nguyên lai Mao Sơn phụ triện mới là thật toàn. Như cái gì ngũ lôi phủ, thiên lôi phủ, bình an phủ, khu ôn phủ, khu tà phủ, phá sát phủ, khử độc phủ chờ một chút những này bên ngoài. Còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái phù triện, pháp chú, rất nhiều Giang Hạo căn bản chưa thấy qua, tỉ như cái gì câu hồn chú, thúc đẩy sinh trưởng bảo đảm sinh phù, hiểu biết bụng đau nhức phù, vị trí hiểm yếu xương, cá pháp các loại. Sẽ không đi học. Không quan tâm hiện tại có tác dụng hay không, hết thể đi lại, chờ trở lại hiện thực thế giới, đem những này viết xuống đến giao cho sư môn, để Mao Sơn thuật có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Tại một quyển khác công pháp trong sách, Giang Hạo nhìn thấy lục giáp bí trúc thuật. Trước đó hắn nhìn qua đạo tàng bên trong liên quan tới đối lục giáp bí trúc giới thiệu, lại không có đạt được chính thức tu hành cùng thi pháp công pháp. Lục giáp bí trúc xuất từ Bao Pháp Tử Nội Thiên quyển 17 trèo lên liên quan là kỳ môn, lục nhâm, thái ớt ba môn đệ nhất bí thuật, cũng cứ gọi cửu tự chân ngôn. Nhập danh sơn, lấy giáp tử khai trừ ngày, lấy ngũ sắc tăng cấp năm tấc, treo trên tảng đá lớn, sở cầu nhất định được. Vào núi nghi biết rõ lục giáp bí trúc, trúc nói, lâm binh đấu giả giai trận liệt tiến hành. Thường khi mật trúc chi không chỗ không tích. Hiện đại thế giới, rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong đã từng xuất hiện cửu tự chân ngôn chú, thế nhưng là tại hiện thực thế giới đã thất truyền, bây giờ Giang Hạo ở chỗ này, nhìn thấy chính thức lục giáp bí trúc cửu tự chân ngôn tu hành pháp môn. Không nói, học hội nó. Chương 1553, trở về khen thưởng. Tại Thục Sơn học tập mấy tháng về sau, Giang Hạo lại qua Long Hồ Sơn, Thuần Dương phái, Toàn Chân phái, Tử Dương phái các loại môn phái. Dù sao là thập đại môn phái hắn một cái cũng chưa thả qua. Ở cái thế giới này, hắn có thành hoàng thân phận, các nhà đạo môn thành hoàng hệ thống, có thể nói hắn có lớn nhất được trời ưu ái ưu thế, có thể để hắn hấp thụ sở trường các nhà. Nếu như tại hắn thế giới, đều có môn hộ chi kiến, Giang Hạo làm sao có thể tùy tiện học được khác phái công pháp và bí thuật, đã có cơ hội này, Giang Hạo tuyệt đối sẽ không buông tha, riêng là thập đại môn phái, mỗi đến một chỗ, tất nhiên tiến vào người ta tàng kim các vơ vét một phen. Sau cùng một trạm, Giang Hạo đi vào Thục Sơn. Thục Sơn Kim đỉnh đại điện, Giang Hạo cùng Tề Minh người thật cùng ngồi đàm đạo. Thục Sơn lại tên Tiên kiếm phái, hai người tự nhiên trò chuyện là kiếm pháp, Thục Sơn có tế kiếm thuật, ngự kiếm thuật, kiếm khí trảm, vạn kiếm quyết, ngự kiếm phi hành, nhân kiếm hợp nhất, thiên kiếm các loại pháp môn. Giang Hạo tu luyện thiên độn kiếm pháp, đồng dạng cũng có những pháp môn này, một điểm không thua Thục Sơn ngự kiếm thuật. Bất quá Thục Sơn cũng có chỗ độc đáo, riêng là kiếm trận phương diện, Tam tài kiếm trận, Thất tinh kiếm trận, Tam thập lục lộ thiên cương kiếm trận, 108 thiên cương địa sát kiếm trận, thi triển ra uy lực tuyệt luân, cho nên thường thường một đám Thục Sơn đê giai đệ tử có thể chiến thắng một cái đại yêu. Thế Minh người thật, không biết Thục Sơn có hay không kiếm chủng. Giang Hạo hỏi, kiếm chủng, như thế nào kiếm chủng? Thế Minh người thật không hiểu hỏi, các ngươi Thục Sơn không đều là kiếm tu à? Bọn họ sau khi chết những tiên kiếm đó đều đi đâu? Chẳng lẽ không phải để vào kiếm chủng, chờ đợi mới hữu duyên nhân tới bắt đi sao? Giang Hạo nhớ kỹ tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong cũng là như thế diễn a. Thế Minh người thật lắc đầu, không có kiếm chủng. Vậy có hay không tỏa yêu tháp? Giang Hạo lại hỏi. Cũng không có tỏa yêu tháp. Giang Hạo có chút thất vọng, kiếm chủng cùng tỏa yêu tháp đều không có, xem ra cái thế giới này Thục Sơn còn chưa đủ lợi hại a. Tuy nhiên hắn thiên độn kiếm pháp không thua Thục Sơn kiếm pháp, có thể Giang Hạo vẫn là cùng Tề Minh trưởng môn làm giao dịch, dùng chính mình công pháp trao đổi Thục Sơn công pháp. Tề Minh người thật chọn lựa thần tiêu ngự lôi thuật, Giang Hạo từng tại trước mặt bọn hắn thi triển qua pháp thuật này, rất là lợi hại. Giang Hạo làm theo đem Thục Sơn ngự kiếm thuật hệ thống học một lần. Khai thác tầm mắt, Giang Hạo cảm giác đối với hắn sau này tu luyện đề bạt ngự kiếm thuật có trợ giúp rất lớn. Ngày hôm đó Giang Hạo đang kim đỉnh thải khí. Vừa mới hấp thu này sợi đông lai tử khí, đột nhiên trong đầu nhớ tới đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đốt chúc mừng thu thập viên, hoàn thành, thiến nữ ưu hồn nhân gian đạo, nhiệm vụ, tiêu trừ này phương thế giới sát khí. Đốt xin hỏi thu thập viên phải chăng trở về, nếu như không tuyển chọn, 12 giờ cưỡng chế trở về. Giang Hạo quan bế hệ thống. Không nghĩ tới nhiệm vụ hoàn thành đến đột nhiên như thế, tuy nhiên trong lòng mừng rỡ, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, có thể càng nhiều lại là nỗi buồn. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng không có thời gian cùng Thục Sơn trưởng môn Hàn Huyên cáo tử, cho Tề Minh người thật lưu lại một chỉ hạc giấy truyền tin, trực tiếp ngự kiếm hướng kinh thành bay đi. Thục Sơn khoảng cách kinh thành 3000 dặm, cũng may ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh, Giang Hạo linh lực phong phú, kim đan liên tục không ngừng thôi phát linh lực, chỉ dùng 10 giờ liền bay đến kinh thành, trở lại đô thành Hoàng Miếu. Tiểu hoàng đế bên kia, không thời gian cáo tử, lại nói mình rời đi, thời gian hội tĩnh lại, cáo không, cáo tử không quan trọng. Thành hoàng hệ thống, không cần an bài. Có lẽ chỉ cần cùng tiểu hồ ly cáo biệt. Tiểu hồ ly đang ngủ trưa, Giang Hạo ngồi tại nàng bên giường, ôn nhu vuốt ve nàng non mềm gương mặt, tiểu hồ ly thực đã tỉnh, có thể nàng rất lợi hại ưa thích dạng này bị lang quân sở, khiếp mắt hưởng thụ. Sau một tiếng, Giang Hạo đi vào thư phòng, đóng kỹ cửa phòng. Xoát. Hắn thân ảnh tại thiến nữ ưu hồn thế giới biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo xuất hiện tại hiện đại thế giới Hạo Nhiên công ty siêu tính toán trong văn phòng. Nhìn lấy trong văn phòng hiện đại hóa thiết bị điện tử, Giang Hạo tuy nhiên vượt qua nhiều lần, có thể trong chớp nhoáng này vẫn là hoảng hốt một chút, cảm giác có chút lạ lẫm. Hắn yên lặng tra nhìn một chút thân thể của mình, phát hiện mình tu là còn tại, kim đan an ổn dừng lại tại chính mình trong đan điền, chỉ bất quá, hắn hộp kiếm đã không thấy, xem ra là bị hệ thống lưu tại Liêu Trai thế giới. Lại nhìn chính mình hoàng kim không gian, so đi vào trước mở rộng 10 cái mét khối diện tích, đã đạt tới 130 mét khối khoảng trường, bất quá tại Liêu Trai thế giới thu thập những tốt đó đồ, vật toàn cũng không thấy, biến thành sự thật thế giới đồ, vật. Hệ thống quy tắc, Giang Hạo sớm đã thành thói quen. Tiểu Hân. Giang Hạo la lên trí não Tiểu Hân. Tiểu Hân mỹ nữ toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện, tiên sinh, có dặn dò gì? Ta rời đi bao lâu? Tổng cộng 58 phân 37 giây. Giang Hạo ngấp lại, hạ lệnh, đem ngươi trong hệ thống ghi chép đoạn tin tức này hoàn toàn xóa bỏ, không nên để lại dưới bất cứ dấu vết gì. Là tiên sinh. Cùng Tiểu Hân sau khi trao đổi, Giang Hạo rốt cục cảm giác có chút thích ứng, tiếp xuống cũng là hệ thống khen thưởng, mặc niệm một tiếng mở ra trong đầu hệ thống màn hình. Hệ thống màn hình bên trên, đã cho ra khen thưởng. Đốt chúc mừng thu thập viên, hoàn thành điện ảnh, thiến nữ ưu hồn nhân gian đạo, thế giới tiêu trừ này phương thế giới sát khí nhiệm vụ, khách hàng đánh giá rất hài lòng. Đốt khen thưởng cấp cho, phải chăng nhận lấy khen thưởng. Thực sự thiến nữ ưu hồn thế giới, Giang Hạo đã được đến rất nhiều, hắn tu vi đạt tới kim đăng cảnh, hắn kim cương bất hoại thần công tu luyện tới 5 tấc, tiếp cận đại thành. Hắn học hội rất nhiều tân pháp thuật, tỉ như độn địa thuật, thuật xuyên tường, phi hành thuật, định thân chú, thuộc sơn ngự kiếm thuật, thiên độn kiếm pháp, thỉnh thần thuật, lục giáp bí trúc, rất nhiều tân phụ triện, pháp chú, vừa học tập luyện đan, luyện khí, trận pháp, bói toán, trúc do các loại. Có thể nói Giang Hạo chỉnh thể thực lực để bạt một mảng lớn, nền vững chắc tu tiên cơ sở. Bất quá Giang Hạo đối khen thưởng vẫn như cũ không bình thường chờ mong, hy vọng có thể khen thưởng chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ, vật. Nhận lấy khen thưởng. Đốt chúc mừng thu thập viên, lấy được thưởng thiên hồ phù bút một cái. Giang Hạo trong lòng bàn tay nhiều một ống bút lông, ngọc thạch vì cán, đầu bút là hồng sắc lông hồ ly, chiếc bút này là Giang Hạo dùng hồ tâm nguyệt lông đuôi từ tự luyện chế pháp khí. Nhìn lấy đỏ rực lông đuôi, Giang Hạo trong đầu lại hiện lên tiểu hồ ly bộ dáng, đối đạt được cái này phù bút, Giang Hạo tâm lý thật cao hứng, càng làm cho hắn kinh hỉ là, đằng sau nhìn trời cáo phù bút hệ thống giới thiệu. Hệ thống nói rõ xuất hiện trên bảng, thiên hồ phù bút, thiên hồ lông đuôi sở luyện chế, mặc kệ luyện chế bất luận cái gì phù triện, cố định gia tăng 2 thành sát suất thành công, gia tăng 2 thành uy lực, thu thập viên có thể mang theo qua hắn thế giới sử dụng. Thiên hồ lông đuôi. Tâm Nguyệt là thiên hồ à, nàng không phải xích hồ sao? Chẳng lẽ trong này còn có chính mình cùng Tâm Nguyệt không biết bí mật? Bất quá những này chỉ có thể chờ đợi có cơ hội trở lại Liêu Trai thế giới lại điều tra. Cố định sát suất thành công cùng uy lực gia tăng 2 thành, cái này thuộc tính tốt như bức à, không nên xem thường 2 thành, đây đã là không bình thường không tầm thường tăng thêm thuộc tính. Đơn giản tính toán một chút, nếu như hắn muốn vẽ một chương tân phủ, ngay từ đầu chỉ có 1 phần 10 xác suất thành công, dùng chi này bút, xác suất thành công lập tức liền gia tăng đến 3 phần 10. Nếu như hắn vẽ bùa nắm giữ đến 8 thành, này dùng chi này bút cũng là 10 thành thành công. Nói thật, 8 thành xác suất thành công tốt luyện, 10 thành xác suất thành công, thật không phải người bình thường có thể đạt tới, hạ cấp phủ còn có thể, cao cấp phủ tu luyện muôn vàn khó khăn, Giang Hạo thân thể có trải nghiệm, cho dù là hắn. Bây giờ còn có rất nhiều cao cấp phù sẽ không vẽ. Cho nên nói chi này thiên hồ phù bút, phi thường như bức. Hơn nữa còn có thể mang đến hắn thế giới, đối với Giang Hạo tới nói phi thường trọng yếu, trước đó hắn đã có ngày sư ấn có thể mang đến thế giới nhiệm vụ, hiện tại lại có cái này phù bút, có thể nói giấy ngọn bút ấn tứ đại vẽ bùa pháp cụ, Giang Hạo đã phòng hai loại, mà lại là trọng yếu nhất hai loại. Còn không có cao hứng xong, hệ thống vang lên lần nữa. Đốt chúc mừng thu thập viên, lấy được thưởng càn khôn kiếm hộ. A3. Giang Hạo cao hứng kêu một tiếng. Thực hắn muốn lấy được nhất cũng là càn khôn kiếm hộp, vừa mới hắn kiểm tra thân thể, phát hiện hộp kiếm biến mất, còn nhỏ tiểu thất lạc một chút, không nghĩ tới bây giờ hệ thống lại đem càn khôn kiếm hộp khen thưởng cho hắn, cái này khiến Giang Hạo cao hứng phi thường. Hắn tổng cảm giác cái này càn khôn kiếm hộp là cái không được đồ, vật, thứ nhất hắn dám gọi càn khôn hai chữ, thứ hai cũng là hắn thuộc tính, hộp kiếm có thể thu nhập không có hoàn toàn luyện hóa phi kiếm nhập thể, còn có thể trợ giúp luyện hóa phi kiếm. Có thể để bạt phi kiếm phẩm chất, phi kiếm hư hao còn có thể tiến hành chữa trị. Khác không nói, chỉ nói mấy dạng này thuộc tính, cũng là một kiện không được bảo bối, riêng là đối kiếm tu tới nói, đơn giản cũng là thần khí. Xoát. Giang Hạo trong lòng bàn tay thêm ra một cái hộp kiếm chất gỗ màu đỏ tía, rất là trầm ổn đại khí, hộp đỉnh chóp có hai cái chữ to. Càn khôn. Giang Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hộp mở ra, một bạc một xanh hai cái tiểu kiếm yên tĩnh nằm tại đệ nhất tầng. A, là thuần quân kiếm cùng thanh vân kiếm, bọn họ cũng đi theo tới, thật sự là quá tuyệt. Tại thiến nữ ưu hồn thế giới mấy năm, Giang Hạo đối hai thanh kiếm này thế nhưng là có rất cảm giác sâu sắc tình. Thuần quân kiếm là hắn thanh thứ nhất pháp kiếm, một đường trưởng thành, hiện tại thần uy nhật trọng uy lực rất lớn. Thanh vân kiếm hiện tại là hắn chuyên trúc ngự không phi kiếm, ô yếm tiểu ma thác. Lúc này hộp kiếm nói rõ xuất hiện tại hệ thống màn hình bên trên, càn khôn kiếm hộp vì Lữ Đồng Tân tại Liêu Trai thế giới lịch luyện lúc còn xuất lại. Công năng thu kiếm, tế kiếm, tu kiếm, luyện kiếm. Thu thập viên có thể mang theo càn khôn kiếm hộp qua hắn thế giới sử dụng, bao quát hộp kiếm bên trong chứa đựng phi kiếm. A3. Xem hết hệ thống giới thiệu, Giang Hạo cao hứng nhảy dựng lên. Lao tử về sau phải nhiều hơn làm tiên kiếm, 10 chuôi, 20 thanh, 50 thanh, 100 thanh. Lao tử muốn luyện thành chân chính thuộc sơn kiếm trận, dùng phi kiếm nện chết địch nhân. Giang Hạo trước tiên nghĩ đến chính mình thả tại không gian bên trong những thiên tinh đó vẫn thạch, không biết những vật kia có thể hay không luyện chế phi kiếm, hắn nhưng là có tam đại khối, mười mấy tấn nguyên liệu, nếu như có thể, hắn chuẩn bị luyện chế một bộ phi kiếm, 1080 đem loại kia, bay ra ngoài ủn ủn kéo đến mới gọi một cái thoải mái. Đồng nhiên, Giang Hạo nghĩ đến nhìn qua phim Thục Sơn, bên trong là đẹp trai nhất cũng là cổ tử diễn đan thần tử kiếm rực đùa nghịch đứng lên gọi là một cái đẹp trai. Chính mình có hay không có thể làm một bộ kiếm dược đây. Thiên tinh vẫn thạch có thể tự động trôi nổi, đối phi hành khẳng định có tăng thêm. Tiểu Hân, điều lấy Thục Sơn Đan Thần Tử Kiếm Dược sở hữu tư liệu. Giang Hạo lập tức hạ lệnh. Tiểu Hân rất nhanh điều ra điện ảnh và truyền hình tư liệu, còn có hắn phân tích tư liệu. Giang Hạo sau khi xem, ngẫm lại nói ra, Tiểu Hân, ngươi căn cứ Đan Thần Tử Kiếm Dược bộ dáng, tính toán ra chế tạo bộ này kiếm dược mỗi chi tiết, ta muốn sau cùng hoàn chỉnh đồ cùng phân giải đồ. Tiểu Hân minh bạch. Trí não Tiểu Hân bắt đầu tính toán. Chương 1554, bước lên con đường tu hành. Thời gian không dài, toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện một bộ không bình thường rung động kiếm dược đồ, căn cái lông chim đều là một thanh phi đao, có lớn có nhỏ, mỗi cái phía trên có loan cầu, có thể chỉ có phân tán sử dụng, cũng có thể tổ hợp thành một bộ kiếm dược. Xoát. Cánh mở ra, mỗi cái cánh trường dài một trượng. Tổng cộng 365 phiến, vừa vận hợp 365 đại chu thiên chi số. Tại sao là số lẻ? Bởi vì kiếm dược trung gian có một cây xà nhà. Nhìn thấy bộ này kiếm dược, Giang Hạo chỉ có một cái cảm giác. Đẹp trai. Loại này kiếm dược có thể công có thể phòng, công làm theo vạn kiếm tề phát, phòng làm theo bảo hộ quanh thân. Giang Hạo tiếp tục thiết kế, tại hắn tưởng tượng bên trong, mỗi một cây kiếm vũ đều muốn khắc họa bên trên pháp trận, có thể xem như một thanh phi kiếm sử dụng, cho nên những này kiếm vũ bên trên muốn khắc họa bên trên kiên cố trận pháp, tốc độ trận pháp các loại. Hắn còn có một cái ý nghĩ, đã đây là một bộ, có thể làm một cái tổ hợp trận pháp, mỗi một phiến bên trên khắc họa tiểu trận pháp, tổ hợp lại với nhau sau đó, để làm đại trận pháp. Từ không gian xuất ra một khối thiên tinh bảo thạch khối vụn, có chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, thiên tinh bảo thạch chính mình liền có thoát ly dẫn lực đặc tính, phiêu phù ở giữa không trung, Giang Hạo tại tần triều chế tạo qua bảo kiếm, chém sắc như chém bùn sắc bén dị thường. Tại Liêu Trai thế giới, hắn nhìn qua rất nhiều liên quan tới đối thiên tài địa bảo tư liệu giới thiệu. Nhưng loại này thiên tinh bảo thạch, hắn vẫn như cũ không cách nào phân biệt đến tột cùng là tài liệu gì. Giang Hạo cho thiên tinh bảo thạch đưa vào linh lực, phát hiện thông thấu tính dung hợp tính mạnh phi thường, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, loại này thiên tinh bảo thạch khẳng định là vô cùng tốt luyện khí tài liệu, so với hắn tại hắn Liêu Trai thế giới gặp qua luyện khí tài liệu đều cường. Trước đó hắn không hiểu thiên tinh bảo thạch, chỉ cho là có lơ lửng đặc tính vẫn thạch, bây giờ mới biết, nguyên lai là một loại không được luyện khí tài liệu. So với hắn phi kiếm thanh vân kiếm tài liệu còn cao cấp hơn. Cầm điện thoại lên, cho mình trợ lý đánh qua bút thú đảo vạn bức. Ít ý gờ qua. Giúp ta tìm một nhà tinh luyện kim loại đoán tạo nhà máy, ta muốn thuê sử dụng một đoạn thời gian, hoặc là dứt khoát thu mua xuống tới cũng được, nhưng nhất định phải có thể lập tức sử dụng loại kia. Giang Hạo phân phó nói. Trợ lý coi chút lăng, chủ tịch, ngài muốn làm gì? Chính mình chế tạo một ít gì đó, càng nhanh càng tốt. Thời gian cũng không lâu lắm. Trợ lý cho Giang Hạo trở lại điện thoại tới, thông qua email đem tra được tư liệu phát tới. Chủ tịch, ta điều tra một chút, có hai nhà so sánh phù hợp, ta vừa mới gọi điện thoại hỏi qua, có một nhà nguyện ý cho thuê, chỉ là giá cả hơi đắt. Phụ tá nói, Giang Hạo mở tài liệu ra, bên trong biểu hiện này nhà công ty gọi Tiên Phong Tinh Luyện Kim Loại Đoán Tạo Nhà Máy, chủ yếu nghiệp vụ có tiểu hình tinh luyện kim loại, rèn, sản xuất ngũ kim mui khoan, các loại tinh luyện kim loại, rèn, khuôn dập cơ giới đều rất đầy đủ. Bất quá nhà này công xưởng quy mô không lớn, chỉ có thể coi là một nhà nửa nhà xưởng thức xưởng nhỏ, trước đó vẫn được, bây giờ tại thâm canh hóa đại dưới hình thế, thị trường bị người đoạt qua, lập tức lâm vào kinh doanh khốn cảnh. Phía dưới có lao bản điện thoại liên lạc, Giang Hạo trực tiếp đánh tới. Đối phương tiếp thông điện thoại về sau, đối Giang Hạo hiếu kỳ hỏi, không biết Giang tiên sinh muốn làm gì. Ta là cổ binh khí kẻ yêu thích, muốn chính mình chế tạo một ít gì đó, đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa loại kia. Giang Hạo đạo. Đầu bên kia điện thoại lão bản tâm lý đầu đen rau muống một thanh, kẻ có tiền thật mẹ hắn hội chơi. Có cần hay không sử dụng công nhân? Không cần, hết thảy ta tự mình động thủ, như thế mới có niềm vui thú. Lão bản lần nữa đầu đen rau muống, cái này không nao tử có bệnh à? Ngài là muốn mua vẫn là muốn thuê? Đều nói thế nào? Thổ địa là quốc gia, thời hạn mướn còn có 10 năm, đến lúc đó có thể tục thuê, nhà xưởng đại khái 1.000 mét vuông, còn có một cái 1.500 bình viện tử. Bán ra lời nói 800 vạn. Này thuê đâu? Thuê mỗi tháng 20 vạn, tiền điện khác tính toán, nếu như tại thuê trong lúc đó thiết bị hư hao, ngài cần làm nhất định bồi thường, không có vấn đề đi. Vậy ta thuê một tháng, không đủ tại tục thuê. Giang Hạo lúc này đã định, hiện tại mấy chục vạn với hắn mà nói cũng là mưa bụi. Để điện thoại xuống, lại cho trợ lý đánh tới, để hắn qua đem công xưởng thuê xuống tới. Giang Hạo vượt qua trước, tuyên bố mấy cái hạng kỹ thuật, riêng là hương nghĩ đầu khôi thế giới giả tưởng kỹ thuật. Rất nhiều công ty tìm Hạo Nhiên công ty hợp tác, hiện tại Chu Hân Nghiên công tác không bình thường bận rộn, tuy nhiên có mấy cái phó tổng đoàn đội phụ trợ, cũng làm cho nàng cảm giác được thời gian có chút không đủ dùng. Giang Hạo đẩy cửa ra, nhìn thấy Chu Hân Nghiên trong phòng còn có mấy cái phó tổng, mọi người nhìn thấy Giang Hạo lập tức đứng lên. Chủ tịch. Chủ tịch tốt. Giang Hạo cùng mọi người cười cười gật đầu, nhìn về phía Chu Hân Nghiên cười nói, đã tới giờ tan việc, ta tới đón ngươi về nhà. Chu Hân Nghiên xem hắn phó tổng, còn có rất nhiều việc đâu. Công tác không có một ngày làm xong, làm một cái lão bản, phải hiểu được hợp lý an bài công tác cùng sinh hoạt, đừng cho công tác trở thành gánh vác. Giang Hạo đạo. Nói xong đối với hắn phó tổng phất phất tay, các ngươi Chu tổng tăng ca, có chuyện gì ngày mai lại nói. Chúng phó tổng lập tức điều thú tán. Nhìn lấy chạy đi phó tổng nhóm, Chu Hân Nghiên nho nhỏ lật một cái liếc mắt, ngươi là chủ tịch, có thể lười biếng, ta liền thảm, cái gì đều muốn ta quyết định. Tiền là kiếm lời không hết, đi thôi tăng ca. Trở lại Ngọc Long Mã Tràng, sau khi ăn cơm tối xong, hai người lên một hồi lập tức, Tiểu Hồng Táo rất là một trận vui chơi, Chu Hân Nghiên làm theo buổi tiếp nghĩa cùng Tiểu Hồng Táo nhi tử chơi. Tiểu gia hỏa đã lớn lên không ít, thành trai trai lập tức, bởi vì huyết thống tốt đẹp, lại đi qua Giang Hạo linh khí cải tạo, thể chất phi thường tốt, rất nhiều thuần mã sư nhìn qua sau nói, rất xem trọng tiểu gia hỏa tương lai, hy vọng nó có thể tham gia ngựa đua, rong ruổi trường đua ngựa. Giang Hạo ngồi trên ghế, đem tiểu phách hạ lấy ra, sờ sờ tiểu gia hỏa một bộ rùa đen lười biếng bộ dáng. Đem tiểu phách hạ giơ lên trước mắt nói, tại Liêu trai thế giới, mượn dùng ngươi phách hạ khí tức, ngươi cũng không phải chết như vậy bộ dáng. Làm sao bây giờ nhìn ngươi càng lúc càng giống Chi Vương Tám. Tiểu phách hạ lục đầu mắt nháy nha nháy, một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Vận động kết thúc, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên trở lại viện tử, ra một thân mồ hôi, hai người cùng một chỗ tiến vào phòng tắm, làm lên ưa thích làm sự tình, Chu Hân Nghiên lại ra một thân mồ hôi theo cái cổ chảy xuống. Sau khi kích tỉnh, hai người nằm tại trong bồn tắm, Giang Hạo đông nhiên phát giác được một việc, hắn cảm giác được Chu Hân Nghiên trên thân lại có một cỗ phiêu miểu linh lực tồn tại. Tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng lại thật sự đã có. Giang Hạo cũng là giật mình. Coi là trước đây Giang Hạo đã từng dò xét qua, Chu Hân Nghiên căn bản không có linh căn, có thể nói đời này tu luyện vô vọng. Rất nhiều người vì cái gì không thể tu luyện, nguyên nhân lớn nhất chính là không có linh căn. Như thế nào linh căn, thực vật này có chút hư vô mờ mịt, giải thích cũng là linh tính tuệ căn, cũng không phải là thật sự là tồn tại đồ, vật. Giang Hạo trước đó cũng không biết, tại trải qua Liêu trai thế giới về sau. Hắn học tập hệ thống tu tiên tri thức, những công pháp tu luyện này bên trên cái gọi là linh căn, cũng cứ gọi tiên căn. Tiên nhân chuyển thế chi nhân mới có tiên căn, còn có cũng là tiên nhân chuyển thế ở trong nhân thế lưu lại huyết mạch, cũng sẽ có linh căn, bất quá bởi vì huyết mạch hội càng ngày càng mỏng manh, cho nên xuất hiện hội càng ngày càng ít. Loại này giải thích đúng hay không, Giang Hạo cũng không biết. Bất quá Giang Hạo còn chứng kiến một loại tình huống, cũng là chiếm lấy linh căn, cũng chính là chiếm lấy người khác linh căn cho mình dùng. Cho nên cũng có đoạt xá nói chuyện. Chu Hân Nghiên cũng là người không có linh căn người, làm sao hiện tại đột nhiên có linh căn đâu. Cái này khiến Giang Hạo rất lợi hại kinh ngạc. Hắn hiện tại thần niệm cường đại, đảo qua Chu Hân Nghiên thân thể, lập tức phát hiện một việc, thủ trảo hướng nữ nhân ở ngực cờ dịt tổ điều truy. Nữ nhân căn bản không có động, nàng rất mệt mỏi cũng rất lợi hại hưởng thụ nhắm mắt lại, nghe nam nhân vị đạo. Giang Hạo nhìn lấy trong tay hoàng sắc thủy tinh bảo thạch, hắn kinh ngạc phát hiện. Viên này hoàng sắc thủy tinh bảo thạch bên trong năng lượng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Khối bảo thạch này là hắn từ bóng người đẹp trong cổ mộ tóm giái đở thế giới mang về, giết chết một cái yêu quái đạt được đồ, vật, về phần là cái gì, hắn cũng nói không rõ ràng, lộ giả nói viên này cờ dịt tổ rất có thể là xuất từ Atlantis. Atlantis là một cái độ cao phát đạt tu luyện văn minh, bọn họ tu luyện sinh mệnh năng lượng cùng tâm linh năng lượng, có truyền thuyết, Atlantis cao cấp người tu hành, có thể sinh hoạt hơn ngàn năm, có được rất cường lực lượng. Chẳng lẽ là viên tinh thạch này bên trong, phong ấn là một cái Atlantis người tu hành thần hồn? Hoặc là nói tâm linh năng lực, bị Chu Hân Nghiên hấp thu, sau đó để cho nàng có linh căn. Giang Hạo tranh thủ thời gian dò xét Chu Hân Nghiên linh hồn thức hải, phát hiện linh hồn nàng rất tinh khiết, không có bám vào hắn năng lượng, nói cách khác, không có bị người đoạt xá, cái này khiến Giang Hạo yên lòng. Thực cho dù có người đoạt xá, Giang Hạo cũng có thể đem nàng bắt tới, thật sự cho rằng thiên hạ thành hoàng gia là làm bộ. Chu Hân Nghiên mở to mắt, nhìn Giang Hạo cầm hắn dây chuyền thưởng thức, làm sao lão công? Không có việc gì, ta hiện đang dạy ngươi tu luyện đi. Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên có chút buồn bực lắc đầu, ta cũng tu luyện lâu như vậy, nhưng lại không một chút hiệu quả. Ta hỏi qua sư phụ nói tuyệt đại đa số người căn bản là tu luyện không ra linh lực, chứ không phải thiên phú thâm hậu người, ta đoán chừng chính là không có thiên phú người. Chưa hẳn, tin tưởng lão công. Giang Hạo nói, nắm tay đặt ở nữ nhân ở ngực, bắt đầu đưa vào linh lực. Một cô nóng hầm hập linh lực thua nhập thể nội, nữ nhân cảm giác thật thoải mái, nhắm mắt lại hưởng thụ. Linh lực tại Chu Hân Nghiên thể nội đi một vòng, sau cùng tại nàng vùng đan điền lưu lại một sợi linh lực làm hạt giống. Nếu như không có linh căn, cái này sợi linh lực căn bản lưu không được, mà lần này, Chu Hân Nghiên đan điền vậy mà lưu lại linh lực. Ngay sau đó, Giang Hạo tiếp tục vận chuyển linh lực. Đột nhiên, Chu Hân Nghiên chỉ cảm thấy vùng đan điền nhảy một cái, và ngay sau đó đan điền hình thành một cái tiểu vòng xoáy nhỏ, bắt đầu hấp thu chung quanh linh lực. Chu Hân Nghiên chỉ cảm thấy não hải hoành minh một tiếng, nàng thân hồn tiến vào một cái kỳ diệu thế giới. Hình như có ý, giống như vô ý. Mê mê mang mang ở giữa, Chu Hân Nghiên giống như nhìn thấy Giang Hạo, giữa hai người sinh ra một cỗ tâm linh câu thông, nàng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có vui thích. Loại cảm giác này thật là tươi đẹp. Một loại phát ra từ tâm hoàn mỹ cảm giác. Nàng không biết, nàng đã bị Giang Hạo dẫn đạo, tiến vào vô cực song tu cảnh giới, giờ phút này trong cơ thể nàng linh lực chính đang nhanh chóng vận chuyển. Không biết qua bao lâu, Chu Hân Nghiên tỉnh lại, nàng còn nhớ rõ vừa mới loại kia cảm thụ, đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác tuyệt vời. Lão công, vừa mới phát sinh cái gì? Chu Hân Nghiên kích động run giọng hỏi. Giang Hạo cười cười, chúc mừng ngươi, đã tu luyện ra linh lực, kể từ hôm nay, ngươi chính thức bước lên con đường tu hành. Chương 1555, Ngân Dực Thiên Sứ. Thật sao lão công? Chu Hân Nghiên kích động hỏi. Đương nhiên. A, nữ nhân hưng phấn kêu lên, nàng đi theo Giang Hạo tu hành cũng đã nhiều ngày, trước đó một mực không thành công, nàng thậm chí đã tuyệt vọng, hôm nay vậy mà thành công, tự nhiên để cho nàng kích động hưng phấn không thôi. Từ nay về sau ta có phải hay không liền có thể thanh xuân vĩnh trú? Tu luyện đại thành về sau, sẽ... Á á á. Chu Hân Nghiên hưng phấn ôm lấy Giang Hạo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nữ người quan tâm điểm cũng là kỳ hoa, không hỏi có thể hay không trường sinh bất lão, chỉ hỏi có phải hay không có thể thanh xuân thường trú. Thực thanh xuân thường trú chuyện này, đối Giang Hạo tới nói không tính khó, nếu có tài liệu, hắn có thể luyện chế chú nhan đan, phục dụng một khỏa liền có thể bảo đảm 10 năm dung nhan bất lão, so tu luyện có thể đơn giản nhiều. Bất quá tại hiện thực thế giới, những thiên tài địa bảo kia chỉ sợ tìm không thấy. Hai người đứng dậy lại tẩy một cái tắm, trở lại trong phòng nằm ở trên giường, Giang Hạo bắt đầu cho nàng giảng thuật tu luyện sự tình. Hiện tại ngươi trong đan điền đã có một chút linh khí hạt giống, xem như chính là nhập môn, tại tu hành giới, xem như một tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ, ta dạy cho ngươi một bộ tu luyện phương pháp, ngày sau ngươi cứ dựa theo bộ này phương pháp tu luyện. Giang Hạo bắt đầu cho Chu Hân Nghiên giảng thuật vô cực song tu mừng rỡ phú pháp môn tu luyện, tại sao là bộ công pháp kia? Không phải hắn từ Liêu Trai thế giới học được những công pháp đó đâu. Hiện thực thế giới linh khí mỏng manh, muốn dùng hắn công pháp lấy hấp thu thiên địa linh khí tới tu luyện không bình thường khó, mà lại nàng cũng không thể như chính mình như thế có thể xuyên qua đến hắn thế giới. Bộ này vô cực song tu mừng rỡ phú có hắn ở bên cạnh phụ trợ, tuyệt đối so với hắn tu hành phương pháp nhanh hơn nhiều. Để tay tại nữ người vị trí trái tim, nhỏ giọng nói, ta hiện tại mang ngươi tu hành, vận chuyển linh khí lộ tuyến, ngươi phải dùng tâm ghi lại. Sau này có thể chính mình dựa theo cái này lộ tuyến tu luyện. Ngươi có tu hành, về sau nếu như công tác mệt mỏi, cảm giác đầu không rõ rệt, dựa theo cái này lộ tuyến tuần hoàn hai vòng, có thể hiệu quả nhanh chóng, so uống Red Bull cái gì có tác dụng gấp trăm lần. Chu Hân Nghiên gật đầu. Tại Giang Hạo lôi kéo dưới, Chu Hân Nghiên tu luyện, linh lực tại kinh mạch vận đi một vòng, đều sẽ cho đan điền tăng thêm một chút, đây là một cái tích lũy tháng ngày quá trình. Hôm sau, Chu Hân Nghiên qua công ty đi làm. Hiện tại thế nhưng là có rất nhiều công tác chờ lấy nàng, bất quá đi qua tối hôm qua sự tình, nàng phát hiện mình trở nên tinh thần sáng láng, xử lý khởi sự tình đều ngày thường nhanh mấy phần. Mà Giang Hạo làm theo mang theo trợ lý đi nhà kia gọi Tiên Phong tinh luyện kim loại đoán tạo nhà máy địa phương, tinh luyện kim loại đoán tạo nhà máy tại tân phía dưới biển một cái thị trấn, lão bản tiếp đại Giang Hạo, dẫn Giang Hạo tại trong nhà xưởng chuyển đứng lên. Hiện tại nhà này công xưởng còn tại vận chuyển, bất quá chỉ có 7-8 cái công nhân đang làm việc. Lão bản bất đắc dĩ nói ra, mỗi ngày liền một điểm sinh hoạt, tiêu thụ còn không tốt, nhân công tiền điện đều không đủ, có thể lại không khác biện pháp chỉ có thể dạng này duy trì. Giang Hạo đi một vòng, cảm ứng lò điện, đoán tạo máy tiện, các loại thiết bị đều rất đầy đủ. Giang Hạo gật gật đầu, đối phụ tá nói, ký một bản hợp đồng, thuê một tháng. Lão bản không nghĩ tới Giang Hạo thống khoái như vậy, tâm lý hoán thầm đạo, có tiền, thật hắn sao tốt. Các công nhân lĩnh cái tiền lương thật vui vẻ tan ca, lão bản cái chìa khóa giao cho Giang Hạo. Giang lão bản, nơi này liền giao cho ngài, chúc ngài chơi vui sướng. Giang Hạo để trợ lý rời đi, lại cho Chu Hân Nghiên gọi điện thoại, chính mình có một số việc phải bận rộn, khả năng cần phải mấy ngày không trở về nhà. Chu Hân Nghiên hỏi một chút bận bịu cái gì, Giang Hạo nói cho nàng muốn rèn đúc đao kiếm. Tốt à, chính mình cái này nam nhân, không phải có thể dùng bình thường tư duy suy tính, nàng sớm đã thành thói quen. Giang Hạo tại cổ đại từng có tinh luyện kim loại kinh nghiệm, tại hiện đại cũng luyện chế tạo qua đường đao, cho nên đối những công cụ này cũng không xa lạ gì. Từ không gian thả ra thiên tinh vẫn thạch, hết thể có tam đại khối, mỗi một khối đều có nặng mấy tấn, Giang Hạo đoán chừng một khối liền đầy đủ dùng. Hắn cố ý chọn lựa một khối lớn nhất lưu lại, hắn hai khối lấy đi. Trong lòng la lên thuần quân kiếm. Xoát. Thuần quân kiếm xuất hiện tại Giang Hạo trên bờ vai. Nhất chỉ vẫn thạch, thuần quân kiếm xoát bay qua, chỉ gặp một đạo ngân quang ở trên trời tinh bảo thạch bên trên xuyên tới xuyên lui, chờ thuần quân kiếm trở lại Giang Hạo thể nội về sau, khối kia vẫn thạch một tiếng ầm vang rơi lả tả trên đất. Vừa muốn thu hồi thuần quân kiếm, Giang Hạo đông nhiên nghĩ đến một việc, hắn nhớ ký hộp kiếm có một cái công năng, chính là có thể để vào thiên tài địa bảo tế luyện chính mình phi kiếm, có thể để phi kiếm để bạt phẩm chất. Thiên tinh vẫn thạch hẳn là đồ tốt, không bằng cho thuần quân kiếm cùng thanh vân kiếm cũng ăn một miếng, nếu như có thể để bạt bọn họ phẩm chất, này không thể tốt hơn. Triệu hồi ra hộp kiếm mở ra, thuần quân kiếm bay vào qua, cùng màu xanh biếc thanh vân kiếm song song nằm cùng một chỗ, Giang Hạo làm theo hấp thu tới hai khối thiên tinh vẫn thạch khối vụn. Mỗi một khối đều có dưa hấu một dạng lớn nhỏ, khống vật thuật khống chế bay về phía hộp kiếm phía dưới có một cái tiểu ngăn kéo, mở ra đem hai khối thiên tinh vẫn thạch thu đến bên trong. Đem cái hộp kiếm thu nhập đan điền, Giang Hạo có thể cảm nhận được, hộp kiếm chính đang hấp thu thiên tinh vẫn thạch tài liệu, cường hóa thuần quân kiếm cùng thanh vân kiếm, chỉ bất qua quá trình này tựa hồ có chút chậm, mà lại có thể để bạn tới trình độ nào cũng là ẩn số. Đem còn thừa thiên tinh bảo thạch đầu nhập lò luyện, mở ra chốt mở tinh luyện kim loại đứng lên, dưới nhiệt độ thiên tinh bảo thạch bắt đầu hòa tan, biến thành một bãi hồng hồng dịch thể, vơ vét ra cặn bã chỉ còn nửa lô, ngẫu nhiên nhấp nhô bọt khí mang theo một vòng ngân sắc. Khuôn đúc đã chuẩn bị kỹ càng, đem kim loại dịch dẫn xuất đến, rất mau ra hiện từng thanh phi đao kiểu dáng bộ kiện. Cứ như vậy, Giang Hạo liên tiếp làm 3 ngày, rốt cục khuôn đúc ra một bộ 365 ngọn phi đao, bất quá đây chỉ là phôi thô, còn cần tiến một bước rèn cùng khắc họa trận pháp. Sườn bên trong, rèn máy móc cộc cộc cộc vang lên không ngừng. Mỗi một chiếc phi đao Giang Hạo đều cần phải dụng tâm, phi đao sáng như bạc bên trong, lóng lánh không ít lam tinh, đây là thiên tinh bảo thạch đặc tính, mà mỗi một chiếc phía trên Giang Hạo đều khắc dấu phù triện minh văn, mà những này minh văn lại khiến cái này phi đao lộ ra phong cách cổ xưa thần bí đại khí. Rốt cục, nửa tháng sau ban đêm, Giang Hạo nhìn lấy một chỗ phi đao, đột nhiên khẽ quát một tiếng, dùng khống vật thuật đem bọn hắn tổ hợp lại. Xoát xoát xoát. 365 ngọn phi đao nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, hình thành một kiện đặc thù trang bị, sau đó tạm chụp bọc tại Giang Hạo trên thân. Mở. Giang Hạo khẽ quát một tiếng. Xoát. Kiếm rực mãnh liệt tại Giang Hạo hai bên mở ra, công xưởng dưới ánh đèn. Giờ khắc này, Giang Hạo thật giống như biến thành một cái thiên sứ, một cái ngân rực thiên sứ. Xoát. Giang Hạo thu hồi kiếm rực, đem hắn thu tới tay bên trên. Treo tay ngồi xuống, Giang Hạo chuẩn bị phân loại thần hồn, luyện hóa kiếm rực. Đương nhiên, hắn là coi kiếm rực là làm một món pháp bảo luyện hóa. Không có khả năng mỗi một chi kiếm vũ đều bám vào thần hồn, luyện hóa tháng 3 năm 6 năm thanh phi kiếm, đoán chừng thật phải mệt chết hắn, thần hồn khẳng định lần nữa trọng thương, thần hồn trọng thương tư vị cũng không tốt thụ. Trong thần hồn bên trên chia ra một sợi thần hồn, Giang Hạo chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, bất quá loại chuyện này hưởng thụ nhiều, hắn đã bắt đầu miễn dịch, khống chế này sợi thần hồn rót vào kiếm dược bên trên, sau một lúc lâu, rót vào thần hồn thành công, Giang Hạo hoàn thành sơ bộ tế luyện. Từ giờ trở đi, Giang Hạo đã có thể hoàn toàn khống chế kiếm dược sử dụng. Tại Thục Sơn trong phim ảnh, đan thần tử kiếm dược tên là Thiên Long Chém. Giang Hạo cảm thấy cái tên này còn không bằng kiếm dược đến em hai. Bất quá bây giờ chỉ là sơ bộ tế luyện, muốn hoàn toàn tế luyện còn cần linh lực ăn mòn cả món pháp bảo. Quá trình này rất chậm, tại có kiếm hộp trợ giúp dưới, thuần quân kiếm cùng thanh vân kiếm đều dùng nửa năm. Kiếm dược là sáo trang, tương đương với tháng 3 năm 6 năm thanh kiếm, cần tế luyện thời gian so này hai thanh kiếm muốn dài nhiều. Hộp kiếm. Theo Giang Hạo một tiếng quát nhẹ, hộp kiếm ra hiện tại hắn trên tay, hộp kiếm mở ra, kiếm rực xoát một chút bay vào hộp kiếm bên trong, chính mình đứng ở thứ ba nghiên cứu một cái khoảng trắng địa phương, hơn nữa còn là mở ra, tựa như một đôi tiểu sĩ bảng. Ngân châm tử, lục cây châm, còn có một cái kiếm rực đầu hoa, một sát na này, Giang Hạo lại có loại chính mình bưng hộp trang sức cảm giác. Hộp kiếm đóng kỹ, trực tiếp thu nhập đan điền, Giang Hạo phát hiện tế luyện không có một chút vấn đề. Lại triệu hoán hộp kiếm đi ra. Kiếm dược bay ra ngoài, lần nữa bọc tại Giang Hạo phía sau lưng trên bờ vai, từ giờ trở đi, Giang Hạo đã không hề cần sử dụng khống vật thuật, thần hồn tế luyện về sau, hắn cùng kiếm dược có thể thần hồn câu thông, chỉ cần ý niệm khống chế. Siêu. Kiếm dược nhất động, Giang Hạo thân thể siêu một chút lôi bắn đi ra, đại cửa không khóa, Giang Hạo thoát ra ngoài về sau, mạnh liệt hướng lên bầu trời vọt tới. Lúc này chính là ban đêm, đêm nay vô nguyệt, chỉ có chấm chấm đầy sao tô điểm, không ai nhìn thấy một cái ngân dực thiên sứ tại thiên không cấp tốc bay qua. Một bên bay một bên thể nghiệm kiếm dực. Giang Hạo phát hiện, kiếm dực muốn so ngự kiếm càng thêm tiết kiệm linh lực, mà lại tốc độ cũng càng nhanh. Hiện tại kiếm dực tốc độ đã so ngự kiếm Thanh Vân kiếm nhanh 3 phần, đây đã là một cái không được đề cao. Bất quá đây cũng không phải là kiếm dực cực hạn. Giang Hạo tại kiếm dực bên trên luyện chế trận pháp còn không có khởi động đâu, mỗi một chiếc phi đao bên trên có một cái cấp tốc trận pháp, mà tổ hợp tốt về sau, có thể tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh cấp tốc đại trận. Khởi động cấp tốc. Giang Hạo cũng cảm giác mãnh liệt hướng phía trước lui một chút, lập tức chống lên kim cương hộ thể thần công, sau đó bên tai vang lên một thanh âm bạo. Giang Hạo đột phá tốc độ âm thanh, mà lại tại đột phá tốc độ âm thanh về sau, tốc độ còn đang tăng thêm. Không tệ, làm được dễ dàng tốc độ âm thanh tuần hành. Bất quá đối với cái tốc độ này, Giang Hạo cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tại mạ vẹo thế giới, hắn chế tạo qua mấy bộ khôi giáp, tùy tiện một bộ đều có thể đột phá tốc độ âm thanh, hắn lợi hại nhất một bộ áo giáp, có thể đạt tới 8 mạch mã lực, có thể ở trong không gian ngắn ngủi phi hành. Bay trở về tinh luyện kim loại nhà máy, nơi này nhiệm vụ hoàn thành, đã có thể tan học. Tại trong nhà xương thu thập một phen, đem khả năng còn sót lại đồ, vật thu sạch đi, cho dù là những cái kia cặn bã, Giang Hạo rời đi công xưởng. Trước khi đi hắn trả lại đoán tạo nhà máy lão bản gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình sử dụng hết, lão bản câu nói đầu tiên là, Giang tiên sinh, chúng ta hợp đồng là một tháng, ta có thể không trả lại tiền A. Ha ha, không cần ngươi trả lại tiền, lần này cứ như vậy đi, chơi chán, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Giang Hạo cười nói, không có vấn đề không có vấn đề, đến lúc đó ngài tìm ta. Tốt như vậy sự tình, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Giang Hạo trở lại Ngọc Long Mã Tràng. Chu Hân Nghiên từ khi tiến vào luyện khí kỳ về sau, có thể cảm giác Giang Ngọc Long Mã Tràng linh khí nồng đậm, tự nhiên càng muốn tới nơi này ở lại. Giang Hạo vào nhà lúc, phát hiện Chu Hân Nghiên đang khoanh chân ngồi tinh tọa. Dùng tốt công A. Bất quá cái này một thân lầy áo ngủ, bày ra cái tư thế này, cũng có chút mê người. Cảm nhận được Giang Hạo tiến đến, Chu Hân Nghiên mở to mắt, lập tức đưa cho Giang Hạo một cái mỉm cười. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, từ biệt nửa tháng, hai người lại là một phen ân ái. Đồng thời cũng song tu một thanh. Sự tình thôi, hai người ôm cùng một chỗ, Chu Hân Nghiên nói, lao công, ta phát hiện tu luyện ra linh khí về sau, cảm giác mình thế giới biến đến hoàn toàn không giống, riêng là đang suy nghĩ tiền vấn đề bên trên, ta rốt cuộc minh bạch, vì sao ngươi luôn nói không muốn làm tiền tài tù binh, nguyên lai sinh mệnh, còn có càng nhiều tốt đẹp hơn ý nghĩa. Cho nên, ngươi có ý nghĩ gì? Giang Hạo hỏi, ta ý nghĩ là, về sau chúng ta làm nhiều công ích từ thiện sự nghiệp, đem kiếm được tiền. Càng đa dụng hơn đến từ thiện sự nghiệp bên trên, còn có ta muốn, chờ công ty bên này đại sự có một kết thúc, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ về Mao Sơn, chính thức tu luyện một đoạn thời gian. Giang Hạo gật đầu, hoàn toàn không có vấn đề. Chương 1556, tọa đàm. Chu Hân Nghiên bận rộn công ty sự vụ, phòng trừng còn cần 1-2 tháng thời gian, Giang Hạo quyết định bắt đầu quay chụp điện ảnh, hiện tại rất nhiều người nhón chân mong chờ thú huyết sôi trào đệ nhị bộ, Giang Hạo không thể làm mọi người thất vọng. Biến thành đệ nhị bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký, vạn năm không có tục tập. Phương Điền bên kia đã sớm chuẩn bị tốt, nhận được điện thoại kích động nói, đạo diễn, vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ ngài này một chiếc điện thoại. Vậy khởi động, triệu nhân viên công tác cùng diễn viên tiến tổ, tranh thủ ở 1 tháng rưỡi hoàn thành quay chụp. Giang Hạo nói, phân phó xong này đó, Giang Hạo lại đi vào công ty chữa bệnh người máy nghiên cứu tổ. Tương lai giả thuyết kỹ thuật là toàn cầu nhiệt điểm khoa học kỹ thuật, mà người máy cùng chữa bệnh khỏe mạnh lĩnh vực cũng chắc chắn là nhiệt điểm chi nhất, tương lai chắc chắn ảnh hưởng toàn cầu, mà Giang Hạo hạo nhiên khoa học kỹ thuật, tại đây tam phương diện toàn bộ có đọc qua. Hắn nghiên cứu chữa bệnh người máy, chính là hai đại nhiệt điểm kết hợp, thậm chí có thể nói là tam đại nhiệt điểm kết hợp. Đương nhiên, Giang Hạo nghiên cứu chữa bệnh người máy chủ yếu phương hướng là ở phần mềm phương diện, đều không phải là chữa bệnh trị liệu máy móc, càng chuẩn xác nói là giai đoạn trước kiểm tra đo lường, dự phán, chẩn bệnh, cụ thể trị liệu cần thiết muốn đi chính quy bệnh viện, tìm chuyên nghiệp đại phu. Đương nhiên, phát triển đến càng cao giai đoạn, khẳng định sẽ vì bệnh viện cung cấp chẩn bệnh thiết bị, đó là về sau sự tình. Chữa bệnh tổ hiện tại đang ở thống hợp toàn cầu bệnh viện trị liệu số liệu, hình thành cơ sở dữ liệu, bao gồm Tây y cùng Trung y chờ nhiều phương diện, cơ sở dữ liệu càng khổng lồ, đối chẩn bệnh càng có lợi. Vì được đến này đó chữa bệnh số liệu, Giang Hạo cùng quốc gia tiến hành rồi hợp tác, còn thông qua quốc gia, cùng mặt khác quốc gia chữa bệnh cơ sở dữ liệu tiến hành nối tiếp, được đến bọn họ số liệu, tiến hành bất đồng địa vực chủng tộc chi gian khác biệt phân tích. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật cùng quốc gia, đã 50 nhiều quốc gia đạt thành hợp tác, bất quá thật đáng tiếc, nào đó phương Tây quốc gia, đặc biệt là mộ siêu cường quốc, lấy quốc gia an toàn vì từ cự tuyệt cái này hợp tác hạng mục, Giang Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ đem bọn họ bài trừ bên ngoài, ha ha. Đúng lúc này, Giang Hạo đống nhiên nhận được một chiếc điện thoại, là Giang Hạo sư huynh Đỉnh Tùng đạo trưởng, Giang Chiết đạo giáo hiệp hội chủ tịch đánh tới. Lúc trước Giang Hạo kết hôn thời điểm, Đỉnh Tùng sư huynh đại biểu sư phó tới tham gia hắn hôn lễ, chúc mừng hắn đại hôn chi hỷ. Hơn nữa hiện tại Giang Hạo còn treo một cái Giang Chiết đạo giáo hiệp hội quản lý tên tuổi đâu. Đỉnh Tùng sư huynh, nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Giang Hạo cười hỏi. Có một việc cùng ngươi thương lượng hạ, bác mở rộng ra một cái chu dịch nghiên cứu học viện, nguyên bản chỉ là một cái nghiên cứu sẽ, mấy năm nay ngươi cũng biết, quốc gia mạnh mẽ đẩy sướng truyền thống văn hóa, cho nên bác đại chuẩn bị đem chu dịch viện nghiên cứu mở rộng. Nguyên bản bọn họ mời ta đi truyền thụ đạo gia kinh văn, ta trong khoảng thời gian này có chút vội, liền nghĩ đến ngươi, hướng bọn họ đề cử ngươi, bọn họ nghe được tên của ngươi, đặc biệt cao hứng, ngươi hiện tại chính là cả nước danh nhân, có thể so với Song Mã. Bác đại liền nghị thông suốt quá ta cực lực mời ngươi đi giảng bài. Cấp bác đại giảng bài, này hắn đến không sợ, hắn cũng từng đương quá lớn học lão sư, ở New York Đại học giáo thụ thần bí học. Sau đó gặp lộ ra. Có thể, bất quá thời gian thượng yêu cầu trước tiên an bài một chút, quá đoạn thời gian ta sẽ có chút vội. Giang Hạo đáp ứng rồi xuống dưới. Ta trong chốc lát làm bác đại người phụ trách cho ngươi gọi điện thoại, các ngươi ở trong điện thoại thương nghị, đúng rồi, còn có một việc cùng ngươi nói. Năm nay ta đề cử ngươi tiến vào quốc gia đạo giáo ban trị sự, khả năng đến lúc đó có cả nước tính ban trị sự nghị triệu khai, ngươi muốn đi tham gia. Đỉnh Tùng sư huynh nói. Giang Hạo tâm nói, chính mình đây là lại tiến thêm một bước. Khẳng định đi. Giang Hạo cười nói. Vung điện thoại không lâu, bác đại phương diện người phụ trách liền đem điện thoại đánh lại đây, là chu dịch nghiên cứu học viện viện trưởng, họ Nhậm, nhiệt tình mời Giang Hạo đi tọa đàm, dò hỏi Giang Hạo khi nào có thời gian, chỉ cần hắn có thời gian. Học viện tùy thời an bài. Giang Hạo nghĩ nghĩ, đoàn phim đang ở tập hợp diễn viên, phỏng chừng yêu cầu mấy ngày thời gian, đến lúc đó người tập hợp hảo, hắn trực tiếp bay đi quay chụp mà liền có thể, hiện tại hắn còn có thời gian, hậu kỳ liền chưa chắc. Như vậy đi Nhậm viện trưởng, hậu kỳ ta sẽ vội, ngươi xem mấy ngày nay được chưa, ta hậu thiên bay đi kinh thành. Giang Hạo nói, hành hành hành, chúng ta sẽ an bài hảo. Ta đây muốn nói cái gì, có hay không yêu cầu, là chu dịch vẫn là đạo kinh. Hoặc là đoán trước học, thần bí học, sinh mệnh khoa học gì đó. Giang Hạo hỏi. Không có quy định, ngài tưởng nói cái gì, bất quá hy vọng ngài trước tiên cho chúng ta một cái tiêu đề, chúng ta hảo làm tuyên truyền. Nhậm viện trưởng nói. Không thành vấn đề, ngày mai đem tiêu đề chia ngươi. Giang Hạo nói. Một ngày sau, Bắc Đại Vườn Trường Nội quải ra thông cáo, chu dịch nghiên cứu học viện đem mời Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chủ tịch tới bổn viện tiến hành tọa đàm. Tọa đàm đề mục là dịch kinh cùng khoa học kỹ thuật văn minh va chạm, đến lúc đó thỉnh bổn viện học sinh đến tiểu lễ đường nghe giảng. Tin tức này vừa ra, chu dịch nghiên cứu học viện người thực kinh ngạc, phải biết rằng, Giang Hạo hiện tại cũng không phải là người bình thường. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật hiện tại càng là bị vô số người trẻ tuổi truy phủng vì hiện tại Trung Quốc nhất như bức khoa học kỹ thuật xí nghiệp. Hơn nữa Giang Hạo hiện tại không ngừng là một cái xí nghiệp lão tổng, một cái trăm tỷ phú hào, một cái khoa học kỹ thuật cao nhân. Đồng thời vẫn là một cái danh nhân minh tinh, rất nhiều nữ học sinh đều là hắn fans. Tin tức truyền bá đi ra ngoài, toàn bộ Bắc Đại học viện đều đã biết, rất nhiều người tỏ vẻ đến lúc đó muốn đi nghe giảng tòa. Có người quay chụp giờ OUIN phát đến trên mạng, rất nhiều người nhìn đến tuyên truyền thể lệ thượng có Giang Hạo giới thiệu. Mời Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chủ tịch Giang Hạo tiến đến tòa đàm, đề mục vì dịch kinh cùng khoa học kỹ thuật văn minh va chạm, Giang Hạo tiên sinh một cái khác thân phận là Mao Sơn nhập môn đệ tử, Giang Chiết đạo giáo hiệp hội quản lý. Đạo Hào Đỉnh Dương, ở dịch kinh cùng khoa học kỹ thuật hai phương diện đều có cực cao thành tựu, tin tưởng sẽ cho chúng ta mang đến một hồi cực kỳ chấn động tọa đàm. Rất nhiều người chấn kinh rồi. Ta thảo, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chủ tịch nguyên lai là đạo sĩ A, vẫn là lần đầu tiên biết, vẫn là Mao Sơn, sẽ chảo quỷ sao. Người quá lâu, bách khoa bãi đủ sẽ không dùng sao, nhân gia giao diện thượng đã sớm quải xuất thân phần, hơn nữa vẫn là đương đại Mao Sơn trưởng môn đệ tử. Ta xem qua tin tức, Giang Hạo kết hôn thời điểm. Song Mã đều đi, còn có một đống khoa học kỹ thuật công ty đại lão, như bức không được. Hiện tại Hạo Nhiên có thể nói là quốc nội khoa học kỹ thuật công ty dê đầu đàn xí nghiệp, 2 tháng trước thế giới giả thuyết cuộc họp báo nhìn, cái này kỹ thuật vừa ra, quả thực trọng tạo một cái thế giới, không thua gì Internet ra đời ý nghĩa, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tuyệt đối sẽ trở thành trên thế giới nhất như bức khoa học kỹ thuật công ty, cũng chính là nhân gia không có đưa ra thị trường, nếu đưa ra thị trường, hiện tại thị giá trị phòng trừng sẽ bạo rớt Google, Amazon. Không chỉ như vậy, đầu đề tin tức, Weibo, hệ chặt vòng chờ địa phương cũng đều treo lên này tin tức, chỉ là một cái tọa đàm, cái này làm cho cả nước đều biết. Rất nhiều thanh hoa gửi công văn đi tỏ vẻ không phục, chúng ta cũng có dịch kinh viện nghiên cứu, vì cái gì không thỉnh Giang Hạo tới tọa đàm, này không công bằng. Bác Đại tỏ vẻ, Nam Đạo khẩu chức nghiệp kỹ thuật học viện người, có thể trèo tường đầu lại đây nghe, không chê. Chan đây chào phúng. Nhậm viện trưởng văn phòng điện thoại vang lên, là phó viện trưởng đánh tới, viện trưởng, chúng ta chỉ sợ muốn đổi đại lễ đường mới được. Làm sao vậy? Nhậm viện trưởng hỏi. Văn phòng nhận được mười mấy gia truyền thông điện thoại, hy vọng có thể phỏng vấn quay trụ, trong đó còn bao gồm cờ cờ tờ vờ đài cùng kinh thành đài. Hơn nữa ta còn nghe nói, học viện các người, cũng có rất nhiều chuẩn bị tới nghe tòa đàm. Ngài biết Giang Hạo hiện tại chính là đại danh nhân, tiểu lễ đường mới 300 cái chỗ ngồi, căn bản trang không dưới. Nhậm viện trưởng nghĩ nghĩ, ta đây phối hợp trong viện, xem có thể hay không sử dụng đại lễ đường. Hôm sau, Giang Hạo đến kinh thành, còn mang đến mấy cái trợ thủ, cùng nhậm viện trưởng giao lưu khi, Giang Hạo nói, vì diễn thuyết càng có thuyết phục lực, ta làm công ty kỹ thuật nhân viên mang đến thực tế ảo hình chiếu thiết bị, này bộ thiết bị là gần nhất nghiên cứu ra tới, thuộc về sách tay, ứng đối loại này diễn thuyết phi thường thích hợp, vừa lúc dùng tới, thỉnh phái cá nhân phối hợp một chút, đêm nay trang bị hảo, ngày mai liền có thể sử dụng. Nhậm viện trưởng tự nhiên nguyện ý, lập tức an bài người trang bị thiết bị. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, Giang Hạo mặc chỉnh tề đi vào Bắc Đại, ô tô ngừng ở đại lễ đường cửa, hắn phát hiện nơi này đứng thật nhiều người, còn có mang theo máy quay phim, tự chụp giá phóng viên. Hắn mới vừa xuống xe, mọi người liền xông tới, rất nhiều người dơ mịt rổ phổn di động phỏng vấn, muốn hỏi vấn đề, Giang Hạo cười vây vây tay làm mọi người dừng lại. Chỉ lễ đường nói, ta lại không phải hiện tại đi, trong chốc lát có rất nhiều thời gian vấn đề, chúng ta đi vào trước, chờ ta tọa đàm kết thúc, có thời gian cho các ngươi vấn đề. Đối khống tràng này một hối, Giang Hạo đắn đo phi thường hảo. Mọi người tiến tràng, Giang Hạo liền phát hiện, cái này có thể cất chứa 1.000 người đại lễ đường thế nhưng không còn chỗ ngồi, ngay cả lối đi nhỏ cùng mặt sau đất trống đều đứng đầy người. Tựa như tướng Thanh nói, liền kém bán quải phiếu. Giang Hạo lên đài, đột nhiên, giữa không trung xuất hiện một mảnh cảnh tượng, dường như đám mây, Giang Hạo tựa như thân ở vân trung tiên nhân giống nhau. Rất nhiều người hoa kêu sợ hãi ra tiếng, là thực tế ảo hình chiếu, rốt cuộc hiện trường thấy được. Giang Hạo cười cười, cao giọng nói. Đầu tiên ta muốn thanh minh một chút, này không phải Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật sản phẩm cuộc họp báo. Mấy ngày hôm trước ta nhận được nhậm viện trưởng điện thoại, hy vọng ta tới giảng chút cái gì, ta tư tiền tưởng hậu đến tột cùng muốn nói cái gì đâu. Cuối cùng nghĩ đến, ta tưởng cùng đại gia tâm sự dịch kinh cùng khoa học kỹ thuật văn minh va chạm. Khả năng có người biết, ta là nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật có 3D kỹ thuật, thực tế ảo hình chiếu kỹ thuật, công nghệ không người lái, máy bay không người lái kỹ thuật, thế giới giả thuyết, người máy kỹ thuật, Internet an toàn hệ thống, khoa học kỹ thuật chữa bệnh hệ thống từ này đó, ta là thủ tịch kỹ thuật quan. Mà ta một cái khác thân phận đâu, là đạo sĩ, sư phó của ta là Mao Sơn trưởng môn Hoành Luật đạo trưởng, ta bản nhân nghiên cứu đạo pháp, đồng thời cũng đọc qua Nho gia cùng Phật gia, học tập phụ triện, pháp chú, luyện đan, trung y y, phong thủy, bói toán, đoán mệnh, thậm chí tu tiên pháp môn, cũng chính là cái gọi là sơn ý mệnh tướng bạc tất cả đều học tập. Dịch kinh chu dịch chỉ là ta đông đảo sở học chung trong đó một môn. Phía dưới bọn học sinh ngơ ngác nhìn Giang Hạo, rất nhiều người hiện tại trong lòng thiên nhiên đối mấy thứ này có chút bài xích, chỉ tin tưởng khoa học, nhưng trước mắt người này đâu, hắn lại là khoa học kỹ thuật công ty thủ tịch kỹ thuật quan, nhất hiểu khoa học người, ngươi có thể nói hắn không hiểu khoa học sao. Nhưng hắn lại là đạo sĩ, còn tin tưởng này đó mê tín đồ vật. Cho nên những người này trong lúc nhất thời có chút mê mang, chính mình hay không hẳn là tin hắn kế tiếp nói đâu. Mê mang là được rồi, kỳ thật Giang Hạo mấy câu nói đó mục đích, chính là trước lừa dối ngốc bọn họ. Trước 1557, chúng ta một khởi tu tâm như thế nào? Trên thế giới khó nhất hai việc, một là đem chính mình tư tưởng cất vào người khác đầu, nhị là đem người khác tiền cất vào chính mình túi tiền. Người tư tưởng có đôi khi phi thường cố chấp, người khác rất khó thay đổi, trừ phi xuất hiện một cái cực cường xoay chuyển lực. Nếu này đó học sinh dùng loại tâm tính này đi học dịch kinh, đi lý giải cái gọi là mê tín đồ vật, bản thân cũng không tin, mang theo phủ định hết thể ý tưởng đi đối đại vấn đề, lại sao có thể học nói tri thức chân lý đâu. Cho nên Giang Hạo này nhất chiêu, đã kêu đem thủy quấy đủ. Quấy dày ngươi tư duy cố hữu, sau đó hắn kế tiếp nói cái gì, mặc kệ hay không có thể tiếp thu, ngươi đều sẽ không trước tiên trực tiếp phủ định hắn. Ta hỏi trước một vấn đề, các ngươi có bao nhiêu người xem qua tu tiên, hoặc là tu tiên điện ảnh, phim truyền hình linh tinh? Giang Hạo hỏi. Ở vấn đề thời điểm, hắn chung quanh thực tế ảo hình ảnh đồ đi theo cùng nhau biến hóa, trong đó xuất hiện rất nhiều tiên nhân cảnh tượng. Này đó đều là trước tiên giả thiết tốt, từ tiểu hân trí não thao tác phối hợp. Dầm. Lễ đường nội hơn 1.000 người cơ hồ đều giơ lên tay. Ta đây hỏi lại, các ngươi có ai tin tưởng chân chính tu tiên tồn tại, không cần làm bộ, ta chỉ là muốn nhìn một chút chân thật số liệu. Giang Hạo tiếp tục hỏi. Lúc này đây, toàn bộ hội trường chỉ có ít ỏi mấy người giơ lên tay, Giang Hạo đếm đếm, chỉ có 8. Cảm ơn. Thỉnh vông. Các ngươi có muốn biết hay không, ta có tin hay không tu tiên tồn tại? Giang Hạo hỏi. Tưởng. Dưới đài người đứng dậy hô. Giang Hạo cười cười, kỳ thật ta nói cho các ngươi, người tu tiên vẫn luôn đều ở, chỉ là bọn hắn cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy lợi hại, tu hành vốn là thiên nan và nan, trọng điểm cũng đều không phải là vũ lực, mà là đối càng cao tinh thần theo đuổi, thần thông chỉ là phụ gia phẩm. Khoa học kỹ thuật tuyệt đối là nhân loại tới nói là trèo lên cao phong lối tắt, cho nên nhân loại cuối cùng đi lên phản khoa học kỹ thuật thụ con đường. Hiện tại kết quả chính là, bình thường tu sĩ, không đối phó được mấy viên viên đạn, thần tiên tới, chưa chắc có thể tránh được laser đạn đạo, này còn như thế nào làm người sinh ra sùng bái, cho nên nhân loại thà rằng không tin người tu tiên tồn tại. Ta hôm nay muốn nói, đều không phải là tranh luận cái gì khoa học cùng người tu tiên sự tình, mà là muốn nói, cổ đại những cái đó tư tưởng cùng tri thức, hay không hoàn toàn lạc đơn vị. Ở cùng hiện đại khoa học kỹ thuật văn minh va chạm sau, lại có thể cho chúng ta mang đến cái gì, đây là ta hôm nay muốn giảng chủ yếu nội dung. Chúng ta có hay không tất yếu phủ định phía trước hết thảy, đem bọn họ định vì bã, toàn bộ bỏ chi không cần đâu. Ta cảm thấy không phải, kỳ thật lao tổ tông cho chúng ta để lại rất nhiều của quý, nếu chúng ta khai phá ra tới, tuyệt đối là có thể tạo phúc đại chúng, hơn nữa làm chúng ta thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nói nơi này Giang Hạo cười cười, càng đơn giản một chút cách nói chính là, ngươi chỉ cần ở lão tổ tông lưu lại tri thức hệ thống chung, tìm được một chút hữu dụng đồ vật, là có thể làm ngươi trở nên giá trị con người bạo tăng, nói như vậy có phải hay không càng trực tiếp càng mê người một ít. Dưới đài một mảnh tiếng cười, tiền tài sắc thật càng trực tiếp càng mê người. Có người khẳng định sẽ nói, cổ đại truyền thừa có rất nhiều bã, đối, ta tuyệt đối thừa nhận điểm này, chẳng lẽ hiện tại tri thức lý luận, chính là sở hữu đều hoàn toàn chính xác sao? Chưa chắc đi, rất nhiều nhà khoa học đưa ra một vạn trật tự luận, cũng chưa chắc có một cái là chính xác. Chúng ta cần phải làm là, từ cổ đại mênh mông bể sở tri thức lý luận chung, tìm ra ngươi muốn kia viên Minh Châu, đây mới là trọng điểm. Cử cái đơn giản ví dụ, Trung Y đi hề, rất nhiều người hiện tại cổ suý Trung Y vô dụng luận, chẳng lẽ thật sự một chút hữu dụng cũng không có sao, tuyệt đối không phải, ta chính mình đi học Trung Y đi hề, ta có thể minh xác nói, Trung Y có không khoa học địa phương, nhưng cũng có rất nhiều chỗ đáng khen. Tỷ như kinh lạc, dùng hiện tại khoa học phương pháp vô pháp tìm được hắn, cho nên có người liền phủ định hắn tồn tại, Trung Y nói khí tồn tại, mọi người tìm không thấy, cũng phủ định hắn, nhưng ta tự thể nghiệm quá, hắn xác thật tồn tại, đạo gia theo như lời khí cũng là một loại năng lượng, một loại thông qua nhân thể chuyển hóa, có thể cho chúng ta sử dụng năng lượng. Liền giống như phía trước mọi người không biết ít xạ tuyến, gây mạ xạ tuyến, sau lại theo khoa học kỹ thuật phát triển, đã biết bọn họ tồn tại, mọi người trước kia không biết có ám vật chất. Sau lại chắc định cũng biết ám vật chất tồn tại, kỳ thật chúng ta đối cái này vũ trụ lý giải, còn thực thiện, cho nên không cần kia hiện tại cái gọi là khoa học, liền phủ định hết thể vì này, kia mới là lớn nhất không khoa học. Tây y là từ vật chất kết cấu, hướng vào phía trong tìm kiếm căn nguyên nghịch hướng nghiên cứu, mà Trung y lý luận là đem người trở thành một cái chỉnh thể trị liệu, này hai môn ngành học theo ý ta tới cũng không xung đột, bọn họ một ngày nào đó, sẽ ở bên trong tương ngộ, đạt tới càng tốt vì nhân loại phục vụ tác dụng. Kỳ thật hiện tại Trung y vấn đề lớn nhất, đều không phải là lý luận vấn đề, mà là kể bên thất truyền, không chỉ có không có phát triển, ngược lại đại đại lùi lại, vọng, văn, vấn, thiết, dùng tam chỉ pháp bắt mạch tra xét người bệnh thân thể thượng tật xấu. Đây là cổ đại Trung y cơ bản kỹ năng, bồi dưỡng một cái đủ tư cách Trung y dữ dội gian nan. Ta không nghĩ nhìn đến Trung y như vậy xuống dốc, thậm chí cuối cùng thất truyền, đó là chúng ta này thế hệ bi ai, bởi vậy ta có một cái kế hoạch, liền ở phía trước mấy ngày. Ta đã cùng công ty một vị khác cổ đông tiến hành quá hiệp thương, chúng ta sẽ chuyên môn thành lập một nhà trung y nghiên cứu sẽ, trong đó bao gồm đối trung y các loại nghiên cứu, cùng với đối các đại y học viện quên rút, mỗi năm 200 triệu. Hoa! Phía dưới một trận kinh ngạc cảm thán thanh. 200 triệu không phải một lần, là mỗi năm. Vì cái gì thích nghe Giang Hạo loại này đại lao nói chuyện, chính là bởi vì bọn họ không ngừng phân rõ phải trái luận, cũng thật dám tạp tiền, đây mới là nhất thật sự. Lúc này dưới đài có cái sinh viên bỗng nhiên mở miệng hỏi, xin hỏi, ngài công ty một vị khác cổ đông, là ngài thái thái Chu Hân Nghiên nữ sĩ sao? Đúng vậy. Dưới đài rất nhiều người phát ra tiếng cười. Lão công cùng lão bà thương lượng, còn nói như vậy trịnh trọng chuyện lạ, còn một vị khác cổ đông. Giang Hạo tiếp tục. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật hiện tại đang ở nghiên cứu các loại người máy, trong đó liền có chữa bệnh người máy hạng nhất, chữa bệnh người máy ở chẩn bệnh phương diện. chúng ta liền tham khảo rất nhiều chung ý vọng, văn, vấn, thiết lý luận tri thức. Lại cử cái ví dụ, nhân loại ý thức là cái gì? Hiện tại khoa học giải thích là, ý thức là người đầu óc đối với khách quan vật chất thế giới chủ quan phản ánh, là cảm giác, tư duy chờ các loại tâm lý quá trình tổng hòa. Nhưng trải qua khoa học nghiên cứu phát hiện, ý thức thế nhưng cũng là có thể di chuyển, tỉ như tinh thần loại bệnh tật, bệnh trầm cảm từ từ, đây là ý thức loại di chuyển, kia mặt trên khoa học giải thích liền lại là sai lầm. Hôm nay khoa học kỹ thuật đã có thể làm được ở ngươi cái gì cũng không có làm dưới tình huống, cải biến ngươi sóng điện não, tỉ như chúng ta khai phá giả thuyết kỹ thuật là có thể làm được điểm này, làm ngươi tưởng chân thật thế giới. Trộm ngộng không gian hẳn là đều xem qua đi, mọi người có thể tiến vào người khác cảnh trong mơ thế giới. Này đó các ngươi cảm thấy có thể hay không thực hiện đâu, ta nói cho các ngươi, đạo pháp liền có thể thực hiện, tiêu nhập khiếu đi vào giấc ngộng, đã tồn tại mấy ngàn năm. Cho nên nói, ngươi tồn tại hoài nghi đồ vật, chỉ có thể nói ngươi không tiếp xúc đến. Nếu nói gen khoa học kỹ thuật là sinh vật trình tự số hiệu, như vậy thời gian sinh ra, chính là chúng ta vận mệnh số hiệu, chúng ta mỗi người vận mệnh số hiệu đều là độc nhất vô nhị, mỗi người số hiệu, đều ở vận mệnh sông dài đi phía trước lưu động, kỳ thật căn cứ vận mệnh số hiệu là có thể đại khái phán đoán một người vận mệnh như thế nào. Chuyển qua tới chúng ta nói dịch kinh, đầu tiên ta muốn nói chính là, không cần đem dịch kinh đơn giản định vị vì dùng để bạc tính thư, tử vi đầu số, tử đẩy ngang mệnh, tinh bình sẽ hải này đó mới là dùng để bạc tính. Dịch kinh là một môn triết học, là triết học gia quan sát thế giới trí tuệ chi nguyên, là trung y âm dương cân bằng lý luận hòn đá tảng, là đạo gia suốt đời tu luyện công khóa, là khoa học nghiên cứu biện chứng pháp, này bị cực thái lai bao hàm sự vật biến hóa huyền bí. Thậm chí hiện đại máy tính chính là thành lập ở chu dịch sử dụng cơ số 2 cơ sở phía trên. Dịch kinh trí tuệ có thể vận dụng đến xã hội hoàn cảnh, xí nghiệp quản lý, khoa học tư duy cập nhân văn cư trú hoàn cảnh chờ các phương diện, vì xí nghiệp kinh doanh quyết sách cung cấp quan trọng lý luận cập khoa học tham khảo. Có thể chuẩn xác mà bắt giữ thị trường tin tức, minh biện thị trường biến hóa, phân tích thị trường kỳ ngộ, đoán trước kinh doanh nguy hiểm, tăng lên xí nghiệp ra chiến lược ánh mắt cập kinh doanh sách lược, do đó tăng cường xí nghiệp chỉnh thể cạnh tranh lực. Giang Hạo tọa đàm kết thúc, thu hoạch một mảnh vỗ tay, bất quá Giang Hạo phòng trường, phía dưới rất nhiều học sinh đều bị hắn lừa dối ngốc. Tọa đàm kết thúc, các phóng viên lại không có buông tha Giang Hạo, vây quanh hắn phỏng vấn, Giang Hạo trả lời mấy cái đơn giản vấn đề, này đó phóng viên chủ yếu vẫn là quay chung quanh chính là khoa học kỹ thuật công ty sự tình, ai kêu Hạo nhiên khoa học kỹ thuật mấy năm nay quật khởi quá nhanh quá mức mắt sáng đâu. Phỏng vấn sau khi kết thúc, nhậm viện trưởng cùng vài tên phó viện trưởng lên đài, ban phát cấp Giang Hạo một cái kim sắc tiểu sách vở. Mời hắn làm Bắc Đại Chu Dễ Nghiên Cứu Học Viện ghế khách giáo thụ, đây là trước tiên câu thông tốt, Giang Hạo vui vẻ tiếp thu. Phía dưới một trận vỗ tay. Cứ như vậy, Giang Hạo lại nhiều một cái Bắc Đại ghế khách giáo thụ tên tuổi. Rời đi kinh thành sau, Giang Hạo trực tiếp ngồi máy bay tới rồi Hoành Điếm, đoàn phim các diễn viên đã ở chỗ này chờ hắn, thật lớn ảnh lều, lục mạc cảnh tượng cũng đã dựng hảo. Giang Hạo thấy được Tống Khê, A Hựu mấy nữ, bắt đầu tiến vào đóng phim hình thức. Bởi vì phía trước chuẩn bị sung túc, các loại đồ vật toàn bộ đúng chỗ, cho nên quay chụp tiến độ phi thường mau, tiến hành thuận lợi, ở lục mạc hạ quay chụp hơn 20 thiên thời gian, hoàn thành 80% suất diễn, sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường giã ngoại cảnh tượng mà, lại là gần một tháng, cứ như vậy, dùng 56 thiên thời gian, quay chụp phân đoạn thuận lợi hoàn thành. Cùng đoàn phim cử hành đóng máy yến, mang theo phim ảnh Giang Hạo trở lại Tân Hải, đem quay chụp tư liệu toàn bộ thượng truyền cho trí não, hoa mấy ngày thời gian cắt nối biên tập, cảm giác hiệu quả vừa lòng sau, Giang Hạo bắt đầu làm tiểu hân chế tác đặc hiệu bộ phận. Hắn tác bắt đầu chế tác phối nhạc. Siêu tính hiện giờ đã thêm tới rồi tam đài, tiểu hân giải toán tốc độ càng nhanh, chỉ cần một tháng thời gian là có thể hoàn thành. Chu Hân Nghiên bên kia công tác cũng tiếp cận kết thúc, hai người thương nghị một chút, công đạo hảo công ty sự vụ, cùng nhau xuất phát đi Mao Sơn. Bước lên Mao Sơn, đi vào Hoành Luật Lao Đạo tiểu viện, Hoành Luật Lao Đạo đang ở trong viện uống trà, cười ha hả nhìn thoáng qua Giang Hạo, vừa lòng gật gật đầu. Ở hắn xem ra Giang Hạo tu vi lại có điều tăng lên. Kỳ thật Giang Hạo là dùng ẩn tức thuật, đem chính mình tu vi định ở so lần trước đề cao một chút, nếu thả ra chân chính tu vi, đạt tới kim đan, hắn sợ Hoành Luật Lao Đạo trái tim chịu không nổi. Hoành Luật Lao Đạo quay đầu nhìn lướt qua Chu Hân Nghiên, lại dừng hình ảnh ở trên người nàng. Di trên người của ngươi như thế nào có tu hành? Hoành Luật Lao Đạo phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Hân Nghiên cũng có thể tu luyện, đây chính là một kiện đến không được sự tình. Chu Hân Nghiên cười cấp Hoành Luật Lao Đạo hành lễ, sư phó, ta cũng nhập môn. Lao Đạo loát trong râu, vung ra vừa mới kinh ngạc, vui sướng nói, nhập môn là đại hỷ sự, từ nay về sau sẽ là một khắc phiên thiên địa. Lòng ta cảm giác xác thật cùng phía trước có rất lớn bất đồng, đột nhiên đối rất nhiều chuyện cái nhìn đều có chuyển biến, tỉ như công ty cùng kiếm tiền. Chu Hân Nghiên nói, ha ha, tu hành chính là tu tâm, Hồng Trần kỳ thật cũng là tu tâm chỗ, một sớm nhập môn, phía trước sở hữu hiểu được cùng nhau thêm thân, này đúng là bình thường, Phật gia có ngộ đạo vừa nói, cái gọi là ngộ đạo cũng là phía trước tích lũy đoạt được. Hoành Luật Lao Đạo nói, lúc này Giang Hạo mở miệng nói, sư phó, chúng ta hai cái tưởng ở trên núi tu hành một đoạn thời gian, cũng làm cho Hân Nghiên vững vàng tâm thần. Ân, hẳn là, các ngươi liền ở tại chính mình tiểu viện đi, đúng rồi, ngươi phụ triện tu luyện thế nào, không có việc gì nhiều hỏa mấy chương, lưu lại hảo gia tăng sơn môn khí vận. Lao đạo không khách khí nói, biết sư phó, ta lại học xong hai chương, quay đầu lại liền họa xuống dưới đưa đến tàng kinh các đi. Giang Hạo ngoan ngoãn đáp, trở lại tiểu viện, nơi này ngày thường đều có tiểu đạo sĩ quét tước, rất là sạch sẽ. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên thay đạo bào, chắt phía trên phát, lúc này đã đến buổi chiều, các du khách lục tục xuống núi, hai người nắm tay đi vào sau núi, một đường đăng cao cuối cùng đi vào đỉnh hóng gió chỗ, nhìn nơi xa hoàng hôn, yên hà lượn lờ, núi xa như đại, tâm tình lập tức trở nên bình thản rất nhiều. Lão công, ta cảm thấy, kỳ thật mỗi người đều hẳn là lấy ra một đoạn thời gian, buông ra hết thảy, không vì tu hành, chỉ vì tu tâm, sửa chữa tu, rất nhiều người tâm kỳ thật đã rất mệt thực áo, thậm chí vết thương chồng chết. Chu Hân Nghiên nói, Giang Hạo sờ sờ Chu Hân Nghiên viên đầu, xem ra ngươi lại ngộ tới rồi một chút, thực không tồi. Chương 1558, nhiệm vụ mới, hậu thiên. Sáng sớm đỉnh núi thần luyện, thu thập đông lai tử khí, trong nội đường thắp hương tụng kinh sách, trong viện dưới cây thưởng trà tu tâm, thời gian qua thanh thản có quy luật, hai người quên mất thế tục đủ loại. Giang Hạo vẽ mây chương phủ, đưa đi tàng kinh các chứa đựng, hiện tại hắn trung cấp phù thực đã toàn bộ có thể vẽ, chính tại học tập cao cấp phù. Bất quá vì không bại lộ, hắn không có một lần toàn giao ra, dù sao hiện thực thế giới rất lợi hại an ổn. Ngày này, cùng Chu Hân Nghiên tu luyện sau khi kết thúc, trở lại tiểu viện, Chu Hân Nghiên đi xem kinh thư, Giang Hạo nằm tại dưới bóng cây trên ghế nằm, mơ mơ màng màng ở giữa phảng phất muốn ngủ mất. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Giang Hạo hơi kinh hãi, đây là lại có nhiệm vụ mới sao? Mở ra hệ thống màn hình, chỉ gặp mặt trên bàn xuất hiện mấy hàng hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, có khách hộ xem phim, hậu thiên, các loại thai nạn thiến, động đất, biển động, cuồng phong, hỏa hoạn, ôn dịch, châu chấu, hỏa sơn bạo phát, thiên hàng vẫn thạch, toàn cầu khí hậu biến ấm các loại thai nạn tàn phá bừa bãi toàn cầu, nhân loại tự xưng là cường đại, có thể tại thiên thai trước mặt lại là như vậy nhỏ bé. Khách hàng yêu cầu, cứu vãn.